Chương 2251, một người duy nhất. Nhiếp Thiên nhìn xem thần bí nhân, tại chỗ sửng sốt, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Phát sinh trước mắt hết thảy, thật sự là quá khó bề phân biệt rồi, hắn đã hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi. Thần bí nhân vốn là nói, Già Thiên Đồ Đẳng là hắn nguyên linh. Hiện tại lại quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, tự xưng tinh thần sứ giả, xưng hô Nhiếp Thiên là tinh không thánh chủ. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên bối, ngươi sẽ không phải nhận lầm người a? Cương tại nguyên chỗ cả buổi, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, ngạc nhiên nói, ta và ngươi trong miệng tinh không thánh chủ, không có bất cứ quan hệ nào a? Vừa nói, Nhiếp Thiên một bên ý bảo thần bí nhân đứng lên. Nhiếp Thiên, ngươi là tinh thần nguyên thạch chọn chúng người. Thần bí nhân chậm rãi đứng lên, thần sắc khôi phục bình thường, nói ra, ngươi bây giờ còn không phải tinh không thánh chủ, nhưng là tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành tinh không thánh chủ. Tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, ý của ngươi là nói, bởi vì trong cơ thể của ta có tinh thần nguyên thạch, cho nên ta chính là tinh không thánh chủ. Ừ, thần bí nhân trọng trọng gật đầu, nói ra, tinh thần nguyên thạch chính là tinh không thánh giới cơ sở, bị nó chọn chúng người, tự là tinh không thánh chủ. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, đột nhiên nghĩ đến trước khi sự tình, hỏi, tiền bối, ngươi không phải mới vừa nói, tinh không thánh giới đã không tồn tại sao? Đây cũng là không tồn tại cái gì tinh không thánh chủ đi à? Thần bí nhân nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên thần sắc ngưng tụ, lập tức trở nên nghiêm túc và trang trọng, nói ra, tinh không thánh giới hoàn toàn chính xác không tồn tại nữa, nhưng là tinh thần nguyên thạch vẫn còn. Ngươi là thánh giới cơ sở chọn chúng chi nhân, cho nên ngươi muốn kế thừa thượng một nhiệm tinh không thánh chủ đại nhân đích ý chí, chủng kiến tinh không thánh giới. Trung kiến tinh không thành giới. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử nhất thiểm, trực tiếp hú lên quái dị. Thần bí nhân nói quá lớn, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn chỉ là một cái vừa mới đi vào trí cao thần cảnh giới tiểu nhược gà. Thần bí nhân rõ ràng lại để cho hắn đi trùng kiến một cái thành giới, đây không phải đang nói đùa sao. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, hắn hoàn toàn không làm rõ được, trước mắt đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, trùng kiến tinh không thánh giới, đây là của ngươi này trách nhiệm, ngươi không cách nào trốn tránh. Thần bí nhân nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt kiên định như sắt, biểu lộ trang nghiêm thần thánh. Nhiếp Thiên một đôi mắt lóe ra, cảm giác đại não có chút không, nhất thời chuyển không đến. Hắn cảm giác mình không hiểu thấu đấy, liền nhiều hơn một cái thần thánh mà vĩ đại thân phận, tinh không thánh chủ. Sau đó vì vậy thân phận, cho nên hắn phải đi trùng kiến một cái thánh giới. Hơn nữa chuyện này, hay là trách nhiệm của hắn, không cách nào trốn tránh. Cái này vui lùa khai mở được có chút lớn hơn, lại để cho Nhiếp Thiên không chịu nhận có thể. Nhiếp Thiên, có một số việc, thì không cách nào trốn tránh. Cái lúc này, thần bí nhân lại lần nữa mở miệng, nói ra, tựa như ta là tinh không sứ giả, không cách nào trốn tránh cái này thân phận. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, thề sống chết thủ hộ ngươi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Thần bí nhân theo như lời sự tình, quá lớn, hắn cần phải thời gian chậm rãi tiếp nhận. Nhưng là đại khái quá trình, hắn đã nghe rõ. Tại sao so với trước kia, có một cái tinh không thánh giới, tinh không nguyên thạch tiểu là tinh không thánh giới cơ sở. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, tinh không thánh giới không tồn tại rồi, cho nên tinh thần nguyên thạch liền đi theo biến mất. Sau đó trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, tinh thần nguyên thạch lựa chọn Nhiếp Thiên, cũng cùng Nhiếp Thiên dung làm một thể. Chính là vì như vậy, cho nên Nhiếp Thiên sẽ trở thành là tinh không thánh chủ, gánh vác khởi trùng kiến tinh không thánh giới trách nhiệm. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng không phải đang trôn tranh cái gì, hắn chỉ là cảm thấy, trùng kiến một cái thánh giới chuyện như vậy, đối với hắn mà nói quá xa xôi. Hắn hiện tại chỉ là một cái chi cao thần sơ kỳ võ giả, liền thánh nhân cánh cửa đều trông không đến. Bằng thực lực của hắn, làm sao có thể đi trùng kiến một cái thánh giới? Nhiếp Thiên, ngươi không cần phải gấp. Thần bí nhân tựa hồ đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, nói ra, nhiệm vụ của ngươi bây giờ, tựu là hảo hảo sống sót. Chỉ cần ngươi còn sống, trùng kiến tinh không thành giới, tựu có hy vọng. Chúng ta đã đợi mấy trăm vạn năm, đương nhiên còn có thể tại chờ đợi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, việc đã đến nước này, hắn đành phải thản nhiên tiếp nhận. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện, nhìn về phía thần bí nhân, hỏi, tiền bối, nếu, ta nói nếu, ta chết đi, có phải hay không trùng kiến tinh không thánh giới sẽ không hy vọng hả? muốn nghe nói thật sao? Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Đương nhiên. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt có chút nóng bỏng. Không phải. Thần bí nhân nhưng lại ánh mắt ngưng nhanh, nói ra, nếu như ngươi chết, tinh thần nguyên thạch còn sẽ tiếp tục tồn tại xuống dưới, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp thích hợp làm tinh không thánh chủ người. Tinh thần nguyên thạch hội làm bạn lấy bị chọn chúng chi nhân cùng một chỗ phát triển, thẳng đến người kia, trưởng thành là chính thức tinh không thánh chủ. Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân không khỏi vẻ mặt hát tuyến. Nguyên lai, hắn cũng không có như vậy đặc thù cùng trọng yếu. Đối với trùng kiến tinh không thánh giới mà nói, chính thức quan trọng là tinh thần nguyên thạch. Chỉ cần tinh thần nguyên thạch tại, sẽ tìm kiếm kế tiếp nhiệm tinh không thánh chủ. Lập tức, Nhiếp Thiên có một loại bị tinh thần nguyên thạch lợi dụng cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi biết tinh không thánh giới đã nứt vỡ thời gian dài bao lâu sao? Lúc này, thần bí nhân đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt quái dị mà hỏi thăm. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu. Gần 500 vạn năm. Thần bí nhân nặng nề gật đầu nói. Thời gian dài như vậy. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Thần bí nhân cổ quái cười, lại hỏi, ngươi biết 500 vạn năm đến, tinh thần nguyên thạch tổng cộng lựa chọn bao nhiêu vị tinh không thánh chủ sao? Không biết. Nhiếp Thiên lại lần nữa lắc đầu. Một cái. Thần bí nhân thần sắc trịnh trọng, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, 500 vạn năm đến, ngươi là một người duy nhất, bị tinh thần nguyên thạch chọn chúng người. Một người duy nhất. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức run lên. Hắn vốn cho là, tinh thần nguyên thạch khẳng định lựa chọn rất nhiều vị tinh không thánh chủ. Chỉ có điều không may, những cái kia bị chọn chúng người, đều chết hết. Cho nên hiện tại mới đến phiên trên đầu của hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn hay là rất đặc thù. Dù sao, hắn là 500 vạn năm đến, tinh thần nguyên thạch duy nhất chọn chúng người. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ nên biết, ngươi đến cỡ nào trọng yếu. Thần bí nhân trọng trọng gật đầu, nói ra, nếu như ngươi chết, sợ là chúng ta, vừa muốn đợi 500 vạn năm. Vừa nói như vậy, là rất đặc thù ha. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút đắc ý. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ tới chuyện gì tình, ngạc nhiên hỏi, đã sống 500 vạn năm hả? Vừa rồi thần bí nhân nói, nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, muốn đợi lát nữa 500 vạn năm. Đây chẳng phải là nói, thần bí nhân đã đợi 500 vạn năm rồi. Một gã bình thường võ giả, có thể sống 500 vạn năm sao? Tiểu Nhiếp Thiên hiện tại nhận thức mà nói, chí cao thần đỉnh phong võ giả, có thể sống 50-60 vạn năm. Càng thêm có thiên phú võ giả, có lẽ có thể sống lâu 20-30 vạn năm, nhưng chắc có lẽ không vượt qua 100 vạn năm. Nếu như nói thần bí nhân đã sống 500 vạn năm, hắn thật sự có chút ít không thể tin. Ừ, thần bí nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là nhẹ gật đầu, nói ra, tinh không sứ giả, mặc dù không có đạt tới thánh nhân thực lực, cũng có thể có được, viễn siêu tầm thường võ giả tuổi thọ. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2252, Thánh Thiên Kiếm Ấn. Nghe được thần bí nhân thừa nhận mình đã sống hơn 500 vạn năm, Nhiếp Thiên lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Hôm nay hắn chỗ kiến thức đến hết thảy, đều xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cái này đối với hắn đã tạo thành rung động thật lớn, đồng thời cũng mở rộng hắn đối với cái thế giới này nhận thức. Tinh không sứ giả. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem thần bí nhân, nói ra, tiền bối, ngươi vừa rồi tự xưng đệ nhất tinh không sứ giả, vậy có phải hay không nói, còn có khác tinh không sứ giả? Trước khi thần bí nhân hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống thời điểm, tự xưng đệ nhất tinh không sứ giả. Xưng hô thế này, rất có ý tứ. Tựa hồ, ngoại trừ thần bí nhân bên ngoài, còn có những thứ khác tinh không sứ giả. Hơn nữa thần bí nhân vừa rồi lúc nói chuyện, nhiều lần sử dụng chúng ta. Cái này cũng nói rõ, hắn còn có hắn đồng bạn của hắn. Ừ, thần bí nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, tinh không sứ giả, cùng sở hữu 9 người. Trách nhiệm của chúng ta, tự là thủ hộ tinh không thánh chủ, hiệp trợ tinh không thánh chủ, trùng kiến tinh không thành giới. Nha! Nhiếp Thiên gật đầu cười, lập tức hỏi, cái kia những thứ khác tinh không sứ giả. Bọn hắn ở nơi nào? Thực lực của bọn hắn, so ngươi như thế nào? 9 tên tinh không sứ giả, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường mừng rỡ. Theo thần bí nhân thực lực đến suy đoán, 8 người khác thực lực, có lẽ cũng không yếu. nếu là 9 người tề tụ, cái này chiến lực, quả thực khó có thể tưởng tượng khủng bố. Không biết. Một cách không ngờ, thần bí nhân nhưng lại lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, lúc trước tinh không thánh giới nứt vỡ thời điểm, 9 tên tinh không sứ giả thất lạc. Ta cũng không biết những người khác ở địa phương nào, có lẽ còn sống, có lẽ đã bị chết. Chết hả? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, tinh không sứ giả cũng sẽ biết chết. Đương nhiên. Thần bí nhân bị Nhiếp Thiên hỏi cười, nói ra, tinh không sứ giả cũng không phải không chết chi thân thể, đương nhiên sẽ chết. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, mà ngay cả tinh không thánh chủ đều chết, tinh không sứ giả đương nhiên sẽ chết. Nhiếp Thiên phi thường tò mò, nếu như mặt khác 8 gã tinh không sứ giả không chết, hiện tại có lẽ ở địa phương nào, sẽ là cái gì thực lực? Nhiếp Thiên, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá. Cái lúc này, thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nói ra, di khí chi địa đối với ngươi mà nói, hay là quá hung hiểm rồi, đợi 3 tháng kỳ hạn đã qua, ngươi trở về nguyên lai vực giới A. Ngươi thì sao? Sẽ cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra một vòng nóng bỏng, hỏi. Nếu như thần bí nhân cùng hắn hồi trở lại 9 đại vực giới, đây tuyệt đối là khó giải tồn tại. Thần bí nhân nhưng lại lắc đầu, nói ra, ta phải ở lại di khí chi địa, tại đây còn có rất nhiều chuyện, chờ để ta làm. Hơn nữa chuyện của mình ngươi, đương nhiên muốn chính mình xử lý. Nếu như ta nhúng tay, sẽ để cho ngươi biến yếu. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch thần bí nhân ý tứ. Một người phát triển, nếu như luôn tại người khác che chở phía dưới, cái kia còn có ý gì? Nhà ấm ở bên trong đóa hoa, mặc kệ khai mở nhiều lắm tươi đẹp, nhất định không cách nào thừa nhận mưa to gió lớn đả kích. Nhiếp Thiên không muốn làm đóa hoa, hắn muốn làm che trời đại thụ, không sợ bất luận cái gì mưa rào cuồng phong. Tốt rồi, ngươi phải biết sự tình, đã nói xong. Chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Thần bí nhân cảm thụ được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, cười nhạt một tiếng, thân ảnh biến mất. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được thần thức run lên, lập tức trở lại sự thật thế giới. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quân Sơ Kiến chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc rung động, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Quân Sơ Kiến cũng không có hỏi thăm Nhiếp Thiên, ở đằng kia phiến ý thức trong không gian, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn là một cái có chừng mực người, đã thần bí nhân không cho hắn biết, hiển nhiên là nói với Nhiếp Thiên đi một tí chuyện bí ẩn tình. Bí mật, đặc biệt là không có quan hệ gì với tự mình bí mật, đã biết, ngược lại là chuyện xấu. Nhiếp Thiên lúc này cảm xúc đã ổn định lại, cả người khôi phục bình tĩnh. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng là chưa kịp hướng thần bí nhân hỏi thăm. Tinh thần nguyên thạch cùng sở hữu 9 tên tinh không sứ giả, mà ngân hà giới vực tắc thì có cửu trọng ngân hà. Cửu trọng trong tinh hà, mỗi một tầng đều thai nghén ra bất đồng đồ vật. Đệ nhất trọng ngân hà chỗ thai nghén giả thiên đồ đằng, là đệ nhất tinh không sứ giả nguyên linh. Này sẽ là một cái trùng hợp sao? Cái này có phải hay không ý nghĩa, những thứ khác bắt trọng ngân hà, cùng với khác 8 gã tinh không sứ giả tầm đó, có không giống quan hệ bình thường. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu. Hắn thật sự làm không rõ ràng lắm, thần bí nhân nguyên linh, như thế nào sẽ xuất hiện tại ngân hà giới vực bên trong. Tinh thần nguyên thạch, hoàn toàn chính xác gần chứa rất nhiều bí mật, chờ Nhiếp Thiên chậm rãi cởi bỏ. Minh chủ đại nhân, nói với ta một chút thánh thiên kiếm ấn a, cuối cùng là cái dạng gì một cái kiếm ấn. Lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới thánh thiên kiếm ấn sự tình, cười nhạt một tiếng hỏi. Tuy nhiên hắn đã biết nói, thần bí nhân cùng Quân Sơ Kiến tầm đó, còn có một cái khác gần tàng giao dịch. Nhưng là dưới mắt, hắn hay là muốn chú ý tại thánh thiên kiếm ấn sự tình. Đã Quân Ngạo Tinh cứu được hắn, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp phá vỡ thánh thiên kiếm ấn. Nhiếp Thiên, ngươi đi theo ta a. Quân Sơ Kiến cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, cuốn động một cổ bảng nhiên khí thế, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó. Nhiếp Thiên đương nhiên không phản kháng. Đi theo Quân Sơ Kiến cùng một chỗ, bay thẳng trên không trung. Hai người thân ảnh rất nhanh, sau một lát, đi vào một đám sương mù tràn ngập không trung tầm đó. Nhiếp Thiên ẩn ẩn chứng kiến phía trước trong hư không, có một đạo sừng sững lấy ngọn núi, coi như người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa đứng ở nơi đó. Quân Sơ Kiến cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, một cổ bàng bạc kiếm ý như cuồng phong phóng thích mà ra, đem chung quanh mấy vạn mét ở trong ẩm ướt sương mù, toàn bộ xua tán. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng tiền phương, rõ ràng địa chứng kiến, một đạo ngọn núi khổng lồ, đứng vững tại tầng mây chi đỉnh, như là một tay bảng nhiên cự kiếm, cắm vào trên mặt đất. Thánh Thiên kiếm ấn, ngay tại Thánh Thiên phong thượng. Quân Sơ Kiến ánh mắt ngưng tụ, chỉ vào phía trước cao điểm nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp một bước bước ra, càng thêm tới gần Thánh Thiên phong. Cái lúc này, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, chung quanh trong không gian, tràn ngập một cổ bảng nhiên khôn cùng kiếm ý chi lực. Cái này cổ kiếm ý, phi thường đáng sợ, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên có một loại hô hấp bị áp bách cảm giác. Mà hắn lúc này vị trí, khoảng cách Thánh Thiên phong, khoảng chừng vạn mét xa. Hảo cương kiếm ý khí tức. Ánh mắt ngưng tụ, Nhiếp Thiên không khỏi sợ hãi than nói. Ánh mắt của hắn, tập trung tại Thánh Thiên phong tối cao chỗ, chứng kiến một đạo kiếm ý phong ấn, lơ lửng tại phong trên đỉnh, đang tại hướng bốn phía phóng thích ra bảng bạc kiếm ý áp chế. Không hề nghi ngờ, cái kia một đạo lơ lửng kiếm ý phong ấn, tựu là trong truyền thuyết, Thánh Thiên kiếm ấn. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm giác lấy Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý khí tức, sắc mặt càng không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn chưa từng có bái kiến, cường đại như thế kiếm ý khí tức. Đạo kia kiếm ấn bên trong, như là có một đầu kiếm ý ngưng tụ thành cuồng thú, đáng sợ đến cực điểm, có thể đem bất luận cái gì tới gần người, trực tiếp thôn phệ. Thánh Thiên kiếm ấn đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Trách không được, Thánh Thiên kiếm minh bên trong, nhiều như thế kiếm đạo thiên tài, đều không có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2253, La Sát Tông Chủ. Nhiếp Thiên, đạo kia lơ lửng kiếm ý phong ấn, tự là Thánh Thiên kiếm ấn. Quân Sơ Kiến đi vào Nhiếp Thiên bên người, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Thánh Thiên kiếm ấn, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm rung động vô cùng. Hắn cảm giác, Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý, cùng hắn kiếm ý của hắn khí tức, tựa hồ có chút bất đồng. Kiếm ấn bên trong kiếm ý không chỉ có cường đại, nhưng lại ẩn chứa một loại phi thường huyền diệu khí tức. Cái này trùng khí tức, là Nhiếp Thiên tại cái gì kiếm ý bên trong, đều không có cảm thụ qua. Loại cảm giác này tựa như, Thánh Thiên kiếm ấn bên trong khí tức, là một loại siêu thoát tại tròn nên kiếm ý phía trên, siêu cấp kiếm ý. Nhiếp Thiên rất là nghi hoặc, Thánh Thiên kiếm ấn, rất không tầm thường. Thoạt nhìn, muốn phá vỡ cái này kiếm ấn, cũng không phải sự tình đơn giản. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy cái gì? Quân Sơ Kiến nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên đem cảm giác trong lòng nói một chút, nhất rồi nói ra, Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý, vì cái gì cùng cái khác kiếm ý bất đồng. Thật kỳ quái a. Nghe đồn rằng, Thánh Thiên kiếm ấn chính là xa so với trước kia một vị thần bí kiếm giả, Thánh Thiên lão tổ lưu lại. Quân Sơ Kiến cười khổ một tiếng, nói ra, Thánh Thiên lão tổ đến tột cùng là loại nào cấp bậc kiếm giả, đã không có ai biết. Kiếm ý của hắn, đáng sợ đến loại trình độ nào, cũng không có người có thể nói được. Thánh Thiên kiếm minh thành lập có gần trăm vạn năm thời gian, đã từng xảy ra vô số kiếm đạo thiên tài. Nhưng là không có bất kỳ một người, có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Cái này một đạo kiếm ấn, giống như là đặt ở Thánh Thiên kiếm minh phía trên một tòa núi lớn, lại để cho lịch đại kiếm minh minh chủ, đều không thở nổi. Nói đến đây, Quân Sơ Kiến không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, Lão Phu đảm nhiệm Thánh Thiên kiếm minh minh chủ, đã có 20 vạn năm thời gian. 20 vạn năm qua, Lão Phu nằm mơ đều muốn lấy, như thế nào mới có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Nhưng đáng tiếc chính là, Thánh Thiên kiếm minh nhiều như vậy kiếm giả, mặc cho ngươi như thế nào kinh tài tuyệt diễm, đều cầm Thánh Thiên kiếm ấn không có cách nào. Nói xong, Quân Sơ Kiến không khỏi lại lần nữa thở dài một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, đột nhiên nhìn về phía Quân Sơ Kiến. Hỏi, minh chủ đại nhân, ta muốn biết, Thánh Thiên kiếm ấn phía dưới, đến cùng phong ấn lấy cái gì? Kiếm chủng. Quân Sơ Kiến cũng không giấu giếm, nói ra, Thánh Thiên kiếm ấn, nhưng thật ra là một đạo đại môn, một đạo thông hướng Thánh Thiên kiếm mộ đại môn. Thánh Thiên kiếm mộ, chính là di khí chi địa thánh nhân thời đại châu còn sót lại kiếm đạo mộ. Nghe đồn rằng, Thánh Thiên kiếm mộ bên trong, có vô số thánh nhân cấp bậc kiếm giả lưu lại kiếm đạo truyền thừa. Chỉ cần có thể mở ra Thánh Thiên kiếm ấn, có thể thu hoạch trong đó thánh nhân kiếm đạo truyền thừa. Nói xong, Quân Sơ Kiến trong ánh mắt, lộ ra khó giấu nóng bỏng chi ý, hiển nhiên là đối với thánh nhân kiếm chủng, phi thường khát vọng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, rốt cục hiểu được. Chắc không được quân sơ kiến nghĩ như vậy phá vỡ Thánh Thiên Kiếm ấn, nguyên lai là vì Thánh Thiên Kiếm mộ bên trong kiếm đạo truyền thừa. Thánh nhân cấp bậc kiếm đạo truyền thừa, đối với bất luận cái gì kiếm giả mà nói, đều có được chí mạng hấp dẫn. Chỉ cần có thể dung hợp thánh nhân kiếm đạo truyền thừa, về sau liền có khả năng dùng kiếm đạo thành thánh. Nhưng là mặc kệ quân sơ kiến khát vọng trong lòng lớn cỡ nào, tại Thánh Thiên Kiếm ấn không có bị phá khai mở trước khi, hết thể đều là không tưởng. Nhiếp Thiên ánh mắt tại quân sơ kiến trên người nhìn lướt qua, trong nội tâm nói ra, phá vỡ Thánh Thiên Kiếm ấn, đây đối với Thánh Thiên Kiếm Minh mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Thần bí nhân khẳng định hướng quân sơ kiến đưa ra phi thường đại điều kiện, nếu không cũng sẽ không khiến lại để cho đến phá vỡ kiếm ấn. Phá vỡ Thánh Thiên Kiếm ấn chỗ tốt, đối với Thánh Thiên Kiếm Minh mà nói, không nói cũng hiểu. Thần bí nhân hiển nhiên không phải đèn đã cạn dầu, tốt như vậy chỗ, khẳng định cũng nói ra một cái thiên đại điều kiện. Nhiếp Thiên hiện tại cũng đã minh bạch, vì cái gì quân sơ kiến nguyện ý mạo hiểm đắc tội đại địch người nguy hiểm, cũng muốn cứu hắn. Bởi vì phá vỡ Thánh Thiên Kiếm ấn, đối với Thánh Thiên Kiếm Minh mà nói, quá trọng yếu. Nhiếp Thiên, chúng ta trước ly khai a. Cái lúc này, quân sơ kiến khẽ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng, hai người thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Phá vỡ Thánh Thiên Kiếm ấn, đây không phải là thường chuyện đại sự, hiển nhiên không có khả năng trực tiếp đi làm. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, nếu như hắn trực tiếp nếm thử, căn bản không có thành công nắm chắc, nhưng lại có rất lớn nguy hiểm. Thánh Thiên Kiếm ấn bên trong ẩn chứa kiếm ý, quá mức cường đại rồi, khả dĩ dễ dàng địa cắn trả Nhiếp Thiên. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng quân sơ kiến phản hồi Thanh Tâm tiểu viện. Minh chủ đại nhân, La Sát tông chủ đã đến, tại Thánh Thiên đại sảnh chờ. Ngay tại hai người thân ảnh vừa mới rơi xuống, ngoài viện liền truyền đến một giọng nói. Nhanh như vậy đã đến. Quân sơ kiến sớm có đoán trước, cười nhạt một tiếng, nói ra, nói cho hắn biết, lão phu lập tức tới ngay. Vâng. Ngoài viện chi nhân đáp ứng một tiếng, lập tức khí tức biến mất. Minh chủ đại nhân, đã ngươi có việc xử lý, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy rồi, ngươi tùy tiện cho vãn bối an bài một cái chỗ ở là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Quân sơ kiến nhưng lại lắc đầu cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, La Sát tông chủ thế nhưng mà hướng về phía ngươi tới, ngươi sao có thể không đi? Xông ta đến. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Ngươi là lão phu mời đến, phá vỡ Thánh Thiên Kiếm ấn người, Thánh Thiên Kiếm mang những. Nay tông chủ đám bọn họ, đương nhiên muốn gặp ngươi rồi. Quân sơ kiến cười nhạt một tiếng, nói ra, cùng ta cùng đi chiếu cố bọn hắn a. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo quân sơ kiến cùng nhau tiến đến. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không biết Thánh Thiên Kiếm Minh bảy đại kiếm tông là cái gì. Hắn chỉ biết là, La Sát Kiếm Tông cùng Lăng Vân Kiếm Tông, theo thứ tự là bảy đại kiếm tông bên trong, mạnh nhất hai tông. Quân Nạo Tinh Châu Kiếm Tông, hẳn là Thánh Thiên Kiếm Tông. Thánh Thiên Kiếm Tông là bảy đại kiếm tông chính tông, Thánh Thiên Kiếm Minh minh chủ quân sơ kiến, tự là Thánh Thiên Kiếm Tông kiếm giả. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã nhìn thấy La Sát Kiếm Tông La Tam Phượng, cùng Lăng Vân Kiếm Tông Lăng Hàn Phong. Theo hai người thái độ đối với quân Nạo Tinh đến xem, Thánh Thiên Kiếm Minh bảy đại kiếm tông quan hệ trong đó, cũng không hài hòa. Từng cái kiếm tông ở giữa mâu thuẫn, có lẽ rất sâu. Nhiếp Thiên cùng sau lưng quân sơ kiến, tâm tình không khỏi có chút tâm thần bất định. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, kế tiếp hội có chuyện phát sinh. Sau một lát, quân sơ kiến cùng Nhiếp Thiên hai người, đi vào Thánh Thiên đại sảnh bên ngoài. Minh chủ đại nhân, đã lâu không gặp. Hai người chưa tiến vào đại sảnh. Trong sảnh liền truyền ra một đạo thanh âm hùng hồn, mang theo cực kỳ đậm đặc thô bạo chi khí, vang vọng tại trong không gian, coi như sấm sét. Là tông chủ. Quân sơ kiến cười nhạt một tiếng, thanh âm trên không trung hóa thành nhu hòa chi lực, nhẹ nhõm hóa giải không trung thô bạo chi khí. Sau một khắc, một đạo khôi ngô hắc y thân ảnh theo trong đại sảnh bay ra, nặng nề mà rơi vào Nhiếp Thiên cùng quân sơ kiến trước mặt hai người. Nhiếp Thiên nhìn về phía người này, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Người này khí tức, phi thường hùng hồn, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một cổ phi thường cuồng bạo kiếm ý, lưu chuyển tại trong không gian, lại để cho cả người hắn đều lộ ra dữ tợn thô bạo. Đáng sợ hơn chính là, người này quanh thân kiếm thế, phi thường khủng bố, ẩn ẩn không tại ba đại truyền kỳ phía dưới. Đạo này hắc y dì thân ảnh, không phải người khác, đúng là La Sát Kiếm Tông Tông Chủ, La Thông. Tiểu tử, đả thương con của ta người, là ngươi đi. Đột ngột đấy, La Thông ánh mắt trầm xuống, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt, sát cơ đầm đặc. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2254, ưa thích đánh giắm. La Sát Tông chủ La Thông đột nhiên đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt lăng liệt rét lạnh, sát ý nặng nề. Nếu như không phải có Quân Sơ Kiến ở đây, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên biết đạo La Thông trong miệng nhi tử là ai. Hắn cũng không hoảng hốt trương, mà là lông mày nhíu lại, nói ra, cái kia là con của ngươi sao? Ta còn tưởng rằng là con gái. Quân Nạo Tinh đã nói với Nhiếp Thiên, La Tam Vượng là La Sắt con trai của tông chủ. Cho nên La Thông trong miệng nhi tử, nhất định là La Tam Vượng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. La Thông nghe được Nhiếp Thiên lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, vậy mà trực tiếp một trưởng đánh ra, cuồng bạo vô cùng trưởng lực, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đánh út lại. Hắn biết đạo La Tam Phượng là cái gì đức tính, nhưng hắn hận nhất đúng là người khác đem thứ hai nói thành nữ nhân. Nhiếp Thiên một câu, vừa vặn chọn chúng hắn đau nhức điểm, lại để cho hắn như thế nào không giận. Hung bạo vô cùng một trưởng, không gian nương theo lấy kịch liệt chấn động, coi như muốn xé rách. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cực lớn sắc cơ, ánh mắt có chút lóe ra, nhưng là cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Dùng thực lực của hắn, hiển nhiên không cách nào cùng La Thông chống lại. Nếu như gần kề bằng vào chính hắn, vô luận hắn phản kháng hay không, kết quả cũng sẽ không có cái gì bất đồng, nhất định là chết. Nhưng là bên cạnh của hắn có Quân Sơ Kiến, thứ hai chắc chắn sẽ không lại để cho hắn gặp chuyện không may. La Thông, ngươi làm càn. Quả nhiên, Quân Sơ Kiến gầm nhẹ một tiếng, lập tức đại vươn tay ra, một cổ vô hình khí kình xuất hiện, như mưa thuận gió hòa, hóa giải không trung cuồng bạo trường lực. La Thông chứng kiến Quân Sơ Kiến ra tay, trực tiếp một bước bước ra, một đôi dương mắt lạnh lẽo thứ hai, lại là phi thường phẫn nộ. La Thông, ngươi biết rõ đạo Nhiếp Thiên là bổn minh chủ mời đến khách quý, lại đang tại bổn minh chủ mặt, hướng hắn ra tay, ngươi là không đem bổn minh chủ để vào mắt sao? Quân Sơ Kiến lạnh lùng quá khẽ. Mắt sáng như đuốc địa chằm chằm vào La Thông. La Thông sắc mặt trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không nói lời nào. La Thông, bổn minh chủ hỏi ngươi lời nói. Quân Sơ Kiến lần nữa gầm nhẹ một tiếng, quanh thân có ẩn ẩn kiếm ý bắt đầu khởi động, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Không dám. La Thông cúi đầu đáp lại, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng tức giận. Tốt nhất không dám. Quân Sơ Kiến mày nhíu lại một chút, lạnh lùng nói ra. Đón lấy liền không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem hai người, trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ lo lắng. Tựa hồ Thánh Thiên Kiếm Minh bảy đại kiếm tông quan hệ trong đó, so với hắn tưởng tượng được còn quan trọng hơn trương. La Thông thân là bảy đại kiếm tông người, mặc dù là nhất tông chi chủ, nhìn thấy Quân Sơ Kiến người này minh chủ, cũng có thể biểu hiện đi ngoài kính mới đúng. Nhưng là hắn tại Quân Sơ Kiến trước mặt, không chỉ có không có nửa điểm cung kính, ngược lại thập phần liều lĩnh. Thậm chí, dám ngay trước mặt Quân Sơ Kiến, trực tiếp ra tay. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút không rõ ràng cho lắm, phi thường nghi hoặc. Hắn thừa nhận, La Thông thực lực rất cường, mặc dù là không bằng ba đại truyền kỳ kiếm giả, nhưng chênh lệch cũng có thể không lớn. Nhưng là Quân Sơ Kiến thực lực, có lẽ tại ám giả minh nhai bọn người phía trên, tuyệt đối có thể nghiền áp La Thông. Loại thực lực này đối lập, hơn nữa thân phận thượng sai cách. Quân Sơ Kiến vì cái gì còn muốn dễ dàng tha thứ La Thông hung hăng càn quái. Quân Sơ Kiến hoàn toàn chính xác nhìn về phía trên rất bình thản, nhưng hắn đã làm được kiếm minh vị trí minh chủ, đương nhiên là thành phủ sâu đậm. Thân cư địa vị cao chi nhân, lại tại sao có thể là nhân từ nương tay thế hệ. Nghĩ như thế, Quân Sơ Kiến dễ dàng tha thứ La Thông, nhất định có ẩn tình khác. La Thông, ngươi mới vừa nói Nhiếp Thiên đã thương con của ngươi, đây là có chuyện gì? Đón lấy, Quân Sơ Kiến nhìn về phía La Thông, nhíu mày hỏi. Tiểu tử này, đả thương của ta con thứ ba La Tam Phượng. La Thông chỉ vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ. Quân Sơ Kiến mày nhíu lại một chút, tựa hồ rất kinh ngạc, đón lấy quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi cùng La Tam Phượng tố không nhận thức, hai người các ngươi như thế nào hội đánh nhau? Lại để cho chính hắn nói đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Cái cằm dương lên, nhìn về phía La Thông sau lưng đang tại đi tới hai đạo thân ảnh, một người trong đó phấn váy đẹp đẽ, đúng là La Tam Phượng. La Tam Phượng chầm chầm đi tới, bên cạnh của hắn còn có một gã dáng người khôi ngô nam tử, cùng hắn tướng mạo có vài phần tương tự, nhưng lại càng thêm tục tằng, tản ra cực kỳ dã tính khí tức. Người này khôi ngô nam tử, là La Tam Phượng nhị ca, La Nhị Hổ. La Tam Phượng đã từng nói về La Nhị Hổ, thứ hai từng nói qua, cả đời này không phải Quân Ngạo Tinh không cưới. Tam Phượng, ngươi tới nói. La Thông chứng kiến La Tam Phượng đi vào, trùng trùng điệp điệp nói ra. Vâng. La Tam Phượng nhẹ gật đầu, trên miệng còn có vết sẹo. Hắn trên miệng tổn thương, là bị Nhiếp Thiên sử dụng kiếm ý gây thương tích, mặc dù hắn là chí cao thần hậu kỳ cường giả, muốn hoàn toàn khép lại, cũng cần mấy ngày thời gian. Minh chủ đại nhân. La Tam Phượng hướng Quân Sơ Kiến có chút không người, lập tức ánh mắt âm độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, không lâu trước khi, ta đến tìm Ngạo Tinh cô nương. Ta chỉ là theo Ngạo Tinh cô nương nói mấy câu, tiểu tử này tiểu nhìn ta không vừa mắt, trực tiếp ra tay đánh lên ta. Hắn phi thường ác độc, sử dụng kiếm ý, trực tiếp vạch tìm tòi miệng của ta. Kiếm ý của hắn rất cường, miệng của ta đến bây giờ còn không có khép lại. Nói xong, La Tam Phượng như trước chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt cực kỳ ác độc. Nhiếp Thiên nghe được La Tam Phượng không khỏi lắc đầu cười cười, lại cũng không nói gì thêm. La Tam Phượng, ngươi nói hắn đánh lén ngươi, trực tiếp vạch tìm tòi miệng của ngươi. Quân Sơ Kiến nghe được nhướng mày, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nói cho ngươi biết, ngươi vì cái gì không hoàn thủ. La Tam Phượng người này, riêng có hiếm thấy danh tiếng, nhưng hắn tuyệt đối không phải mặc người khi dễ nhuyên bao. Nếu như sự tình đúng như hắn theo như lời, hắn há có thể không ra tay đánh trả. La Tam Phượng sửng sốt một chút, lập tức nói ra, Minh chủ đại nhân, Ngạo Tinh tiểu thư nói, tiểu tử này là Minh chủ đại nhân mời đến phá Thánh Thiên kiếm ấn người, ta cái đó dám ra tay tổn thương hắn. A, Quân Sơ Kiến khẽ cho mày, nói ra, thoạt nhìn, ngươi là ở cho bổn Minh chủ mặt mũi, cho nên không có hoàn thủ, vậy sao? Ừ, chính là như vậy. La Tam Phượng trọng trọng gật đầu, một bộ phi thường khẳng định bộ dạng. Nhiếp Thiên, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Cái lúc này, Quân Sơ Kiến nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt hỏi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt tập trung tại La Tam Phượng trên người, mắt lộ ra hàn mang. La Tam Phượng cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt hàn ý, không khỏi thân hình run lên, đúng là vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước. Hắn đã được chứng kiến Nhiếp Thiên lợi hại. Đối với thứ hai phi thường kiên kỵ, La Tam Phượng, nói ngươi trường một chương cái giám miệng, ưa thích dùng miệng đánh giám, ngươi còn vượt phóng vượt văng lên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói, xem trước khi đến giao hấn, ngươi là một chút đều không có nhớ kỹ à. Như thế nào? Ngươi là hy vọng ta đem mặt khác hé mở miệng, cũng sẽ sao? Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, La Tam Phượng sợ tới mức lại lần nữa lui về phía sau. Ánh mắt hoảng sợ không thôi. Nhiếp Thiên căn bản không có giải thích cái gì, bởi vì hắn khinh thường tại giải thích. La Tam Phượng lời nói mới rồi, căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở, lừa gạt tiểu hài tử coi như cũng được, muốn lừa gạt Quân Sơ Kiến, quả thực tiểu là khôi hài. Minh chủ đại nhân, ngươi xem tiểu tử này có nhiều hung hăng càn quái, tại Minh chủ đại nhân trước mặt, rõ ràng dám uy hiếp ta. Hắn quả thực không đem Minh chủ đại nhân để vào mắt ta. Lập tức, La Tam Phượng tỉnh táo lại, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra. Im miệng. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, Quân Sơ Kiến liền bạo giống một tiếng, một đôi mắt như liên sư, tập trung tại La Tam Phượng trên người, lạnh như băng khắc nghiệt. 2 năm linh thư viện. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2255, quyết không bỏ qua. La Tam Phượng đột nhiên cảm nhận được Quân Sơ Kiến trong ánh mắt tức giận, cả người thân hình run lên. Thiếu chút nữa té ngã. Minh chủ đại nhân, ngươi không tương tin lời của ta. Hàm răng của hắn tại run lên, ánh mắt lập lòe bất định, hiển nhiên là phi thường kinh hoàng. Tin tưởng ngươi. Quân Sơ Kiến phản cười một tiếng, giận dữ hét, La Tam Phượng, ngươi đem làm bổn minh chủ là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Chính thức không đem bổn minh chủ để vào mắt người, không phải Nhiếp Thiên, mà là ngươi. Ngươi là người nào? Bổn minh chủ phi thường tin tưởng. Nếu như sự tình đúng như ngươi nói, ngươi không đem Nhiếp Thiên giết chết, đã là vạn phần lưu tình, làm sao có thể phóng hắn ly khai? Theo bổn minh chủ xem, ngươi là khiêu khích hắn, lại không phải là đối thủ của hắn, sau đó bị hắn đả thương a. Nói xong, Quân Sơ Kiến ánh mắt đã phi thường lạnh như băng, toàn thân phóng thích ra lạnh lùng khí tức. La Tam Phượng lời nói mới rồi, quả thực tiểu là đang vũ nhục phán đoán của hắn năng lực. Mà hắn đương nhiên biết nói, La Tam Phượng sở dĩ dám hồ ngôn loạn ngữ, cũng là bởi vì La Thông sai xử. La ra cái này phụ tử hai người, căn bản chính là đang gây hấn với hắn cái này kiếm minh minh chủ. Minh chủ đại nhân, cái này La Tam Phượng chứng kiến quân sơ kiến thật sự nổi giận, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, không khỏi quay người nhìn về phía một bên La Thông. Minh chủ đại nhân, ta lời của con, ngươi không tin còn chưa tính, dùng được lấy phát lớn như vậy hòa sao? La Thông lạnh lùng mở miệng, thái độ lại là phi thường cường ngạnh. Quân sơ kiến sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng La Thông, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khắc chế phẫn nộ, nặng nề nói ra, La Thông, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? La Thông cười lạnh một tiếng, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nói ra, bản tông chủ mặc kệ chân tướng của sự tình như thế nào, nhưng con của ta bị thương, cái này là thật sự rõ ràng. Miệng của hắn bị người xé mở, đây là cực lớn sỉ nhục. Mà phần này sỉ nhục, không chỉ là chính hắn, mà là ta La gia, là ta toàn bộ La Sát Kiếm Tông. Nhục nhã La Sát Kiếm Tông, chuyện này không để cho bản tông chủ một cái công đạo, bản tông chủ quyết không bỏ qua. Sau khi nói xong, La Thông sắc mặt đã là trở nên phi thường âm trầm, thái độ bá đạo hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên nghe được La Thông không khỏi mày nhăn lại. Hắn thật không ngờ, người này thân là đường đường nhất tông chi chủ, nói chuyện lên đến, quả thực không có bên cạnh không có xuôi theo. Trách không được La Tam Phượng như vậy sẽ thả cái giám, xem ra đều là La Thông cái này lão tía dạy bảo có phương pháp. Nhiếp Thiên đã thương La Tam Phượng sự tình, vốn chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng La Thông lại gắt gao bắt lấy chuyện này không phóng, thậm chí còn công nhiên vũ hoan, nói Nhiếp Thiên nhục nhã La Sát Kiếm Tông. Nhiếp Thiên đánh La Tam Phượng thời điểm, thậm chí cũng không biết La Sát Kiếm Tông là cái gì đồ chơi, nhục nhã vừa nói, từ đâu nói đến a? Cái này La Thông, rõ ràng cho thấy sinh kéo cứng rắn kéo, chính là muốn cho Nhiếp Thiên theo như một cái tội lớn tên. Nhục nhã La Sát Kiếm Tông, cái này tội danh thật sự là không tệ a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vốn cho là, trường một trường cái giám miệng người chỉ là La Tam Phượng một người mà thôi. Hiện tại mới biết được, cái này cái giám miệng nguyên lai là huyết mạch chi lực, phụ tử tương truyền a. Nhan nhạt thanh âm, vang vọng tại trong không gian, coi như từng đạo vang dội cái tát, đánh vào La Thông trên mặt. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? La Thông gào rú một tiếng, coi như muốn bạo đi cùng thú, một đôi mắt đều trở nên xích hồng sung huyết. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên là gan lớn như vậy, rõ ràng dám ngay trước mặt hắn, trực tiếp nhục mạ hắn. Hắn là thân phận gì? La Sát Kiếm Tông tông chủ. Coi như là quân sơ kiến, cũng không dám ở trước mặt nhục mạ hắn. Nhiếp Thiên tính toán cái gì đó, bất quá là một cái không biết sống chết tiểu bối, dựa vào cái gì nhục mạ hắn. Ta nói ngươi cùng La Tam Phượng đồng dạng, trường một trương cái giám miệng. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, không sợ chút nào. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Trong chớp mắt, La Thông triệt để nổi giận, toàn thân bắt đầu khởi động khởi đáng sợ kiếm thế, thân ảnh đột nhiên mà động, như núi kiếm thế, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp chém xuống. Kiếm thế lay trời, uy lực vô cùng, chưa hạ xuống xong, mặt đất không ngờ trải qua không cách nào thừa nhận, trực tiếp rạn nứt. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ phi thường đáng sợ áp bách chi lực, coi như trên đỉnh đầu có vạn quân lực, lại để cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Dừng tay. Ngay tại nguy cấp một khắc, quân sơ kiến bạo giống một tiếng, một bước bước ra, một đạo liên tục kiếm thế như vô tận hải sóng, bắt đầu khởi động mà ra. Vẻ này áp bách Nhiếp Thiên kiếm thế, bị trực tiếp trùng kích được nứt vỡ. Phúc! Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được áp lực biến mất, thân hình lui về phía sau hai bước, một ngụm máu đen phun ra, căng cứng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. La Thông, chú ý thân phận của ngươi. Quân sơ kiến chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên là bổn minh chủ mời đến người, ngươi như còn dám ra tay với hắn, đừng trách bổn minh chủ vô tình. Thanh âm trầm thấp, mang theo cực kỳ đậm đặc khắc nghiệt chi khí. Lúc này đây, quân sơ kiến thật sự nổi giận. La Thông một lần lại một lần địa ngay trước mặt hắn ra tay với Nhiếp Thiên, cái này không chỉ là đối với Nhiếp Thiên uy hiếp, càng là đối với hắn cái này kiếm minh minh chủ bất kính. Hắn quân sơ kiến thân là người đứng đầu một mình, uy nghiêm tất nhiên là không thể xâm phạm. Cho dù hắn dễ dàng tha thứ La Thông, đó cũng là có hạn độ. Nếu như La Thông còn dám khiêu chiến hắn nhẫn mại hạn độ, cái kia chính là buộc hắn trở mặt. La Thông thân hình bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên sung huyết, nhìn về phía Quân Sơ Kiến ánh mắt, rốt cục đã có một tia kiên kỵ. Hắn tựa hồ thật không ngờ, Quân Sơ Kiến thực lực, thật không ngờ mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Bị Quân Sơ Kiến cường thế chấn nhiếp, La Thông tỉnh táo rất nhiều. Nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy dừng tay, mà là nói ra, Minh Chủ đại nhân, cho dù tiểu tử này là ngươi mời đến người, hắn nhục nhã ta La Sát Kiếm Tông một chuyện, cũng không thể cứ như vậy được rồi. La Tông Chủ, người muốn thế nào? Không đều Quân Sơ Kiến nói chuyện, Nhiếp Thiên liền tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi. Hắn hiện tại thực sự điểm hối hận, sớm biết như vậy La Thông vô sỉ như vậy, hắn tiểu dứt khoát đem La Tam Phượng giết chết. Hiện tại ngược lại tốt, rõ ràng bị La Thông bắt lấy chuyện này, chết không buông tay. Rất đơn giản. La Thông cười lạnh một tiếng, nói thẳng, đã ngươi xé con của ta miệng, vậy ăn miếng trả miếng, lại để cho hắn cũng xé miệng của ngươi. Về phần ngươi đối với La Sát Kiếm Tông nhục nhã, vậy hãy để cho ngươi quỳ gối bản tông chủ trước mặt, dập đầu 100 cái khấu đầu, dùng bày ra ăn năn. Nhiếp Thiên nghe được La Thông ánh mắt ngưng tụ, không khỏi suy cười một tiếng. Nếu như không là vì La Thông vẻ mặt tâm tàn, hắn còn lấy sau thằng này đang nói đùa. La Thông điều kiện này, thật sự là ngoan độc. Không chỉ có muốn xé Nhiếp Thiên miệng, còn muốn cho hắn dập đầu bồi tội. Những này điều kiện, không có chỗ nào mà không phải là đối với một gã võ giả cùng kiếm giả trần trụi vũ nhục. Hắn đem làm Nhiếp Thiên là người nào? Mặc người chém giết con cựu nhỏ sao? La Tông Chủ, ta muốn ngươi căn bản không có làm tin tưởng tình huống A. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, La Tam Phượng đích thật là bị ta đả thương, nhưng đây là bởi vì ta có thực lực. Ngươi cho rằng, dùng La Tam Phượng thực lực, thật sự có tư cách khiêu khích ta sao? Ta cho ngươi biết, ta mới vừa rồi không có giết hắn, đã là lớn nhất tha thứ. Xé miệng của hắn, đây chẳng qua là cho hắn một cái cảnh cáo. Nếu như ta thật sự muốn ra tay, hắn đã sớm là thi cốt vô tổn kết cục rồi. Nói xong, Nhiếp Thiên mãnh liệt xoay người, ánh mắt chuyển hướng La Tam Phượng, lăng nhưng hỏi, La Tam Phượng, ta ngay tại đứng ở chỗ này, ngươi dám ra tay với ta sao? Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2256, mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Thiên ánh mắt như băng, gắt gao chầm chầm vào La Tam Phượng, giống như là một cái ác lang, tập trung một cái con cừu nhỏ tể. La Tam Phượng hai cái đồng tử đột nhiên run lên, thân hình đều đi theo lay động một chút, lương thượng không ngờ là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nhiếp Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, hắn sớm đã linh giáo qua, lòng dạ biết rõ. Dùng thực lực của hắn, muốn ra tay với Nhiếp Thiên, không khác muốn chết. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên tiểu đứng ở nơi đó bất động, La Tam Phượng đều không có ra tay dũng khí. Tam Phượng, ngươi không dám ra tay. La Thông chứng kiến La Tam Phượng cái kia phó tiểu bộ dáng, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều muốn trợn nhìn, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt tâm trầm. Hắn thật không ngờ, La Tam Phượng rõ ràng như vậy sợ Nhiếp Thiên, rõ ràng xuất liên tục tay dũng khí cũng không có. Hắn rất nghi hoặc, Nhiếp Thiên thật sự có đáng sợ sao như vậy? Hắn đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có chi cao thần sơ kỳ thực lực, kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ là trung cấp kiếm võ hợp nhất, hơn nữa tựa hồ là vừa mới tấn trước. Thực lực như vậy, cùng La Tam Phượng so với, kém mấy cái cảnh giới. Dưới loại tình huống này, La Tam Phượng vì cái gì còn có thể e ngại Nhiếp Thiên? Chẳng lẽ Nhiếp Thiên thực lực, thật sự rất cường, cường đã đến khả dĩ nghiền áp La Tam Phượng? La Thông hiển nhiên không tin Nhiếp Thiên có thực lực này, hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu tử, thoạt nhìn ngươi là không có ý định chịu thua. Thực xin lỗi, ta Nhiếp Thiên cái gì đều biết, tiểu là sẽ không chịu thua. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, phi thường liều lĩnh. La Thông sắc mặt lại lần nữa châm xuống, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại giống như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không phía trên. Tốt hung hăng càn quấy tiểu tử. Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo hắc ý liễu thân ảnh, trực tiếp rơi xuống. Người này nhìn về phía trên trung niên bộ dáng, dáng người cao to, khuôn mặt thanh tú, coi như có chút bệnh trạng, nhưng quanh thân khí tức lại là phi thường cường. Ẩn ẩn có thể cùng La Thông sánh vai. Lang huynh, ngươi tới được thật là đúng lúc a. La Thông nhìn về phía Hắc Y Dìa nam tử, cười nhạt một tiếng, chắp tay chào hỏi. Lang Nghiệp. Quân Sơ Kiến nhìn về phía người nọ, nhướng mày, trong nội tâm nói ra, hắn cũng tới. Người đến không phải người khác, đúng là Lăng Vân Kiếm Tông tông chủ, Lăng Nghiệp. Đón lấy, lại là hai đạo thân ảnh xuất hiện, đã rơi vào Lăng Nghiệp bên người. Lại đây một cái tính sổ. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người kia, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Cái kia trong hai người một người trong đó, hắn rất quen thuộc, đúng là bị hắn gọt sạch lỗ thai Lăng Hàn Phong. Lăng Hàn Phong người bên cạnh, cùng hắn tướng mạo có ba phần rất giống, hẳn là huynh đệ của hắn. Nhiếp Thiên đoán không lầm, Lăng Hàn Phong người bên cạnh, đúng là thứ hai ca, Lăng Hàn Tinh. Minh chủ đại nhân. Lăng Nghiệp coi như có chút lễ tiết, trước là mỉm cười, hướng Quân Sơ Kiến thoáng không người, nói một tiếng. Lăng Tông chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, tốc độ rất nhanh a. Quân Sơ Kiến cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Lăng Hàn Phong trên người đảo qua, chú ý tới thứ hai cái kia chưa hoàn toàn khôi phục lỗ thai. Hắn lập tức đoán được rồi, Lăng Hàn Phong lỗ thai, tất nhiên cũng là Nhiếp Thiên kiệt tác. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên mới vừa tới đến Thánh Thiên Kiếm Minh, liền trực tiếp đắc tội bảy đại kiếm tông trung mạnh nhất hai tông. Minh chủ đại nhân, thực không dám đầu giếm, bản tông chủ lần này tới tại đây, là muốn là tiểu nhi lấy một cái công đạo. Lăng Nghiệp cười nhạt một tiếng, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi quả nhiên rất hung hăng càng quái. Lăng tông chủ, ngươi không cần nhiều lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chẳng muốn nghe Lăng Nghiệp nói nhảm, nói thẳng, Lăng Hàn Phong lỗ thai, là ta cắt mất. Nếu như ngươi muốn thay nhi tử xuất đầu, cho dù đến là được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, vừa rồi La Tông Chủ đã thử qua. Muốn ra tay với ta, trước muốn nhìn Minh Chủ đại nhân phải chăng cam tâm tình nguyện. Lăng Nghiệp sắc mặt biến thành hơi chìm, Nhiếp Thiên như thế hung hăng cản quấy thái độ, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Hắn quay người nhìn La Thông một mắt, lại chú ý tới dưới chân dạn nước mặt đất, lập tức đã minh bạch hết thảy. Thoạt nhìn vì Nhiếp Thiên, Quân Sơ Kiến cùng La Thông tầm đó, thật sự đã giao thủ. Suy nghĩ một chút, Lăng Nghiệp khỏe miệng cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường người. Ta chính là nhất tông chi chủ, sao lại, há có thể đối với một cái tiểu bối ra tay. Ừ. Lăng Nghiệp lại để cho La Thông sắc mặt trầm xuống, phi thường khó chịu nổi. Lăng Nghiệp chú ý tới La Thông biểu lộ, thực sự không sao cả để ý, mà là tiếp tục nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, ngươi đã thương con của ta, chuyện này không có khả năng cứ như vậy được rồi. Đã đây là các ngươi vãn bối chuyện giữa, bản tông chủ đương nhiên không sẽ trực tiếp ra tay. Bản tông chủ không phải cái loại này không giảng đạo lý người, mà ngươi vừa rồi cũng nói, sẽ không chịu thua. Cái kia chuyện này, chúng ta tiểu dùng trực tiếp nhất phương thức xử lý. Nói xong, Lăng Nghiệp khỏe miệng hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên, lập tức nhìn về phía hắn con thứ hai Lăng Hàn Tinh, nói ra, ngươi cùng hắn một trận chiến, vô luận kết quả như thế nào, chuyện này bản tông chủ cũng sẽ không lại truy cứu, như thế nào đây? Nhiếp Thiên nghe được Lăng Nghiệp không khỏi ánh mắt lập lòe một chút. Hắn không nghĩ tới, Lăng Nghiệp rõ ràng như vậy dứt khoát. Hoàn toàn không hỏi chuyện gì xảy ra, cũng không quan tâm Lăng Hàn Phong là như thế nào bị thương. Trực tiếp nói ra, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Lăng Hàn Tinh một trận chiến, đánh một trận xong, vô luận kết quả như thế nào, chuyện này đều chấm dứt. Như vậy dứt khoát lưu loát phương thức xử lý, Nhiếp Thiên rất ưa thích. Khả dĩ, không có chút gì do dự, Nhiếp Thiên trực tiếp đáp ứng, thậm chí đều không có xem Lăng Hàn Tinh thực lực. Quân Sơ Kiến đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên đã đáp ứng, hai cái đồng tử lập tức run lên. Hắn biết rõ Lăng Hàn Tinh đáng sợ, vốn muốn ngăn cản một trận chiến này, nhưng lại chưa kịp. Lăng Hàn Tinh là Lăng Nghiệp con thứ hai, tại Thánh Thiên Kiếm Minh trẻ tuổi kiếm giả ở bên trong, là có thể chen vào top 5 tồn tại. Nhiếp Thiên đích thật là một gã thiên phú siêu tuyệt kiếm giả, nhưng thực lực của hắn quá yếu, đánh với Lăng Hàn Tinh một trận, thật sự có nắm chắc không? Sảng khoái! Lăng Nghiệp ha ha cười cười, trong ánh mắt nhưng lại lóe ra lăng liệt hàn mang. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Lúc này, Lăng Hàn Tinh tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng, khoe miệng cái kia lạnh như băng độ cong, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn vô cùng âm trầm, coi như theo trong địa ngục đi ra ma quỷ đồng dạng. Thẳng đến lúc này, Nhiếp Thiên mới chính thức đi quan sát Lăng Hàn Tinh, thần thức từ sau người trên người đảo qua, trên mặt nhưng lại không có nửa điểm biến hóa. Lăng Hàn Tinh là trí cao thần hậu kỳ thực lực, đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới, tựa hồ so Lăng Hàn Phong, cường không đi nơi nào. Nhưng hắn quanh thân khí tức, nhưng lại càng thêm rét lạnh, lại để cho người cảm giác được một cổ rét thấu xương lạnh như băng. Ta mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem như đáp lại. Không được. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng bạo thanh âm nhưng lại vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh bước ra, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, trực tiếp chỉ vào hắn, cao giọng nói ra, tiểu tử này là của ta, chỉ có ta có thể giết hắn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn trước mắt Khôi Ngô thân ảnh, không khỏi nở nụ cười một tiếng, rêu rêu nói, ngươi xác định muốn giết ta sao? Người trước mắt, ngược lại là có chút lại để cho Nhiếp Thiên một cách không ngờ, dĩ nhiên là La Tam Phượng Nhị Ca, La Nhị Hổ. La Nhị Hổ từ khi xuất hiện về sau, tiêu một câu chưa nói, cái lúc này lại đứng dậy, giống như phi thường phẫn nộ, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống đồng dạng. Nhiếp Thiên cảm giác có chút không hiểu thấu, bởi vì hắn nhìn ra, La Nhị Hổ cũng không giống như cái loại này phi thường coi trọng tình nghĩa huynh đệ người. Hơn nữa vừa rồi La Tam Phượng bị Nhiếp Thiên sợ tới mức lạnh run thời điểm, La Nhị Hổ vẫn luôn là thờ ơ biểu lộ. La Nhị Hổ muốn giết Nhiếp Thiên, hiển nhiên không phải là vì La Tam Phượng. Vậy hắn, là vì ai đó? Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2257, Bảy Đại Kiếm Tông. Nhị Hổ. Nhị ca. La Thông cùng La Tam Phượng gặp La Nhị Hổ đột nhiên mở miệng, đều là kinh kêu một tiếng, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. La Nhị Hổ, ngươi muốn làm gì? Lăng Hàn Tinh hiển nhiên cũng không vui, lạnh lùng hỏi. La Nhị Hổ quay người nhìn Lăng Hàn Tinh một mắt, nói ra, Lăng Hàn Tinh, muốn giết người của hắn, có thể không chỉ ngươi một cái. Ta La Nhị Hổ trước lại tới đây, muốn nói cùng hắn một trận chiến, cũng có thể vốn là ta, không tới phiên ngươi. Lăng Hàn Tinh nhướng mày, ánh mắt tại La Tam Phượng trên người đảo qua, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, như thế nào? Ngươi muốn thay ngươi cái kia hiếm thấy tam đệ báo thù sao? La Nhị Hổ lạnh lùng cười cười, nói ra, sống chết của hắn, không có quan hệ gì với ta. Ta muốn giết tiểu tử này, là vì hắn và Quân Ngạo Tinh đi được thân cận quá rồi. Quân Ngạo Tinh? Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi mày nhíu lại một chút, lập tức hiểu được. La Tam Phượng từng nói qua, La Nhị Hổ thị phi Quân Ngạo Tinh không cưới. Nhất định là La Tam Phượng nói với La Nhị Hổ cái gì, cho nên thứ hai cho rằng, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh tầm đó có cái gì, liền muốn giết chết Nhiếp Thiên. Nguyên lai là vì Quân Ngạo Tinh A. Lăng Hàn Tinh nở nụ cười một tiếng, lập tức nói ra, được à, nếu là như vậy, ta đây tiểu cho ngươi một lần. Trước hết để cho ngươi cùng tiểu tử này một trận chiến. Nếu như hắn có thể ở trên tay của ngươi sống sót vậy để ta làm giết chết hắn. Hừ. La Nhị Hổ cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh vô cùng, nặng nề nói ra, tại ta La Nhị Hổ trên tay, chưa bao giờ sẽ có người sống. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Hàn Tinh mỉm cười, một bộ âm dương quái khí thần sắc. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người kia, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Hai người này, tựa hồ coi hắn là thành tiểu cá trạch rồi. Khả dĩ tùy ý dẫm đạp. Tiểu tử, ngươi không nên cùng Quân Ngạo Tinh đi gần như vậy. La Nhị Hổ ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, bởi vì nàng, là nữ nhân của ta. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, vẻ mặt xem thường. Hắn vốn cho là, Lăng Hàn Phong tiểu đủ vô sỉ rồi, không nghĩ tới La Nhị Hổ so với hắn càng vô sỉ. La Nhị Hổ, ngươi không nên nói bậy, bổn cô nương cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Quân Ngạo Tinh. Ngạo Tinh. La Nhị Hổ chứng kiến Quân Ngạo Tinh xuất hiện, không khỏi hai cái đồng tử run lên, hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng. La Nhị Hổ, ngươi quản được cũng quá rộng đi à. Nhưng là Quân Ngạo Tinh phản ứng nhưng lại lãnh đạm thêm phẫn nộ, nói ra, bổn cô nương cùng ai đi được gần, cùng ai đi được xa, đây là bổn cô nương chuyện của mình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngạo Tinh, ta tại Quân Ngạo Tinh trước mặt, La Nhị Hổ hoàn toàn rối loạn đúng mực, không còn có trước khi liều lĩnh bá đạo, khẩn trương đến nỗi ngay cả lời nói cũng sẽ không nói. La Nhị Hổ, bổn cô nương cũng thích cùng Nhiếp Thiên đi được gần, ngươi quản được lấy sao? Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh đột nhiên tiến lên hai bước, đi vào Nhiếp Thiên bên người, đột nhiên ôm thứ hai cánh tay nói ra. Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh. Không nghĩ tới thứ hai hội đến như vậy vừa ra. Cái này La Nhị Hổ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, miệng há được rất lớn, lại nói không ra lời. Ngạo Tinh, đã đủ rồi. Một bên Quân Sơ Kiến có chút nhìn không được rồi, thấp giọng trách mắng. Quân Ngạo Tinh lúc này mới buông ra Nhiếp Thiên, dương khởi hạ ba, một bộ ngạo kiểu bộ dạng. Nhiếp Thiên lắc đầu, vẻ mặt im lặng. Vốn là nhị hổ tiểu đối với hắn cửu hận đến cực điểm, Quân Ngạo Tinh lại tới nữa như vậy thoáng cái. La nhị hổ đối với Nhiếp Thiên hận ý, quả thực cao ngất so biển thâm. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. La nhị hổ một đôi mắt, sinh hồng như máu, âm lãnh vô cùng địa trừng mắt Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, nói ra, muốn giết ta, đến trên chiến đài rồi nói sau. Đón lấy, mọi người chuẩn bị đi đối với sân ga, lại bị Quân Sơ Kiến cản lại. Minh chủ đại nhân, ngươi muốn ngăn cản bọn hắn chiến đấu, hiện tại có phải là quá muộn hay không? Lăng Nghiệp cười nhạt một tiếng, nhìn xem Quân Sơ Kiến nói ra. Quân Sơ Kiến nhướng mày, nói ra, bổn minh chủ sẽ không ngăn cản bọn hắn chiến đấu, chỉ có điều tại chiến đấu trước khi, còn có một ít chuyện cần làm. Sự tình gì? La Thông cùng Lăng Nghiệp đồng thời sững sờ, hỏi. Không nên gấp gáp, trước đến đại sảnh chờ xem. Quân Sơ Kiến lạnh lùng đáp lại, lập tức cất bước, tiến vào Thánh Thiên đại sảnh. Lăng Nghiệp cùng La Thông nhìn nhau, cuối cùng nhất còn là theo chân tiến vào đại sảnh. Đã chiến đấu sự tình đã định ra rồi, cũng không vội tại đây nhất thời. Mọi người tiến vào Thánh Thiên đại sảnh, từng cái ngồi xuống. Quân Sơ Kiến nhưng lại nói cái gì đều không nói, chỉ là lại để cho tất cả mọi người cùng đợi. Ước chừng sau nửa giờ, đại sảnh bên ngoài lục tục xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Là những thứ khác tông chủ. La Thông cùng Lăng Nghiệp hai người chứng kiến những người kia, không khỏi biến sắc, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Bọn hắn thật không ngờ, Quân Sơ Kiến lại đem mặt khác mấy tông chủ, tất cả đều triệu tập đã tới. Sau một lát, hơn 10 đạo thân ảnh tiến vào trong đại sảnh, nhao nhao ngồi xuống. Nhiếp Thiên chú ý tới, cái này 10 trong mấy người, có 4 người khí tức, phi thường cường đại, tuy nhiên so với La Thông cùng Lăng Nghiệp nhược đi một tí, nhưng là nhược được không phải rất nhiều. Hắn suy đoán, 4 người này, có lẽ tiểu là mặt khác mấy tông chủ. Kể từ đó, Thánh Thiên Kiếm Minh 7 đại kiếm tông chủ, tiểu đến đông đủ. Thân phận của Quân Sơ Kiến, không chỉ có là Thánh Thiên Kiếm Minh minh chủ, hơn nữa là Thánh Thiên Kiếm tông chủ. Nguyên bản, Thánh Thiên Kiếm Minh là ở Thánh Thiên Kiếm Tông khởi xướng phía dưới thành lập. Lịch đại Kiếm Minh minh chủ, đều là do Thánh Thiên Kiếm tông chủ đảm nhiệm. Nhưng là gần đây mười mấy vạn năm đến, Thánh Thiên Kiếm Tông nhân tài tàn lụi, nhất là chính giữa một đời, xuất hiện đại đức gãy. Ngoại trừ Quân Sơ Kiến bên ngoài, Thánh Thiên Kiếm Tông cơ hồ không có bày lên đài mặt cường giả. Chính là vì như vậy, mặt khác tất cả tông, cũng có chút kích động, muốn thay thế Thánh Thiên Kiếm Tông, trở thành Thánh Thiên Kiếm Minh chính tông. 7 đại kiếm tông bên trong, La Sát Kiếm Tông cùng Lăng Vân Kiếm Tông, tổng hợp thực lực rất cường, tại danh tiếng thượng thậm chí lấn át Thánh Thiên Kiếm Tông. La Thông cùng Lăng Nghiệp hai người, đối với kiếm minh vị trí minh chủ, ngấp nghé thật lâu. Quân Sơ Kiến tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng niên kỷ đã lớn, đã nhanh đến tuổi thọ cực hạn, chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Mặt khác tất cả tông, đều đang đợi lấy Quân Sơ Kiến ngã xuống, tới lúc đó, bọn hắn có thể thừa cơ mà vào. Quân Ngạo Tinh là Thánh Thiên Kiếm Tông mười mấy vạn năm đến, xuất hiện lớn nhất thiên phú chi nhân, đáng tiếc nàng tuổi quá nhỏ. Quân Sơ Kiến muốn bồi dưỡng Quân Ngạo Tinh, nhưng sợ là không có tinh lực như vậy này. Quân Sơ Kiến biết nói, nếu như hắn đủ, Thánh Thiên Kiếm Minh thất tông tầm đó, tất nhiên muốn phát sinh nội đấu, cái này vô cùng có khả năng làm cho Thánh Thiên Kiếm Minh suy sụp. Hắn thật sự không muốn xem đến Thánh Thiên Kiếm Minh tại trên tay của mình đi về hướng suy sụp. Nếu là như vậy, hắn Quân Sơ Kiến không phải là Thánh Thiên Kiếm Minh tội nhân sao? Hôm nay Quân Sơ Kiến đem 7 đại tông chủ triệu tập đủ, nhưng thật ra là vì Nhiếp Thiên cùng Thánh Thiên Kiếm Ấn sự tình. Thánh Thiên Kiếm Ấn chính là Thánh Thiên Kiếm Minh thứ trọng yếu nhất. Nhiếp Thiên muốn phá Thánh Thiên Kiếm Ấn, trước hết đạt được 7 đại tông chủ đồng ý. Chư vị tông chủ, ta nghĩ các ngươi cũng đã nghe nói. Bổn minh chủ ngày gần đây xin một gã thiên tài kiếm giả, đến giúp Thánh Thiên Kiếm Minh, phá vỡ Thánh Thiên Kiếm Ấn. Quân Sơ Kiến đứng lên, nhàn nhạt mở miệng, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, hắn cứ gọi Nhiếp Thiên, hắn tiểu là bổn minh chủ mời đến đích thiên tài kiếm giả. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2258, ưa thích đơn giản. Quân Sơ Kiến thanh âm rơi xuống, vang vọng tại Thánh Thiên đại sảnh phía trên. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, phi thường vội vàng địa muốn biết mấy thứ gì đó. Đón lấy, nét mặt của bọn hắn trở nên quái dị mà bắt đầu, đều là một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc, liền nghiêm mặt, cũng không nói lời nào. Chư vị tông chủ, trong nội tâm có lời gì, nói thẳng ra tự là, không muốn nghẹn lấy, nín hỏng cũng không hay. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đứng lên, nhặt cười nhặt nói. Tuy nhiên những này tông chủ cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn theo những người này thần sắc bên trong, có thể đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì. Cái loại này xem thường miệt thị ánh mắt, cái loại này trào phúng khinh thị thần sắc, thế nhưng mà không lừa được người. Minh chủ đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, tiểu tử này thiên phú cùng thực lực, quá bình thường rồi, hắn không có khả năng phá vỡ thánh thiên kiếm ấn. Thanh Mục Kiếm Tông tông chủ cái thứ nhất nói chuyện, ngữ khí coi như tương đối bình thản, chưa từng có kích thích ngôn ngữ. Minh chủ đại nhân, ngươi không phải đang nói đùa a? Nếu như tiểu tử này có thể phá vỡ thánh thiên kiếm ấn, đây chẳng phải là nói, chúng ta thánh thiên kiếm minh kiếm giả, tất cả đều là phế vật. Kim Quang Kiếm Tông tông chủ lại không có khách khí như vậy, vẻ mặt khinh thường nói. Hừ, một trung cấp kiếm võ hợp nhất tiểu cặn bã, cũng muốn phá vỡ thánh thiên kiếm ấn, đây quả thực là tại nhục nhã chúng ta thánh thiên kiếm minh. Chí Nguyên Kiếm Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, thậm chí liền nhìn nhiều thứ hai một mắt tâm tình đều không có. Những thứ khác tông chủ, cũng đều riêng phần mình phát biểu ý kiến, tất cả đều là miệt thị Nhiếp Thiên mà nói. Nhiếp Thiên đã sớm ngờ tới trường hợp như vậy, trên mặt cũng không có quá lớn chấn động. Bất quá hắn theo từng cái tông chủ phản ứng nhìn ra, bảy đại kiếm tông quan hệ trong đó, phi thường khẩn trương. Rất rõ ràng, quân sơ kiến cái này kiếm minh minh chủ, đối với mặt khác kiếm tông, đã không có quá lớn ước thúc lực. Quân sơ kiến nghe được lông mày thẳng nhăn, hắn biết đạo mặt khác tông chủ hội phản đối, nhưng không nghĩ tới cảm xúc như vậy kịch liệt. Chư vị tông chủ, các ngươi xem thường ta, cảm thấy thực lực của ta cùng thiên phú đều rất cặn bã, vậy sao? Cái lúc này, không đều quân sơ kiến nói chuyện, Nhiếp Thiên liền lại lần nữa mở miệng, nhặt cười nhặt nói. Mặt khác tông chủ nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc có chút kỳ quái, bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên nói được trực tiếp như vậy. Tiểu tử, thiên phú của ngươi cùng thực lực rất cặn bã, nhưng thái độ của ngươi rất hung hăng càn quậy a. Thanh Mục tông chủ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường nói. Không biết trời cao đất rộng, ngươi nếu có thể phá vỡ thánh thiên kiếm ấn, lão tử tiểu không họ Kim. Kim Quang tông chủ càng là khinh thường, cao giọng cười nói. Những thứ khác tông chủ, cũng đều là một hồi cười vang, hiển nhiên coi Nhiếp Thiên là thành ngu ngốc rồi. Các ngươi im ngay. Đột ngột đấy, Quân Ngạo Tinh đứng lên, cao giọng nói, các ngươi căn bản không biết Nhiếp Thiên thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn đã từng một chiêu đả bại qua Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng, các ngươi còn cảm thấy hắn rất cặn bã sao. Mặt khác tông chủ vốn là sững sờ, lập tức càng thêm liều lĩnh địa cười ha hả. Rất rõ ràng, bọn hắn đem Quân Ngạo Tinh mà nói trở thành chê cười. Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng hai người, tại Thánh Thiên Kiếm Minh trẻ tuổi ở bên trong, vẫn còn có chút danh khí, thực lực rất cường. Nếu như nói Nhiếp Thiên một chiêu đả bại hai người này, những này tông chủ căn bản không tin. Lăng Hàn Phong cùng La Tam Phượng hai người ngay tại hiện trường, lúc này lại là sắc mặt căng cứng lấy, không nói câu nào. Bọn hắn không có khả năng chủ động thừa nhận, thực lực của mình bị Nhiếp Thiên nghiền áp. Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng nhanh, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Nhiếp Thiên trực tiếp bước ra một bước, đến trong đại sảnh, cao giọng nói ra, đã các vị tông chủ cũng không tin ta, cảm thấy ta là phế vật, chúng ta đây không bằng tiểu đánh bạc một chút. Các vị tông chủ theo tông môn bên trong tùy tiện chọn lựa một gã tuổi trẻ kiếm giả, tới khiêu chiến ta. Chỉ cần ta thua, ta đây tiểu mặc cho các vị tông chủ xử trí. Nếu như ta thắng, vậy cho ta một lần phá vỡ thánh thiên kiếm ấn cơ hội, như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại khiến cho hiện trường một hồi cười vang. Tất cả mọi người dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, trên mặt treo tứ không kiêng sợ dáng tươi cười, giống như Nhiếp Thiên là một tên hề đồng dạng. Bành! Đã thành! Cười đủ chưa? Cái lúc này, một đạo tiếng nổ lớn vang lên, quân sơ kiến bàn tay lớn rơi xuống, trực tiếp đem bên người cái ghế chấn vỡ, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên là bổn mình chủ mời đến khách nhân. Không phải các ngươi tùy ý chào phúng tiểu xỉu. Các ngươi cảm thấy thiên phú của hắn rất rưởi. Nhưng là bổn minh chủ cảm thấy, hắn là trăm triệu năm không xuất ra kiếm đạo thiên tài. Nếu như trên cái thế giới này có người có thể đủ phá vỡ thánh thiên kiếm ấn, vậy người này, nhất định là Nhiếp Thiên. Thanh âm như sấm, khiếp sợ bốn tòa. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Quân Sơ Kiến, sắc mặt quái dị mà rung động. Bọn hắn không rõ, từ trước đến nay ổn trọng Quân Sơ Kiến, tại sao phải đối với Nhiếp Thiên coi trọng như vậy? Để đọc truyện tại Quân Sơ Kiến trong miệng, Nhiếp Thiên nghiễm nhiên là chưa từng có ai hậu vô lai giả đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên thiên phú là bọn hắn chỗ nhìn không thấu đấy sao? Chư vị, đã Nhiếp Thiên chính mình nói ra rồi, hắn nguyện ý tiếp nhận các vị tông môn bên trong thiên tài kiếm giả khiêu chiến, chúng ta đây sẽ thanh toàn hắn, lại để cho hắn chết cái minh bạch cũng tốt à. Cái lúc này, Lăng Nghiệp thanh âm vang lên, âm dương quái khí. Đúng vậy a. Lập tức, La Thông cũng đứng lên, nói ra, chúng ta La Sắt kiếm tông phái ra khiêu chiến Nhiếp Thiên người là La Nhị Hổ, Lăng Vân kiếm tông phái ra Lăng Hàn Tinh xuất chiến. Những thứ khác tông môn, cũng có thể phái một người đi ra nha. Cái này những thứ khác bốn vị tông chủ, nghe được Lăng Nghiệp La Thông không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên là đùa thật. La Sắt kiếm tông cùng Lăng Vân kiếm tông, cũng đã phái ra khiêu chiến, hơn nữa là hai gã phi thường cường đại kiếm giả, La Nhị Hổ cùng Lăng Hàn Tinh. Hai người này, tại bảy đại kiếm tông tuổi trẻ kiếm giả bên trong, thực lực tuyệt đối có thể xếp phía trước năm. Đã như vậy, ta Thanh Mục kiếm tông tiểu gom góp cái náo nhiệt, phái Mục Phi xuất chiến tốt rồi. Thanh Mục tông chủ đứng lên, cười hắc hắc nói ra. Đón lấy, mặt khác tam tông cũng đều nhao nhao mở miệng, phái ra người khiêu chiến. Bảy đại kiếm tông, ngoại trừ Thánh Thiên kiếm tông bên ngoài, mặt khác lục tông đều phái ra khiêu chiến chi nhân. Minh chủ đại nhân, ngươi xem kế tiếp chiến đấu, như thế nào tiến hành. Cái lúc này, Lăng Nghiệp âm hiểm cười cười, nói ra, muốn hay không quyết định một chút khiêu chiến chính tự, sau đó một ngày thi đấu một hồi. Ừ, Quân Sơ Kiến mày nhíu lại một chút, nói ra, một ngày một hồi, dùng tất cả tông tổng hợp thực lực quyết định khiêu chiến chính tự, liền từ Thanh Mục kiếm tông người khiêu chiến bắt đầu. La Nhị Hổ nghe được quyết định này, tựa hồ rất không vui, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao, đây là bảy đại kiếm tông cộng đồng quyết định. Hôm nay mà bắt đầu sao? Lăng Nghiệp lại lần nữa cười cười, hỏi. Ngày mai a? Quân Sơ Kiến sắc mặt trầm thấp, nói ra. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên trước khi thừa nhận qua La Thông kiếm thế uy áp, bị thụ bị thương. Ngày mai bắt đầu khiêu chiến, là tốt nhất quyết định. Không cần. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lại vang lên. A, ngươi không có cùng ý kiến sao? Lăng Nghiệp tựa hồ sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên biết lái khẩu, khoe miệng bứt lên một vòng cười lạnh, hỏi. Ta thích đơn giản. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập bá đạo tự tin, nói ra, hôm nay mà bắt đầu chiến đấu. Không cần quyết định khiêu chiến trình tự, lại để cho bọn hắn sáu người, cùng tiến lên tốt rồi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho toàn trường tất cả mọi người tập thể sửng sốt. Toàn bộ đại sảnh, lâm vào giống như chết tiến lặng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2259, đánh bóng mắt chó. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng lại coi như cửu thiên sấm sét, vang vọng tại mỗi người bên hai. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như hoài nghi lô thai của mình nghe lầm. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Lăng Nghiệp rốt cục kịp phản ứng, lại vẫn còn có chút hoài nghi, rung động không ngớt lời âm đều đang phát run rồi, hỏi. Những người khác cũng là ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này thần sắc lại là phi thường bình tĩnh, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người, nhàn nhạt nói ra, ta nói, ta thích đơn giản. Hôm nay mà bắt đầu chiến đấu, là để tránh cho phiền toái, không cần cái gì khiêu chiến trình tự rồi, trực tiếp lại để cho sáu vị người khiêu chiến cùng lên đi. Ừ ngực. Tất cả mọi người thần sắc trì trệ, hiện trường vang lên yết hầu nhấp nhô thanh âm. Lúc này đây, mọi người nghe được vô cùng rõ ràng, phi thường tinh tường. Nhiếp Thiên, muốn đồng thời tiếp nhận sáu vị người khiêu chiến. Nói cách khác, hắn muốn một đánh sáu. Trong đại sảnh lại lần nữa yên tĩnh mấy giây thời gian, đón lấy là được ồn ào tiếng cười to. Mọi người cười ha ha lấy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn một đứa ngốc đồng dạng. Đối với bọn họ mà nói, Nhiếp Thiên hành động bây giờ, đích thật là ngu ngốc tiến hành. Một người, đồng thời chiến sáu người, đây không phải chán sống lệch ra sao. Mấy cái tông chủ cảm thấy, Nhiếp Thiên không phải một người điên, chính là một cái kẻ đần. Bởi vì chuyện như vậy, chỉ có tên điên hoặc là kẻ đần mới có thể làm ra đến. Bất luận cái gì một người bình thường, đều sẽ không làm như thế ngu xuẩn quyết định. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ thông suốt sao? Cái lúc này, Quân Sơ Kiến cuối cùng mở miệng, phản ứng của hắn tương đối bình tĩnh, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn làm chuyện điên rồ à? Quân Ngạo Tinh cũng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là sốt ruột, hiển nhiên phi thường lo lắng. Nàng biết đạo Nhiếp Thiên rất cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ không cường đại đến đồng thời cùng 6 gã cường đại kiếm giả chiến đấu. Lục đại kiếm tông chỗ phái ra khiêu chiến kiếm giả, không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thiên tài, không có một cái nào là kẻ yếu. Nhất là La Nhị Hổ cùng Lăng Hàn Tinh, theo Quân Ngạo Tinh, trong hai người bất kỳ một cái nào, đều có không kém gì Nhiếp Thiên thực lực. Nhiếp Thiên đột nhiên nói ra hoàn toàn chính xác làm cho nàng rung động quá lớn. Minh chủ đại nhân, ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì đó. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Quân Sơ Kiến trên người đảo qua, sau đó rơi vào Quân Ngạo Tinh trên người, cười nhạt một tiếng, nói ra, Quân Ngạo Tinh, yên tâm đi, ta rất cường. Quân Ngạo Tinh cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt gần như bá đạo tự tin, không khỏi sững sờ, trong nội tâm đúng là không khỏi run lên, coi như có một cổ không hiểu dòng nước ấm, bay vọt mà qua. Giống nhau Nhiếp Thiên từng nói qua một lần, tại hắn đối chiến Lăng Hàn Phong thời điểm. Lúc kia, Quân Ngạo Tinh đồng dạng không tin, Nhiếp Thiên có đả bại Lăng Hàn Phong thực lực. Nhưng chuyện sau đó thực, làm cho nàng rất là rung động. Giờ phút này lại nghe được Nhiếp Thiên nói ra lời giống vậy, trong lòng của nàng, không hiểu hưng phấn. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên sẽ cho nàng mang đến càng lớn rung động. Nhiếp Thiên giờ phút này ý định, chính là muốn triệt để rung động mọi người. Mấy cái tông chủ, cùng với khác người, cũng không nhìn tốt hắn, đều cảm thấy hắn là một cái phế vật, một cái cặn bã, căn bản không có đứng tại Thánh Thiên Kiếm Ấn trước khi tư cách. Vậy hắn tiểu dùng thực tế hành động nói cho tất cả mọi người, hắn Nhiếp Thiên, không phải cặn bã. Chứng minh chính mình, phương thức tốt nhất, tiểu là bày ra thực lực. Nhưng hắn cảm thấy, từng cái đã bại lục tông người khiêu chiến, tuy nhiên cũng có thể bày ra thực lực, nhưng lại không đủ rung động. Hắn giờ phút này muốn làm, là khiến cái này xem thường người của hắn, cảm nhận được đầy đủ rung động. Hắn muốn, sáng mỏ mẫm những người này mắt chó. Tiểu tử, đây chính là tự ngươi nói, không có người bức ngươi. Lăng Nghiệp lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lóe ra ác độc hào quang. Không cần nhiều lời, trực tiếp thượng đài chiến đấu A. Nhiếp Thiên ngượng ngập cười một tiếng, thần sắc cực kỳ lạnh miệt. Hắn há có thể không biết Lăng Nghiệp đang suy nghĩ gì, đơn giản tiểu là muốn giết hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn Nhiếp Thiên, không phải mặc người đắn đo quả hờ mềm. Nhiếp Thiên nói xong, trực tiếp cất bước đi ra đại sảnh. Sau một lát, mọi người đi tới to như vậy cảnh võ tràng bên ngoài. Nhiếp Thiên đi tuốt ở đằng trước, trực tiếp hướng về lớn nhất đài chiến đấu đi qua. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự có nắm chắc không? Quân Ngạo Tinh bước nhanh đuổi kịp, thấp giọng hỏi, hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Nhiếp Thiên tự tin cười cười, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, ta thật sự rất cường. Quân Ngạo Tinh cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. La Nhị Hổ ở phía sau thấy như vậy một màn, hận đến hàm răng phát run, trong nội tâm giống to nói, Nhiếp Thiên, hôm nay ta nếu không tự tay giết ngươi, ta tiểu không cứ gọi La Nhị Hổ. Nhìn mình ưa thích nữ nhân, cùng so người vai sóng vai đi cùng một chỗ, loại cảm giác này, quả thực lại để cho La Nhị Hổ nổi điên. Những thứ khác vài tên người khiêu chiến, đồng dạng là vẻ mặt rét lạnh, ánh mắt ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ta lên đài. Nhanh muốn đi vào cạnh võ trang rồi, Nhiếp Thiên hướng về Quân Ngạo Tinh cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, hướng về cao giữa không trung bay vút mà đi. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lóe ra, trong ánh mắt có lo lắng, cũng có chờ mong. Nàng có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên nhất định sẽ lại lần nữa làm cho nàng rung động. Bành! Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, vững vàng địa đạp tại trên chiến đài, ánh mắt quét về phía La Nhị Hổ bọn người, cao giọng hô, lên đài nhận lãnh cái chết ta. La Nhị Hổ bọn người thần sắc phẫn nộ, thân ảnh nhao nhao mà động, coi như mấy đạo lưu quang, rơi vào trên chiến đài, trực tiếp đem Nhiếp Thiên vây quanh ở trung tâm chỗ. Mấy đại tông chủ chứng kiến trên chiến đài một màn, không khỏi lạnh cười rộ lên. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, bản tông chủ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính là một gã trí cao thần sơ kỳ cặn bã, nơi nào đến hung hăng càn quấy dũng khí. Mà lại để cho hắn hung hăng càn quấy trong chốc lát, dù sao là một cái đem người chết, hung hăng càn quấy một điểm lại có làm sao. Theo bản tông chủ xem, tiểu tử này là tự biết hẳn phải chết, cho nên cố ý hung hăng càn quấy cho chúng ta. Chúng ta cũng không cần thật đúng, đồ một cái nhà cá A. Nguyên một đám tông chủ, tất cả đều là âm dương quái khí địa tư thái, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo đầm đặc xem thường. Quân Sơ Kiến lạnh lùng quét những. Nay tông chủ một mắt, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị cười. Kỳ thật trong lòng của hắn, cũng không có nắm chắc. Hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên cực hạn chiến lực, đến tột cùng như thế nào. Nhưng hắn biết nói, nếu như Nhiếp Thiên liền sáu người này đều chiến thắng không được lời nói, vậy căn bản không có khả năng phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Cho nên trận này chiến đấu, xem như đối với Nhiếp Thiên một khảo nghiệm. Nếu như Nhiếp Thiên bất hạnh chiến chết rồi, cái kia Quân Sơ Kiến cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Chư vị tông chủ. Cái lúc này, trên chiến đài lần nữa vang lên Nhiếp Thiên thanh âm, cực kỳ hung hăng càn quái, nói ra, đánh bóng các ngươi mắt chó, cho ta tốt hảo nhìn rõ ràng, ta lại như thế nào đả bại những. Này ngươi khiêu chiến. Không thể không nói, giờ phút này Nhiếp Thiên, thật sự phi thường hung hăng càn quái. Hắn vốn không muốn như vậy, nhưng những. Này tông chủ từng chuyện mà nói lời nói quá trào phúng rồi, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Đã những người này xem thường Nhiếp Thiên, cái kia Nhiếp Thiên chỉ có hung hăng càn quấy cho bọn hắn nhìn. Tiểu tử này, thật sự là chán sống. Một đám tông chủ hận đến nghiến răng ngứa, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng mà đang ở sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn, nhưng lại bá địa một chút thay đổi. Vâng! Trên chiến đài, một cổ cùng bạo kiếm thế đột nhiên bay lên, coi như cự long trùng thiên, quấy một phiến hư không. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2260, tuyệt đối nghiên áp. Cái này đột nhiên chứng kiến vẻ này xung thiên kiếm thế, sáu vị tông chủ ánh mắt, đồng thời kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sửng sờ ở tại chỗ. Đáng sợ kia kiếm thế, đúng là theo Nhiếp Thiên trên người phóng xuất ra. Giờ phút này Nhiếp Thiên, sừng sững tại vạn mét phạm vi trên chiến đài, cả người coi như một thanh đỉnh thiên lập địa cự kiếm. Khi thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Sáu vị tông chủ hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người, vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm thế. Ta không nhìn lầm a, tiểu tử này kiếm thế, như thế nào hội mạnh như thế. Thanh Mục Kiếm Tông tông chủ nhất mở miệng trước, thần sắc rung động vô cùng, thanh âm đều tại tí tí phát run. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có trung cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, vì cái gì kiếm của hắn thế. So đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả còn mạnh hơn. Kim Quang Kiếm Tông tông chủ trên mặt cơ bắp khẽ động lấy, ngũ quan đều cứng ngắt lại. Tiểu tử này kiếm ý, thật là khủng khiếp. Cùng hắn cùng cấp bậc kiếm giả bên trong, ta chưa từng có bái kiến mạnh hơn hắn kiếm ý. Thần Phong Kiếm Tông tông chủ cũng mở miệng, ánh mắt rung động đến tột đỉnh. Mà La Thông cùng Lăng Nghiệp hai người, tại kịp phản ứng về sau, sắc mặt cực độ khó chịu nổi. Bọn hắn lúc này cuối cùng đã minh bạch. Vì cái gì Nhiếp Thiên có thể đánh bại La Tam Phượng cùng Lăng Hàn Phong? Liên từ Nhiếp Thiên kiếm thế để phán đoán, hắn chiến lực tuyệt đối tại La Tam Phượng cùng Lăng Hàn Phong phía trên. Những này tông chủ đều là kiếm đạo cường giả, coi như là cách xa nhau 10 vạn mét bên ngoài, như trước có thể rõ ràng cảm thụ ra Nhiếp Thiên kiếm ý cường đại. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên rất cường. Quân Sơ Kiến phản ứng, cùng mặt khác tông chủ khác hẳn tương dị, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, trong ánh mắt khó giấu nóng bỏng. Hắn tại chờ mong lấy, Nhiếp Thiên có thể sáng tạo kỳ tích. Nhiếp Thiên sừng sững tại trên chiến đài, nhưng hắn vẫn đem tất cả mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại tiểu dung động sao? Khoe miệng của hắn khẽ động, trong nội tâm nở nụ cười một tiếng, nói ra, chính thức dung động, còn ở phía sau. Mà ở thời điểm này, trên chiến đài sáu gã kiếm giả, thần sắc đều thay đổi, trên mặt không còn có trước khi miệt thị, mà chuyển biến thành chính là thật sâu kiên kỵ. Mọi người coi chừng, tiểu tử này thực lực, có quỷ dị. Lăng Hàn Tinh vô cùng nhất tỉnh táo, cũng vô cùng nhất giảo hoạt, cao giọng nói ra, từ giờ trở đi, tuyệt đối không thể xem thường hắn, phải coi hắn là thành đối thủ chân chính đối đãi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Lăng Hàn Tinh, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Lạnh lùng nói ra, hiện tại mới biết được ta là đối thủ chân chính, không phải quá muộn sao. Lăng Hàn Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thứ hai ánh mắt, vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Nhiếp Thiên lúc này chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, đã đầy đủ lại để cho 6 vị người khiêu chiến coi trọng. Nhất là Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý, khí tức phi thường lăng lệ ác liệt, coi như ẩn chứa vô hạn khả năng đồng dạng. Động tay. Sau một khắc, Lăng Hàn Tinh sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. 6 gã người khiêu chiến, thân hình đồng thời động, lục đạo kiếm thế, ầm ầm mà lên, coi như lục đạo kình thiên chi trụ, tại trên chiến đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giờ phút này mà ngay cả La Nhị Hổ cũng đã nhận ra Nhiếp Thiên đáng sợ, không dám có chút chủ quan. Chỉ có thực lực như vậy sao? Quá yếu. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua 6 người, khoe miệng thiếu ý lạnh miệt mà bá đạo, toàn thân bắt đầu khởi động khởi màu đen phù văn, trong cơ thể 3 đại cấm thuật đồng thời mở ra, quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, tại hắn quanh thân trong không gian, đúng là dâng lên 12 đạo bảng nhiên bóng kiếm. Cái này Lăng Hàn Tinh bọn người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt rung động vô cùng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Cái loại nảy cuồng bạo như dòng khí thế, kích động mà mở đích lập tức, mà ngay cả cực lớn đài chiến đấu đều đi theo đung đưa. Tiểu tử này, thật đáng sợ. Xa xa đang xem cuộc chiến 6 vị tông chủ, chứng kiến trên chiến đài kinh người một màn, trong lòng rung động vô cùng. Nếu như nói Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ bày ra kiếm thế, lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, cái kia giờ phút này trên chiến đài 12 đạo bảng nhiên bóng kiếm, đủ để cho bọn hắn kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên trong cơ thể, có thể bắn ra khủng bố như thế lực lượng. Đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Cái lúc này, Lăng Hàn Tinh thanh âm vang lên, gầm nhẹ một tiếng, tỷ lệ xuất thủ trước, trường kiếm trong tay lăng không, một đạo lạnh như băng bóng kiếm, gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Vâng, vâng, vâng, cùng thời khắc đó, những người khác cũng nhao nhao ra tay, mấy đạo đáng sợ bóng kiếm, quần quần áp hướng Nhiếp Thiên. Đối mặt 6 gã cường đại kiếm giả liên thủ công kích, Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, trong mắt bắt đầu khởi động lấy, là mãnh liệt chiến ý. Sắt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể thần ma chi lực quần quận mà ra, đồng thời chung quanh 12 đạo bảng nhiên bóng kiếm cũng lăn mình mà lên, coi như cự long trên không trung kích động. Nháy mắt sau đó, 12 đạo bóng kiếm vậy mà hợp lại là một, hóa thành một đạo gần vạn mét chi cự bóng kiếm, như là như người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. Vâng! Lập tức, bảng nhiên bóng kiếm đột nhiên trên không trung chấn động. Khôn cùng kiếm ý lập tức kích động khai mở, chung quanh hư không có chút nhoáng một cái. Trướng mắt kiếm quang đột nhiên tách ra, kiếm chi quang hoa tràn ngập vạn mét bên ngoài, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Vênh bành! Vênh bành! Vênh bành! Trong hư không, vô số nổ tiếng vang lên. Từng đạo phóng tới Nhiếp Thiên bóng kiếm, chưa tới gần hắn, liền trực tiếp bị hắn quanh thân kiếm ý, trùng kích được nứt vỡ. Cái này Lăng Hàn Tinh cùng La Nhị Hổ đợi 6 vị người khiêu chiến, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, miệng há thật to, lại không phát ra được thanh âm nào. Bành, bành, bành, nháy mắt sau đó, không trung truyền ra từng đạo trầm đục. Lục đạo thân ảnh đồng thời bị xung kích được bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê lục đạo máu chảy đầm đìa quy tích. Trong nháy mắt này, cạnh võ tràng bên ngoài tất cả mọi người, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, trong lòng đích rung động, hoàn mỹ địa biểu lộ trên mặt. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực, lại khủng bố như vậy. Lúc này, tại cạnh võ tràng bên ngoài đang xem cuộc chiến người, ngoại trừ quân sơ kiến cùng với 6 vị tông chủ bên ngoài, còn có vô số thánh thiên kiếm tông đệ tử. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lục đạo thân ảnh ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất kéo lê lục đạo thật sâu huyết sắc khe rãnh. Hiện trường, lâm vào giống như chết tiến lặng. Đám người thần sắc cùng ánh mắt, không một không tại biểu đạt cùng một cái từ, rung động. Rung động, không gì sánh kịp, khó có thể nói rung động. Nhất là 6 vị tông chủ, cứng ngắc mặt mò, coi như nở rộ cây hoa cúc, đột nhiên héo rũ đồng dạng. Bọn hắn không thể tin vào mắt mình trước, một màn này là bọn hắn hoàn toàn không có lường trước đến. Nhiếp Thiên, đồng thời đánh bại 6 vị người khiêu chiến. Hơn nữa, này đây một loại tuyệt đối nghiền áp phương thức đả bại 6 người. Đây chính là 6 gã trí cao thần hậu kỳ đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả A. Nhiếp Thiên, cái này trong mắt bọn hắn, chỉ là một gã kiếm đạo cặn bã kiếm giả, sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Tại trận chiến đấu này trước khi, Nhiếp Thiên muốn kết quả chính là, sáng mỏ mẫm 6 vị tông chủ mắt chó. Hiện tại, theo 6 vị tông chủ biểu lộ đến xem. Hán, làm được. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2261, có ai không phục? Cạnh võ tràng trong ngoài, tĩnh lặng trọn vẹn mấy 10 giây đồng hồ. Trong đoạn thời gian này, tựa hồ liền thời không đều dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trên chiến đài cái kia một đạo tóc bạc thân ảnh phía trên, thần sắc rung động đến tột đỉnh. Hiện tại, còn có ai không phục? Nhiếp Thiên sừng sững tại trên chiến đài, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lăng nhưng mở miệng, bá đạo vô cùng. Hắn lúc này rất muốn hỏi một chút 6 vị tông chủ, đối mặt một màn này, có cảm tưởng gì? Lăng nhưng bá đạo thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt run lên, rốt cục đã có phản ứng. Thánh Thiên kiếm tông kiếm giả đám bọn họ, nhìn về phía Nhiếp Thiên thần sắc, đều là rung động thêm kính sợ. 6 vị tông chủ sắc mặt, khó chịu nổi đến cực điểm, lẫn nhau nhìn xem, không biết nên nói cái gì. Mà ở đài chiến đấu bên ngoài, cái kia 6 gã người khiêu chiến, rốt cục đã có động tác, gian nan địa dây rủa lấy, muốn đứng lên. Nhưng là bọn hắn 6 người, tất cả đều là máu tươi chảy đầm địa bộ dáng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cuối cùng nhất, ngoại trừ La Nhị Hổ cùng Lăng Hàn Tinh miễn cưỡng đứng lên, 4 người khác, bọn đều không đứng dậy được. Giờ này khắc này, La Nhị Hổ cùng Lăng Hàn Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, không còn có trước khi hung hăng càn quấy cùng miệt thị, mà chuyển biến thành chính là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết, bọn họ cùng Nhiếp Thiên chênh lệch, đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua La Nhị Hổ bọn người, liền nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Trận này khiêu chiến, đã xong. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu, phi thường tiêu sái. Lúc này trong lòng của hắn phi thường đắc ý, nhưng cũng rất tốt địa che giấu ở. Kỳ thật liền chính hắn cũng không nghĩ tới, thập nhị phạt thiên kiếm trận phối hợp thượng thần ma kiếm ý, thật không ngờ đáng sợ. Đây là hắn lần thứ nhất dùng thần ma kiếm ý ngưng trận, hiệu quả mạnh, một cách không ngờ. Vốn hắn cho rằng, thập nhị phạt thiên kiếm trận về sau, La Nhị Hổ cùng Lăng Hàn Tinh hai người, khẳng định còn có thể đứng tại trên đài. Làm hắn kinh hỉ chính là, La Lăng Nhị người, vậy mà cũng không cách nào thừa nhận kiếm trận chi lực trùng kích. May mắn hắn sử dụng chính là thập nhị phạt thiên kiếm trận, cái này kiếm trận là ngạo kiếm bí quyết ba đại kiếm trong trận, yếu nhất một cái. Nếu như hắn sử dụng mặt khác hai cái kiếm trận, đoán chừng 6 vị người khiêu chiến sẽ bị trực tiếp diệt sát mất. Nhiếp Thiên cũng không muốn giết chết 6 người, hắn chỉ là muốn cho 6 vị tông chủ một cái rung động mà thôi. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên đi xuống đài chiến đấu, thân ảnh khẽ động, phi thường khai mở tâm địa chạy ra đón chào. Nàng hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, đáng sợ như vậy. Ta nói rồi, ta rất cường. Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, cười nhạt một tiếng, khỏe miệng giơ lên lạnh nhạt độ cong. Chư vị tông chủ, chúng ta về trước đại sảnh A. Mặt khác một bên, Quân Sơ Kiến nở nụ cười một chút, cao giọng nói ra. Trên mặt hắn thần sắc, còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng nội tâm rung động, chỉ có hắn tự mình biết. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên có thể đả bại 6 vị người khiêu chiến. Nhưng trong lòng của hắn tưởng tượng, là Nhiếp Thiên thắng thảm. Mà thực tế tình huống thì là, Nhiếp Thiên nghiền áp 6 người. Hắn thậm chí nhìn ra, Nhiếp Thiên vừa rồi, chưa sử xuất toàn lực. Lúc này, hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, Nhiếp Thiên chính là cái, có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn người. Sau một lát, mọi người phản hồi Thánh Thiên đại sảnh. Chư vị tông chủ, các ngươi còn có lời gì nói sao? Quân Sơ Kiến thanh âm vang lên, cởi mở bên trong mang theo vài phần đắc ý. 6 vị tông chủ, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, đều không có mở miệng. Ngay tại không lâu trước khi, bọn hắn đối với Nhiếp Thiên mọi cách trào phúng, muôn vàn nhục nhã. Nhưng mà Nhiếp Thiên dùng bản thân thực lực, hung hăng địa đánh cho mặt của bọn hắn. Tựa hồ những cái kia trào phúng cùng nhục nhã, đều từ đầu chí cuối địa trả lại đã đến bọn hắn trên người của mình. Chứng kiến 6 vị tông chủ không nói lời nào, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đứng lên, cao giọng nói, ta chỉ hỏi chư vị tông chủ một câu, ta Nhiếp Thiên, có đứng tại Thánh Thiên kiếm ấn trước mặt tư cách sao? Bình thản thanh âm, vang vọng ở đại sảnh phía trên, coi như từng nhát cái tát văng rội, đánh vào 6 vị tông chủ trên mặt. 6 vị tông chủ, coi như xương đánh chính là quả cả, nguyên một đám tất cả đều hiểu xỉu a. Quân Nạo Tinh thấy như vậy một màn, che cái miệng nhỏ nhắn, muốn cười lại lại không có ý tứ bật cười. Chư vị tông chủ, các ngươi trước khi thế nhưng mà rất có thể nói, như thế nào hiện tại cũng biến thành không nói gì sao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tư thái hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên đại nhân, ta thừa nhận tư cách của ngươi. Thanh Mục tông chủ trước hết nhất nhả ra, đúng là đối với Nhiếp Thiên dùng kính sưng, đứng lên nói ra. Ta cũng thừa nhận Nhiếp Thiên đại nhân tư cách. Đón lấy, Thần Phong tông chủ cũng đứng lên tỏ thái độ. Ta cũng thừa nhận. Kim Quang tông chủ cùng Chìm Nguyên tông chủ đồng thời đứng lên, không người nói ra. Những này tông chủ, đều là phi thường người thông minh. Nhiếp Thiên đối với bọn họ trào phúng, kỳ thật không coi là cái gì. Bọn hắn thái độ đối với Nhiếp Thiên chuyển biến, thực sự không phải là thật sự tán thành Nhiếp Thiên, mà là vì bọn hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên thật sự có khả năng phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Thánh Thiên kiếm ấn chỉ cần bị phá khai mở, tương đương mở ra Thánh Thiên kiếm mộ cửa vào. Thánh Thiên kiếm mộ bên trong, có thể là có thêm hàng hà thánh nhân kiếm đạo truyền thừa. Đây đối với bảy đại kiếm tông mà nói, là một số khó có thể đánh giá tài phú. Mà bây giờ, mấy vị tông chủ tại Nhiếp Thiên trên người, thấy được phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn hy vọng. Thái độ của bọn hắn, sao có thể không chuyển biến? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục trào phúng xuống dưới, mà là nhìn về phía La Thông cùng Lăng Nghiệp, hỏi, La Tông Chủ, Lăng Tông Chủ, hai người các ngươi ý kiến. Hắn biết đạo có chừng có mực, lúc này là thật sự hỏi thăm La Thông cùng Lăng Nghiệp thái độ. La Thông cùng Lăng Nghiệp nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Hai người bọn họ so mặt khác tông chủ càng thông minh, đồng dạng tại Nhiếp Thiên trên người thấy được hy vọng. Rất tốt. Quân Sơ Kiến chứng kiến sáu vị tông chủ đều gật đầu, khởi mở cười cười, nói ra, đã chư vị tông chủ đã tán thành Nhiếp Thiên tư cách, cái kia bổn minh chủ tiểu lại để cho Nhiếp Thiên chuẩn bị một chút, 7 ngày sau đó, chính thức đi Thánh Thiên Phong. Sáu vị tông chủ nhao nhao gật đầu, vui vẻ đồng ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Lúc trước hắn đã nhìn qua Thánh Thiên kiếm ấn, cảm giác cái kia kiếm ấn rất kỳ quái, hoàn toàn chính xác cần muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Chư vị tông chủ, các ngươi đã đi tới Vân Quốc Thánh Thiên, vậy tạm thời ở lại, 7 ngày sau đó, chúng ta cùng đi Thánh Thiên Phong. Quân Sơ Kiến khẽ gật đầu, nói ra. Vâng. Sáu vị tông chủ không người đáp ứng, bọn hắn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này ly khai. Vạn nhất Nhiếp Thiên sớm phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, mà bọn hắn không tại, đây không phải là thua thiệt lớn. Kế tiếp, sáu vị tông chủ mang theo bổn tông người, ly khai đại sảnh. Rất nhanh, đại sảnh phía trên chỉ còn lại có Quân Sơ Kiến, Nhiếp Thiên, Quân Ngạo Tinh ba người. Ngạo Tinh, ngươi đi trước a, ta cùng Nhiếp Thiên có mấy lời muốn nói. Quân Sơ Kiến bình thản cười, nói với Quân Ngạo Tinh. Có lời gì nói, không thể để cho ta biết không? Quân Ngạo Tinh cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được lao cao, rất là không vui. Kỳ thật cũng không có gì. Quân Sơ Kiến vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu cười cười, nói ra, ngươi nếu muốn nghe vậy lưu lại a. Ừ. Quân Ngạo Tinh liên tục gật đầu, lập tức gâm chuyển tinh. Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, không nhịn được cười một tiếng, thứ hai quả nhiên còn là một tiểu hài tử. Lập tức, hắn nhìn về phía Quân Sơ Kiến, hỏi, Minh Chủ đại nhân, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Quân Sơ Kiến sắc mặt bình thản, khoe miệng mang theo tiểu ý, vuốt vuốt hoa dâm râu rịa, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ biết kiếm đạo, đều có nào cảnh giới? Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2262, siêu thần tam cảnh. Nghe được Quân Sơ Kiến, Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ, người phía trước đúng là cùng với hắn đàm luận kiếm đạo. Ta hiện tại, chỉ biết là tiên cảnh kiếm đạo cùng thần cảnh kiếm đạo. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem chính mình biết kiếm đạo cảnh giới, nói một lần. Trước mắt, hắn biết đạo hai đại kiếm đạo chi cảnh, tiên cảnh kiếm đạo cùng thần cảnh kiếm đạo. Tiên cảnh kiếm đạo có thập đại cảnh giới, kiếm chiêu, kiếm thuật, kiếm khí, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm chi linh, kiếm chi hồn, kiếm chi phách, kiếm chi áo nghĩa. Thần cảnh kiếm đạo có lục đại cảnh giới, kiếm văn, kiếm mạch, kiếm chi cốt, kiếm chi tủy, kiếm chi vong ngã, kiếm võ hợp nhất. Nói như vậy, ngươi chỗ hiểu rõ tối cao kiếm đạo chi cảnh, hẳn là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, đúng không? Quân Sơ Kiến khẽ gật đầu, nhặt cười nhặt nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt lập lòe một chút, hỏi, Minh chủ đại nhân, thần cảnh kiếm trên đường, còn có rất cao kiếm đạo cảnh giới, đúng không? Đã quân sơ kiến đột nhiên cùng hắn nói đến kiếm đạo cảnh giới, hiển nhiên là muốn nói cho hắn biết cái gì. Đương nhiên, quân sơ kiến nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái gọi là võ đạo không chừng mực, kiếm đạo cũng giống như vậy. Thần cảnh kiếm trên đường, hoàn toàn chính xác còn có rất tốt kiếm đạo cảnh giới. Tại di khí chi địa, thiên phú nhất lưu kiếm giả, đều có thể đạt tới kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Mà thiên phú đỉnh phong kiếm giả, tắc thì có thể đạt tới siêu việt kiếm võ hợp nhất hoàn toàn mới kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên nghe được quân sơ kiến theo như lời, không khỏi ánh mắt nóng lên, hỏi, siêu việt kiếm võ hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, là cái gì? Kỳ thật hắn sớm đã biết rõ, kiếm võ hợp nhất phía trên, tất nhiên còn có rất cao kiếm đạo cảnh giới. Trước khi hắn gặp được ám giả Minh Nhai bọn người thời điểm, rõ ràng địa cảm giác được, những người này kiếm ý, so Đế Thích Thiên cùng Phong Hỏa Thiên Vũ đợi truyền thuyết kiếm giả càng mạnh hơn nữa. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, ám giả Minh Nhai bọn người kiếm đạo cảnh giới, là ở truyền thuyết cảnh giới phía trên. Nhiếp Thiên là một gã kiếm giả, đối với rất cao kiếm đạo truy cầu chi tâm, không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn bây giờ cách truyền thuyết chi cảnh, còn có rất lớn khoảng cách, nhưng là hiểu rõ rất cao kiếm đạo cảnh giới, đối với hắn về sau kiếm đạo chi lộ, đem rất có ích lợi, cũng có thể mở rộng kiếm đạo của hắn tầm mắt. Quân Nạo Tinh giờ phút này thần sắc cũng rất chuyên chú, hiển nhiên nàng cũng không biết rất cao kiếm đạo cảnh giới là cái gì. Siêu thần tam cảnh. Quân Sơ Kiến ánh mắt hơi đổi, thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều, nói ra, tại kiếm võ hợp nhất phía trên kiếm đạo cảnh giới, được xưng là siêu thần tam cảnh. Siêu thần tam cảnh. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh ánh mắt đồng thời run lên, ánh mắt nóng rực. Quân Sơ Kiến gặp hai người như vậy phản ứng, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cái gọi là siêu thần tam cảnh, chính là ba loại siêu việt kiếm võ hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, theo thứ tự là, siêu thần kiếm hồn, siêu thần kiếm thể, siêu thần áo nghĩa. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, trong lòng rung động, đều ghi trên mặt, chờ mong lấy Quân Sơ Kiến nói tiếp xuống dưới. Siêu thần tam cảnh là kiếm giả tại kiếm võ hợp nhất trên cơ sở. Quân Sơ Kiến mắt sáng như đuốc mà nói, dùng bản thân hồn thể, đối với kiếm ý lại lần nữa kích phát, ngưng tụ ra càng mạnh hơn nữa kiếm hồn kiếm thể cùng áo nghĩa. Di khí chi địa ở bên trong, chỉ có kiếm đạo thiên phú đỉnh phong người, mới có thể đạt tới siêu thần tam cảnh. Lão Phu đoán chừng, toàn bộ di khí chi địa, siêu thần kiếm người, tuyệt đối không cao hơn trăm người. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, thần sắc rung động không thôi. Di khí chi địa chính là thánh giới mảnh vỡ tạo thành, đến tuột cùng có bao nhiêu, khó có thể đánh giá, miệng người có bao nhiêu, càng là không thể nào biết được. Nhiều người như vậy, siêu thần kiếm người lại chưa đủ trăm người, có thể thấy được muốn đạt tới cái này một cảnh giới, là cỡ nào gian nan. Minh chủ đại nhân, sáu vị tông chủ kiếm đạo cảnh giới, có phải hay không đã đạt đến siêu thần tam cảnh? Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nóng lên, có chút hưng phấn mà hỏi. Ừ, Quân Sơ Kiến gật đầu cười cười, nói ra, La Thông bọn người, đều là kiếm tông chi chủ, hắn kiếm đạo thiên phú đương nhiên rất cường. Bọn hắn sáu người, đều là siêu thần kiếm hồn chi cảnh. Trong đó La Thông cùng Lăng Nghiệp hai người, thực lực vô cùng nhất cường hành, đã là siêu thần kiếm hồn đỉnh phong, có lẽ rất nhanh có thể đạt tới siêu thần kiếm thể chi cảnh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hỏi tiếp, cái kia ba đại kiếm giới truyền kỳ, cảnh giới của bọn hắn như thế nào? Ám Dạ Minh Ngai, Quang Vũ Phượng Niên, Tư Không Huyền Dịch. Quân Sơ Kiến khỏe miệng giơ lên, nói ra, ba người này tịnh xưng là ba đại truyền kỳ, kiếm của bọn hắn đạo cảnh giới, sớm đã đạt tới siêu thần kiếm thể chi cảnh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lúc trước hắn tiểu cảm giác đi ra, lục đại tông chủ kiếm ý, so với ba đại truyền kỳ, hoàn toàn chính xác nhược đi một tí. Minh chủ đại nhân, ngươi thì sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhịn không được hỏi. Hắn cảm giác, Quân Sơ Kiến kiếm ý, tựa hồ so ba đại truyền kỳ càng mạnh hơn nữa. Hắn rất ngạc nhiên, Quân Sơ Kiến cảnh giới, đạt đến loại tình trạng nào? Ta cũng là siêu thần kiếm thể chi cảnh, chỉ có điều so ba đại truyền kỳ cường đi một tí mà thôi. Quân Sơ Kiến tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, Quân Sơ Kiến thực lực, giống như không có hắn tưởng tượng được mạnh như vậy. Hắn vốn cho là, Quân Sơ Kiến đã là siêu thần áo nghĩa chi cảnh nữa nha. Minh chủ đại nhân, ta có một cái nghi vấn, không biết có làm hay không hỏi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nghi hoặc hỏi. Ngươi hỏi đi. Quân Sơ Kiến thản nhiên cười cười. Minh chủ đại nhân, dùng thực lực của ngươi, mới có thể đủ nghiền áp Lục đại tông chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nói ra, ta rất kỳ quái, ngươi tại sao phải dễ dàng tha thứ La Thông Lăng Nghiệp bọn người, lại để cho bọn hắn tại trước mặt ngươi làm cản. Vấn đề này, Nhiếp Thiên đã sớm muốn hỏi rồi, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp. Thánh Thiên Kiếm Minh bảy đại kiếm tông quan hệ trong đó, Nhiếp Thiên đã rõ ràng đại khái. Cho dù Quân Sơ Kiến muốn ổn định Thánh Thiên Kiếm Minh, cũng hoàn toàn không cần áp dụng như thế mềm yếu phương thức. Hắn như dùng cường ngạnh thái độ đối mặt Lục đại tông chủ, có lẽ Thánh Thiên Kiếm Minh lực ngưng tụ, hội tốt hơn nhiều. Mềm yếu, là thân cư địa vị cao chi nhân lớn nhất cấm kỵ. Điểm này, Quân Sơ Kiến không có khả năng không biết. Nhiếp Thiên, đã ngươi đã hỏi tới, cái kia lão phu tiểu không dối gạt ngươi rồi. Quân Sơ Kiến nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt nhưng lại đột nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lập tức, thân hình của hắn hơi động một chút, quanh thân tuôn ra một cổ kiếm ý, ngưng tụ thành một đạo hư vô bóng kiếm, đúng là thân thể của hắn, dung làm một thể. Đây là Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc không nhỏ. Hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Quân Sơ Kiến thân hình bên ngoài bóng kiếm, khí tức phi thường quỷ dị, coi như kiếm kia ảnh là Quân Sơ bản thân đồng dạng, hoàn mỹ địa cùng thân thể của hắn phù hợp. Nhiếp Thiên, cái này là siêu thần kiếm người siêu thần kiếm thể. Quân Sơ Kiến nặng nề mở miệng, ánh mắt lóe ra, nói ra, ngươi nhìn kỹ, phát hiện cái gì? Siêu thần kiếm thể. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, tinh tế địa cảm giác Quân Sơ Kiến thân hình bên ngoài bóng kiếm. Vết rách. Sau một khắc, hắn rốt cục phát hiện chỗ kỳ hoặc, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn tại Quân Sơ Kiến siêu thần kiếm trên hạ thể, vậy mà phát hiện một đạo vết rách. Đạo kia vết rách rất ẩn nấp, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không cách nào phát hiện. Nhưng là một khi chính thức cảm giác, liền sẽ phát hiện, cái kia vết rách phi thường đại, đúng là chiếm cứ nửa cái siêu thần kiếm thể. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2263, kiếm thể vết kiếm. Nhiếp Thiên nhìn qua Quân Sơ Kiến siêu thần kiếm trên hạ thể vết rách, cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Xem ra ngươi đã thấy được. Quân Sơ Kiến chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, cười khổ một tiếng, thu hồi siêu thần kiếm thể. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hồi lâu sau, sắc mặt mới hòa hoãn tới. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Quân Sơ Kiến siêu thần kiếm trên hạ thể, thậm chí có một đạo to lớn như thế vết rách. Hắn theo đạo kia vết rách phía trên, cảm nhận được phi thường đáng sợ khí tức. Cái kia cổ hơi thở, là một loại cực kỳ cuồng bạo kiếm ý khí tức. Tựa hồ, Quân Sơ Kiến siêu thần kiếm trên hạ thể vết rách, là một đạo vết kiếm. Quân Ngạo Tinh ở một bên, cũng ngây ngẩn cả người thật lâu, nàng căn vốn không nghĩ tới, da da của mình trên người, thậm chí có nặng như vậy tổn thương. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn ra cái gì? Quân Sơ Kiến thần sắc như trước bình thản, nhàn nhạt hỏi. Minh chủ đại nhân, ngươi siêu thần kiếm trên hạ thể, là một đạo vết kiếm, đúng không? Nhiếp Thiên nhướng mày, ngừng thở hỏi. Ừ, Quân Sơ Kiến thở thật dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Nhiếp Thiên đoán không lầm, hắn siêu thần kiếm trên hạ thể vết rách, đích thật là một đạo vết kiếm. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, kinh hãi đến mức tận cùng. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, có ai có thể ở Quân Sơ Kiến siêu thần kiếm trên hạ thể, lưu lại một đạo vết kiếm. Siêu thần kiếm thể, chính là kiếm giả dùng bản thân hồn thể làm cơ sở, kích phát kiếm ý ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, siêu thần kiếm thể, tương đương với kiếm giả đệ nhị võ thể. Hơn nữa cái này đệ nhị võ thể, xa xa luận võ người bản thân võ thể càng thêm cường hãn. Vừa rồi Quân Sơ Kiến phóng thích siêu thần kiếm thể thời điểm, Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được cái loại này cường hãn. Đối với hắn mà nói, siêu thần kiếm thể quả thực cũng không cách nào phá hủy đồ vật. Đến cùng là người nào, kiếm ý mạnh như thế, có thể tại Quân Sơ Kiến siêu thần kiếm trên hạ thể, lưu lại một đạo vết kiếm. Quân Sơ Kiến đã là Nhiếp Thiên đã thấy mạnh nhất kiếm giả, chẳng lẽ di khí chi địa, còn có mạnh hơn hắn kiếm giả. Nhiếp Thiên, đạo này vết kiếm sau lưng cố sự, ngươi đừng hỏi nữa. Quân Sơ Kiến thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cũng không nói thêm gì, mà là cười khổ một tiếng, nói ra, hiện tại ngươi có lẽ minh bạch, vì cái gì ta sẽ dễ dàng tha thứ La Thông Lăng Nghiệp bọn người làm càn a? Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng đích rung động, khẽ gật đầu. Cái kia một đạo vết kiếm có nhiều khủng bố, Nhiếp Thiên đã tận mắt nhìn thấy. Bởi vì này đạo vết kiếm tồn tại, quân sơ kiến thực lực, khẳng định không có biểu hiện ra cường đại như vậy. Thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, nếu như sinh đánh một trận tử chiến lời nói, quân sơ kiến chưa chắc là ám giả Minh Nhai cường giả loại này đối thủ. Đạo kia vết kiếm, đối với quân sơ kiến hạn chế quá lớn, lại để cho hắn chiến lực, giảm bớt đi nhiều. Quân sơ kiến đã là siêu thần kiếm thể cường giả, đến cùng ai có thể tại hắn siêu thần kiếm trên hạ thể, lưu lại đáng sợ như vậy vết kiếm. Chẳng lẽ đả thương quân sơ kiến người, là một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả? Quân sơ kiến không muốn nhiều lời, Nhiếp Thiên cũng không nên hỏi lại. Nhiếp Thiên, kỳ thật ta thỉnh ngươi phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, không chỉ là vì Thánh Thiên kiếm minh, càng là vì tự chính mình. Cái lúc này, quân sơ kiến đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ. Quân sơ kiến nở nụ cười một chút, nói ra, Thánh Thiên kiếm ấn là phong ấn Thánh Thiên kiếm mộ đại môn, nhưng là Thánh Thiên kiếm ấn bên trong, đồng dạng bảo tồn lấy một cổ phi thường cường đại kiếm ý. Cái này cổ kiếm ý, là năm đó Thánh Thiên lão tổ lưu lại. Thánh Thiên lão tổ, chính là một gã phi thường thần bí kiếm giả. Tuy nhiên ta không biết hắn năm đó kiếm đạo cảnh giới, đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Nhưng ta có thể cảm giác được, hắn lưu lại ở dưới kiếm ý, phi thường mạnh, xa trên ta xa. Nếu như ta có thể đạt được Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý, có thể vớt lên của ta siêu thần kiếm trên hạ thể vết kiếm. Nói đến đây, quân sơ kiến trong ánh mắt, không khỏi toát ra một cổ nóng bỏng. Qua nhiều năm như vậy, hắn bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy siêu thần kiếm trên hạ thể vết kiếm tra tấn. Hắn nằm mộng cũng muốn đem đạo này vết kiếm vớt lên, mà Thánh Thiên kiếm ấn, chính là hắn lớn nhất hy vọng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức hiểu được. Nguyên lai quân sơ kiến là muốn đạt được Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý, dùng để trị hết chính mình siêu thần kiếm trên hạ thể vết kiếm. Như thế tính ra, nếu như Nhiếp Thiên đã phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, không chỉ có là Thánh Thiên kiếm minh mở ra Thánh Thiên kiếm mộ mở ra, càng là quân sơ kiến mang đến một hồi đại cơ duyên, thậm chí là cứu được quân sơ kiến mệnh. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, thần bí nhân phải chăng biết đạo quân sơ kiến trên người vết kiếm sự tình. Hắn càng hiếu kỳ, thần bí nhân cùng quân sơ kiến tầm đó, đến cùng còn cất giấu giao dịch gì. Nhiếp Thiên, Thánh Thiên kiếm minh cùng lão phu tương lai, đều phó thác tại trên người của ngươi. Quân sơ kiến nặng nề mở miệng, thành khẩn nói ra. Minh chủ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Mở ra Thánh Thiên kiếm ấn, đối với Nhiếp Thiên chính mình mà nói, cũng có được điểm rất tốt chỗ. Trực tiếp nhất, toàn bộ Thánh Thiên kiếm minh cùng với quân sơ kiến bản thân, thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Hơn nữa Thánh Thiên kiếm mộ một khi mở ra, hắn muốn mang đi mấy cái thánh nhân kiếm đạo truyền thừa, có lẽ không quá phận a. Tuy nhiên chính hắn đối với kiếm đạo truyền thừa không có hứng thú, nhưng là có thể đưa cho người bên cạnh a. Nhưng hiện tại phiền toái chính là, hắn hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc, có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Hắn lần trước nhìn Thánh Thiên kiếm ấn thời điểm, còn không có tới gần kiếm ấn, tự cảm nhận được bảng nhiên khôn cùng áp lực, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục tới gần. Xem ra muốn phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, phi thường khó khăn a. Nhiếp Thiên trong nội tâm thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên, Thánh Thiên kiếm ấn đối với ngươi mà nói, thế nhưng mà một cái lớn lao cơ duyên a. Vừa lúc đó, trong thần thức, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, mang theo khó có thể che giấu hưng phấn chi ý. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, kinh hỏi một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Tiểu mèo mập thế nhưng mà một cái may mắn mèo, không nói lời nào thì thôi, vừa nói lời nói tiểu cho Nhiếp Thiên mang đến tin tức tốt. Thật là đần. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, Thánh Thiên kiếm ấn mở ra thời điểm, kiếm ấn bên trong kiếm ý sẽ phóng xuất ra. Lão nhân kia khả dĩ hấp thu trong đó kiếm ý, ngươi đương nhiên cũng có thể a. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không khỏi có chút im lặng. Nguyên lai tiểu mèo mập là muốn hắn hấp thu Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý. Thánh Thiên kiếm ấn bên trong ẩn chứa kiếm ý, tuy phi thường cường đại. Nhưng hiện tại Nhiếp Thiên liền như thế nào phá vỡ kiếm ấn cũng không biết, nói thẳng hấp thu kiếm ý sự tình, có phải hay không có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Tiểu mập, ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ, như thế nào mở ra thánh thiên kiếm ấn hả? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên hỏi. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu mèo mập thế nhưng mà gần như không gì không biết tồn tại. Đã theo trong miệng của hắn nói ra hấp thu kiếm ý cái kia tự nhiên đã nghĩ đến phá vỡ kiếm ấn phương pháp. Đương nhiên, tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, bản tôn vừa rồi một mực đang tự hỏi thánh thiên kiếm ấn sự tình, bất quá chuyện này có chút phức tạp, kế tiếp có thể sẽ có chút phiền phức. Ta không sợ phiền toái. Nhiếp Thiên hưng phấn cười cười, tranh thủ thời gian nói ra. Chỉ cần có thể mở ra thánh thiên kiếm ấn, lại đại phiền toái cũng không sợ. Hừ hừ. Tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, xanh đậm con ngươi tuôn ra quái dị hào quang, nói ra, muốn mở ra thánh thiên kiếm ấn, bằng vào ngươi một cái lực lượng, khẳng định là không được. Chuyện này, còn cần vị này kiếm minh minh chủ, cùng với cái kia 6 vị tông chủ hỗ trợ mới được. Tiểu mèo mập lúc này thần sắc rất là cổ quái, coi như tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu đồng dạng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2264, thực lực quá yếu. Cần hỗ trợ của bọn hắn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Mở ra thánh thiên kiếm ấn, không phải là hắn chuyện riêng tình ấy ư, vì cái gì cần người khác hỗ trợ. Hơn nữa tiểu mèo mập nâng lên người, dĩ nhiên là quân sơ kiến cùng 6 vị tông chủ, cái này đội hình, không khỏi có chút khủng bố đi à. Hắn thật sự không hiểu nổi, quân sơ kiến bọn người cùng mở ra thánh thiên kiếm ấn, có quan hệ gì? Nhiếp Thiên, chuyện này so sánh phức tạp, không thích hợp ở chỗ này nói, ngươi trước tìm một cái an thân địa phương. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, lập tức liền không nói gì nữa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, rất là nghi hoặc, không biết tiểu mèo mập trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đón lấy, hắn hướng quân sơ kiến cáo từ, thứ hai lại để cho quân ngạo tinh thay hắn an bài chỗ ở. Ly khai đại sảnh về sau, Nhiếp Thiên tại quân ngạo tinh dưới sự dẫn dắt, đi vào một chỗ rất khác biệt tiểu viện. Nhiếp Thiên, mấy ngày nay ngươi thì ở lại đây, chỗ ta ở cách ngươi không xa. Quân ngạo tinh ngòn ngọt cười, nói ra, nếu như ngươi có chuyện gì khả dĩ tùy thời tới tìm ta. Đa tạ. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, trực tiếp quay người đi vào tiểu viện. Đồ đần. Đầu gỗ. Quân ngạo tinh nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, không khỏi đại mi nhào lên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nhưng thứ hai cũng không trở về đầu, nàng cũng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến tiểu mèo mập theo như lời sự tình, căn bản không có chú ý quân ngạo tinh. Hắn đi vào tiểu viện, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Tiểu mập, ngươi đến cùng ý định làm như thế nào? Đi vào phòng về sau, Nhiếp Thiên sớm đã là không thể chờ đợi được, cấp cấp hỏi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, trực tiếp theo nguyên thai trong không gian đi ra, mập mạp thân hình khẽ động, nhảy đến Nhiếp Thiên trên bờ vai. Nhiếp Thiên, ngươi đã gặp thánh thiên kiếm ấn. Ngươi cảm thấy, dùng ngươi hiện tại trạng thái, có khả năng phá vỡ kiếm ấn sao? Tiểu mèo mập ánh mắt nhăn lại, cười hắc hắc hỏi. Ta không có nắm chắc. Nhiếp Thiên lắc đầu, sắc mặt không khỏi có chút hề bại. Thánh thiên kiếm ấn phi thường khủng bố, hơn nữa có một cổ không giống tầm thường khí tức, là Nhiếp Thiên chỗ không cách nào lý giải. Hắn cảm giác, mình muốn tới gần thánh thiên kiếm ấn cũng khó khăn, chớ nói chi là đi phá vỡ kiếm ấn. Nhiếp Thiên, thánh thiên kiếm minh thành lập lâu như vậy, đã từng xảy ra vô số kiếm đạo thiên tài, lại không ai có thể phá vỡ thánh thiên kiếm ấn, ngươi không biết là thật kỳ quái sao? Tiểu mèo mập lại lần nữa cười cười, hỏi. Kỳ quái? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, những người kia không có thể phá vỡ kiếm ấn, chỉ có thể nói rõ bọn hắn thiên phú không đủ, cái này có cái gì kỳ quái? Kiếm ấn mở ra, đều là khảo nghiệm kiếm giả kiếm đạo thiên phú. Thánh thiên kiếm minh kiếm giả, không có thể phá vỡ thánh thiên kiếm ấn, nói rõ kiếm của bọn hắn đạo thiên phú, không đạt được thánh thiên kiếm ấn yêu cầu, cũng không kỳ quái. Vậy sao? Tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy ngươi kiếm đạo thiên phú, cùng cái tiểu nha đầu kia so sánh với, ai càng mạnh hơn nữa? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập vấn đề, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết nói, tiểu mèo mập trong miệng tiểu nha đầu là quân ngạo tinh, nhưng hắn không biết rõ tiểu mèo mập ý tứ. Hẳn là ta đi. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, rất không tự tin địa cười nói. Quân ngạo tinh chỉ có 17-18 tuổi niên kỷ, nhưng kỳ thật lực cũng đã là trí cao thần trung kỳ, kiếm đạo cảnh giới càng là đạt tới sơ cấp kiếm võ hợp nhất. Không thể không nói, nàng võ đạo cùng kiếm đạo thiên phú, có thể nói kinh thế hai tục. Nhưng là Nhiếp Thiên tự nhận, kiếm của mình ý là xa so Quân Ngạo Tinh hiếu thắng, hơn nữa hắn chiến lực, vung Quân Ngạo Tinh tám đầu phố không chỉ. Đơn theo kiếm ý tư chất cùng chiến lực mà nói, Nhiếp Thiên đích thật là mạnh hơn Quân Ngạo Tinh nhiều lắm. Ha ha! Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại bĩu môi cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cái tên này ngược lại là rất không khiêm tốn đó a. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, nói ra, ngươi trực tiếp như vậy hỏi ta, chẳng lẽ còn muốn cho ta thừa nhận, thiên phú của mình không bằng người khác sao? Tiểu mèo mập khẽ lắc đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, kiếm của ngươi ý đích thật là so tiểu nha đầu kia hiếu thắng, nhưng ngươi kiếm đạo thiên phú, chưa hẳn có nàng lợi hại. Kiếm giả ngưng tụ kiếm ý cường, đại biểu kiếm giả về sau kiếm đạo thành tựu rất cao. Nhưng cái này cũng không đại biểu, kiếm giả kiếm đạo thiên phú cường. Từ xưa đến nay, những cái kia cuối cùng nhất có thể trở thành kiếm đạo đại tông sư kiếm giả, không nhất định là thiên phú kinh thế hai tục thế hệ, nhưng nhất định là kiếm ý chắc tuyệt nghị lực cứng cỏi chi nhân. Nói đến đây, tiểu mèo mập ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, cổ quái cười cười, nói, ngươi về sau kiếm đạo thành tựu, khẳng định so tiểu nha đầu càng mạnh hơn nữa, nhưng ngươi kiếm đạo thiên phú, cũng không bằng nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, Quân Ngạo Tinh kiếm đạo thiên phú, rõ ràng mạnh như vậy. Đó là tự nhiên. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói, một cái 18 tuổi kiếm võ hợp nhất kiếm giả, ngươi bái kiến sao? Không có. Nhiếp Thiên lắc đầu. Sao lại không được? Tiểu mèo mập ánh mắt khẽ quét mà qua, nói ra, chỉ sợ sẽ là ngươi cái kia có được tam sinh chi mạch con dâu, cũng chưa chắc có Quân Nha Đầu kiếm đạo thiên phú cường a. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, không khỏi lắc đầu. Biết được kiếm của mình đạo thiên phú không bằng Quân Ngạo Tinh, hắn cũng không có quá lớn thất vọng. Một gã kiếm giả, về sau thành tựu như thế nào, cũng không phải chỉ cần do kiếm đạo thiên phú quyết định, mà là do đủ loại nhân tố cộng đồng quyết định. Hơn nữa liền tiểu mèo mập đều nói, hắn về sau kiếm đạo thành tựu, tất nhiên tại Quân Ngạo Tinh phía trên. Vậy hắn tiểu càng sẽ không cảm giác thất vọng rồi. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến. Mạnh mà nhìn về phía tiểu mèo mập, nói ra, tiểu mập, nếu như của ta kiếm đạo thiên phú tại Quân Ngạo Tinh phía dưới, đây chẳng phải là nói, ta căn bản không có khả năng phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Quân Ngạo Tinh kiếm đạo thiên phú tại Nhiếp Thiên phía trên, nhưng không cách nào phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, cái kia Nhiếp Thiên không lại càng không có khả năng. Vậy cũng không nhất định. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, bản tôn cũng không có nói. Tiểu nha đầu phá không khai mở Thánh Thiên kiếm ấn là nàng thiên phú không đủ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Nếu như Quân Ngạo Tinh thiên phú đã đủ rồi, nàng kia lẽ ra phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn mới đúng. Nhưng sự thật nhưng lại, nàng cũng không có phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Tiểu mèo mập lại để cho Nhiếp Thiên càng ngày càng nghi hoặc, sắp nghe không hiểu. Nhiếp Thiên, Thánh Thiên kiếm ấn chỗ khảo nghiệm, cũng không phải là chỉ là kiếm giả thiên phú, còn có kiếm giả thực lực. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu sở dĩ không cách nào phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, thực sự không phải là bởi vì nàng thiên phú không đủ, mà là vì nàng thực lực quá yếu. Thực lực quá yếu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, mày nhíu lại càng chặt hơn, hỏi, chẳng lẽ phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, cần kiếm minh minh chủ thực lực như vậy sao? Hắn vốn cho là, Thánh Thiên kiếm ấn sở muốn cầu, chỉ là kiếm giả thiên phú. Không nghĩ tới đối với kiếm giả thực lực, cũng có yêu cầu. Kiếm minh minh chủ sao? Tiểu mèo mập khỏe miệng khẽ động một chút, dơ lên một vòng quái dị độ cong, nói ra, thứ cho bản tôn nói thẳng, chỉ sợ lao nhân kia thực lực, vẫn có chút yếu đi. Hay là nhược? Nhiếp Thiên đột nhiên cả kinh, còn cho là mình nghe lầm. Kiếm minh minh chủ quân sơ kiến, đây chính là hắn cho tới nay đã thấy mạnh nhất kiếm giả. Nếu như ngay cả quân sơ kiến thực lực đều yếu, đây chẳng phải là không có người có thể phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn rồi. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2265, Kiếm ý cộng minh. Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập, thần sắc bên trong khó giấu kinh hãi chi ý. Hắn thậm chí hoài nghi, tiểu mèo mập có phải hay không nói sai rồi. Nhiếp Thiên, bản tôn nói cho ngươi biết ta. Tiểu mèo mập cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật mở ra Thánh Thiên kiếm ấn, chỉ có một điều kiện. Chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện này, Thánh Thiên Kiếm ấn tiểu sẽ mở ra. Điều kiện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Kiếm ý cộng minh. Tiểu mèo mập màu xanh đậm con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra bốn chữ. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt run lên, lập tức một chút trở nên thần sắc cứng ngắc, cả buổi nói không nên lời một chữ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn điều kiện, dĩ nhiên là kiếm ý cộng minh. Kiếm ý cộng minh, nghe đi lên vô cùng đơn giản, nhưng kỳ thật là cơ hồ không thể nào làm được sự tình. Không lâu trước khi, Nhiếp Thiên đã từng cùng Tư Không Huyền Dịch phát sinh qua kiếm ý cộng minh, nhưng đây chẳng qua là một cái âm mưu, vậy kế. Tư Không Huyền Dịch vì tranh thủ tín nhiệm của hắn, cố ý cùng hắn phát sinh kiếm ý cộng minh. Chính thức kiếm ý cộng minh, cần lưỡng điều kiện, một là hai gã kiếm giả kiếm đạo thực lực tiếp cận, hai là hai gã kiếm giả kiếm ý tương thông. Nhưng là Thánh Thiên Kiếm ấn bên trong kiếm ý, chính là Thánh Thiên Lão Tổ lưu lại. Thánh Thiên Lão Tổ, đây là người thần bí kiếm giả, hắn kiếm đạo thực lực đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào, không người biết được. Mà ngay cả quân sơ kiến đều thừa nhận, kiếm ý của hắn cùng Thánh Thiên Kiếm ấn bên trong kiếm ý so sánh với, kém khá xa. Không chút nào khoa trương nói, chỉ sợ toàn bộ di khí chi địa kiếm giả bên trong, cũng tìm không ra một cái có thể cùng Thánh Thiên Lão Tổ phát sinh kiếm ý cộng minh kiếm giả. Trách không được, tiểu mèo mập biết nói, quân sơ kiến thực lực, vẫn còn có chút yếu đi. Nếu như dùng Thánh Thiên Lão Tổ kiếm đạo thực lực là đối lập, quân sơ kiến đích thật là một gã kẻ yếu. Lúc này, theo Nhiếp Thiên, muốn dẫn động Thánh Thiên kiếm ấn kiếm ý cộng minh, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thánh Thiên Lão Tổ thiết hạ kiếm ấn, lại muốn dùng kiếm ý cộng minh là mở ra điều kiện, điều này hiển nhiên là không muốn làm cho người mở ra Thánh Thiên kiếm ấn. Cái này Thánh Thiên Lão Tổ, thật là âm hiểm. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy, Thánh Thiên kiếm ấn căn bản chính là không cách nào mở ra. Cái lúc này, tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt run lên, kinh hỉ nói, tiểu mập, ngươi có biện pháp dẫn động Thánh Thiên kiếm ấn kiếm ý cộng minh. Đương nhiên. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, nếu như bản tôn làm không được lời nói, làm gì với ngươi nói những lời nhảm nhí này. Nhiếp Thiên thần sắc mạnh mà buông lỏng, lập tức có một loại theo địa ngục đến thiên đường thoải mái. Nguyên bản hắn đều nhìn không tới hy vọng rồi, tiểu mèo mập rồi lại cho hắn lớn nhất hy vọng. Tiểu mập, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lập tức, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra, kiếm ý cộng minh, đơn giản cần lưỡng điều kiện, một cái là kiếm đạo thực lực, một cái là kiếm ý tương thông. Trong cơ thể ngươi kiếm ý, không chỉ một loại, hơn nữa phi thường linh hoạt. Hơn nữa trong cơ thể ngươi có tinh thần chi lực, khả dĩ tùy ý cải biến kiếm ý thuộc tính, cho nên kiếm ý tương thông đối với ngươi mà nói, vô cùng đơn giản. Như vậy còn lại một cái điều kiện, tự là kiếm đạo thực lực. Kiếm đạo thực lực, cái này cũng rất phiền phải a. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt xấu hổ nói. Kiếm đạo của hắn thực lực, cùng Thánh Thiên Lão Tổ kiếm đạo thực lực, kém 800 đầu phố, căn bản là không tại một cái cấp bậc. Không muốn lo lắng. Tiểu mèo mập nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, kiếm của ngươi đạo thực lực cùng Thánh Thiên Lão Tổ so sánh với, hoàn toàn chính xác kém đến có chút đại. Bất quá, bản tôn có biện pháp, có thể cho hai người các ngươi kiếm đạo thực lực, trở nên tiếp cận. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, ánh mắt tỏa ánh sáng mà hỏi thăm. Rất đơn giản, tăng lên kiếm của ngươi đạo thực lực. Tiểu mèo mập cổ quái cười cười, vẻ mặt đắc ý nói nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trọn vẹn cứng ngắc lại mấy giây thời gian, ngạc nhiên nói, tiểu mập, ngươi đang nói đùa à? Kiếm đạo thực lực, đặc biệt là đã đến hậu kỳ, mỗi một lần tăng lên, đều phi thường gian nan. Rất nhiều kiếm giả, vì tăng lên một cái tiểu cảnh giới, động một chút lại bế quan vài thập niên, mấy trăm năm. Tiểu mèo mập rõ ràng đến một câu, muốn tăng lên Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực, cái này thật sự có chút khôi hài. Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực, cùng Thánh Thiên Lão Tổ tầm đó, ít nhất kém mấy cái đại cảnh giới, này làm sao tăng lên. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên hiện tại thời gian, có thể là phi thường gấp gáp. Bản tôn như là đang nói đùa sao. Tiểu mèo mập tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, bản tôn theo như lời tăng lên kiếm đạo thực lực, đương nhiên không thật sự tăng lên, mà là ngắn ngủi điệu tăng lên. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên kinh hỏi một tiếng, đều nhanh muốn vội muốn chết. Tiểu mèo mập nhưng lại không vội không chậm, nhàn nhạt nói ra, dùng kiếm của ngươi đạo thực lực, khẳng định không cách nào cùng Thánh Thiên lão tổ đánh đồng. Nhưng là, nếu như tăng thêm lão đầu kia, cùng với 6 vị kiếm tông tông chủ kiếm đạo thực lực, đoán chừng tiểu không sai biệt lắm. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập mạnh mà một chút sửng sốt, vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn nghe không hiểu. Tiểu mèo mập tựa hồ là muốn cho hắn và quân sơ kiến cùng với 6 vị kiếm tông tông chủ liên thủ, sau đó đi phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn. Nhưng là loại này liên thủ, như thế nào liên? Chẳng lẽ lại, còn có thể làm cho quân sơ kiến cùng 6 vị tông chủ, đem bản thân kiếm đạo thực lực, trực tiếp chuyển cho hắn sao? Mặc dù là quân sơ kiến bọn người thật sự nguyện ý làm như vậy, Nhiếp Thiên cũng không có khả năng tiếp nhận. Bởi vì hắn hiện tại võ thể, căn bản chịu không được nhiều như thế cường đại kiếm ý. Hắn thật sự làm không rõ ràng, tiểu mèo mập rốt cuộc muốn làm như thế nào. Rất khó lý giải sao. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Lập tức, hắn thân hình khẽ động, phiêu phủ ở giữa không trung, trong cơ thể phóng xuất ra vài luồng lưu ly chi khí, trên không trung lưu chuyển lên, đúng là chậm rãi cấu tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận. Nhiếp Thiên nhìn về phía hắn loại nhỏ kiếm trận, không khỏi ánh mắt run lên. Hắn chứng kiến, kiếm trận chi có 8 cái mắt trận, 1 cái chủ trận mắt, 7 cái phụ trợ mắt trận. Chủ trận mắt ở vào trong kiếm trận tâm chỗ, 7 cái phụ trợ mắt trận hiện lên hình tròn, vây quanh chủ trận mắt. Cái lúc này, kiếm trận đột nhiên vận chuyển lại, 7 cái phụ trợ mắt trận bắt đầu phóng xuất ra một cổ kiếm ý chi lực, cuối cùng nhất hội tụ tại chủ trận trên mắt. Ta hiểu được. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt nhất thiểm, kinh hỉ địa hô lên. Nếu như nhìn đến đây, hắn còn không hiểu cái kia thật là kẻ đần. Tiểu mèo mập ý tứ, rất đơn giản, tự là lợi dụng một cái kiếm trận, đem quân sơ kiến bọn người kiếm ý, hội tụ đến Nhiếp Thiên một người trên người. Cái kia 7 cái phụ trợ mắt trận, tự là quân sơ kiến bọn người vị trí, mà chủ trận mắt, tự là Nhiếp Thiên vị trí. Kể từ đó, chẳng khác nào Nhiếp Thiên trên người, có được hắn bản thân kiếm đạo thực lực. Hơn nữa quân sơ kiến cùng 6 vị tông chủ kiếm đạo thực lực. 8 người kiếm đạo thực lực điệp ra cùng một chỗ, có lẽ cùng Thánh Thiên lão tổ không sai biệt lắm. Tiểu mập, ngươi xác định, ta có thể thừa nhận kiếm minh minh chủ bọn người kiếm ý sao? Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên liền nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Quân sơ kiến cùng 6 vị tông chủ, đều là siêu thần kiếm người, bọn hắn bất luận cái gì một người kiếm ý, đều có thể ép tới Nhiếp Thiên đứng không dậy nổi. 7 người liên hợp kiếm ý, Nhiếp Thiên làm sao có thể thừa nhận? Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2266, như vậy hoành động. Nhiếp Thiên sắc mặt lo lắng lấy, bởi vì hắn cảm thấy, tiểu mèo mập phương pháp này, quá mạo hiểm. Làm không tốt, cái mạng nhỏ của hắn hội nện ở phía trên. Tiểu mèo mập nhưng lại cười hắc hắc, nói ra, nếu là ở dưới tình huống bình thường, người võ thể đương nhiên không chịu nổi siêu thần kiếm người kiếm ý. Nhưng là tại thất nguyên kiếm trận bên trong, kiếm trận sẽ giúp ngươi chia sẻ đại bộ phận kiếm ý uy áp, bảo đảm ngươi võ thể không bị thương tổn. Thật sự, Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, vẫn có chút không tin. Bởi vì hắn đối mặt thế nhưng mà 7 tên siêu thần kiếm người, trong đó bất luận cái gì một người không may xuất hiện, hắn tiểu khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yên tâm đi. Tiểu mèo mập tự tin cười cười, nói ra, bản tôn chiến lực khả năng có chút yếu. Nhưng là trận pháp nhất đạo tạo nghệ, tuyệt đối sẽ không che. Lời nói không quá khiêm tốn coi như là cái này di khí chi địa ở bên trong, muốn tìm ra một cái so bản tôn càng mạnh hơn nữa trận sư, cũng là ít khả năng. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, im lặng địa nhìn xem tiểu mèo mập, trong nội tâm nói ra, ngươi cũng không có khiêm tốn qua a. Tuy nhiên trong nội tâm nói như vậy, nhưng Nhiếp Thiên đối với tiểu mèo mập trận pháp tạo nghệ, còn là phi thường tín nhiệm. Cho đến tận này, tiểu mèo mập còn không có lại để cho hắn thất vọng qua. Tiểu mập, như lời ngươi nói thất nguyên kiếm trận, nhưng là phải lại để cho kiếm minh minh chủ cùng lục đại tông chủ tự mình ra trận, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Đón lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhịn không được hỏi. Quân sơ kiến cùng 6 vị tông chủ, đều là Thánh Thiên kiếm minh đỉnh phong nhân vật, thân phận địa vị không giống tầm thường. Nhiếp Thiên muốn khiến cái này người hỗ trợ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiểu mèo mập nhưng lại cười đắc ý, nói ra, cho dù thoải mái, vương lòng tinh thần, có thể trở thành thất nguyên kiếm trận phụ trợ mắt trận, những cái kia minh chủ tông chủ đám bọn họ, khai mở tâm còn chưa kịp, làm sao có thể cự tuyệt? Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì Thánh Thiên kiếm ấn mở ra về sau, kiếm ấn bên trong Niêm Phong cất vào kho kiếm ý cũng sẽ bị Thất Nguyên kiếm trận hấp thu, tiến tới bị kiếm trong trận kiếm giả hấp thu. Tiểu Mèo Mập cười hắc hắc nói, ngươi nói, cái này mấy thứ gì đó chủ môn, hội cự tuyệt Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý sao? Ách, cái này, chắc có lẽ không cự tuyệt. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nở nụ cười một tiếng nói ra. Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý, thế nhưng mà Thánh Thiên lão tổ lưu lại, chắc hẳn bất luận cái gì kiếm giả cũng sẽ không cự tuyệt. Nhất là quân sơ kiến, hắn còn chỉ vào những này kiếm ý cứu mạng. Rất tốt. Nhiếp Thiên nghe rõ hết thảy, phi thường khai mở tâm, nói ra, tiểu mập, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Kế tiếp đều là bản tôn sự tình, ngươi cái muốn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị mở ra kiếm ấn là được rồi. Bất quá trước đó, ngươi còn muốn thay bản tôn an bài một sự tình. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, vui vẻ nói, ngươi nói. Đón lấy, tiểu mèo mập nói một loạt sự tình, đều là về Thất Nguyên kiếm trận xây dựng sự tình. Muốn kiến tạo ra Thất Nguyên kiếm trận, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Dùng tiểu mèo mập hiện tại lực lượng, là không thể nào một mình hoàn thành khổng lồ như vậy kiếm trận, hắn cần mấy tên cường đại trận sư hiệp trợ. Hơn nữa, Thất Nguyên kiếm trận còn cần đủ loại kiến trận linh tài, phi thường rườm rà. Tiểu mập, 7 ngày ở trong, ngươi có thể kiến tạo ra Thất Nguyên kiếm trận sao? Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập yêu cầu, không khỏi mày nhăn lại, có chút bận tâm mà hỏi thăm. Yên tâm đi, chỉ cần có thể tề tựu 9 tên bát giai thần trận sư, bản tôn khả dĩ tại trong vòng 3 ngày, kiến tạo ra Thất Nguyên kiếm trận. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói, ta cái này đi tìm mình chủ đại nhân, lại để cho hắn chuẩn bị hết thảy. Kiến tạo Thất Nguyên kiếm trận sở muốn hết thảy, đương nhiên không cần Nhiếp Thiên hao tâm tổn trí, những chuyện này lẽ ra do quân sơ kiến để làm. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào quân sơ kiến chỗ Thanh Tâm viện, đem hết thảy tất cả đều bảo hắn biết. Quân sơ kiến đối với Nhiếp Thiên cũng không nghi ngờ, hắn vui vẻ đồng ý Nhiếp Thiên sở hữu tất cả yêu cầu. Kế tiếp, ngắn ngủn thời gian một ngày, quân sơ kiến triệu tập 7 tên bát giai thần trận sư, hơn nữa chuẩn bị xong tiểu mèo mập sở muốn hết thể linh tài. Tuy nhiên thần trận sư thiếu một chút, nhưng cũng may linh tài sung túc, 7 ngày ở trong, đầy đủ kiến tạo ra Thất Nguyên kiếm trận. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, biểu hiện ra cường đại tự tin. Quân sơ kiến cũng đã cùng 6 vị tông chủ thương lượng tốt, 6 người đều nguyện ý giúp vội vàng. Chính như Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đoán trước cái kia dạng, ai hội cự tuyệt Thánh Thiên lão tổ kiếm ý. Kỳ thật 6 vị tông chủ sở dĩ nguyện ý giúp vội vàng, cũng là bởi vì, trước khi Nhiếp Thiên mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Người có thực lực, mới lại càng dễ đạt được so người tín nhiệm. Trong nháy mắt, 6 thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, cả người thần thái sáng láng, bộc lộ tài năng. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực khổ tu, triệt để địa vững chắc kiếm của mình đạo cảnh giới cùng võ đạo cảnh giới. Giờ phút này hắn, so với mấy ngày trước khi, khí tức lại có chỗ tăng lên. Không biết tiểu mập bên kia chuẩn ứng phó thế nào. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, chuẩn bị tiến về trước Thánh Thiên Phong, nhìn một cái Thất Nguyên kiếm trận tình huống. Hiện tại hắn đã chuẩn ứng phó phi thường sung túc. Chỉ còn chờ tiểu mèo mập kiến tạo tốt Thất Nguyên kiếm trận, có thể mở ra Thánh Thiên kiếm ấn. Nhiếp Thiên phi thường chờ mong giờ khắc này, hắn tại tưởng tượng thấy, nếu như mình hấp thu Thánh Thiên lão tổ kiếm ý, có phải hay không có thể lại lần nữa tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Kể từ khi biết kiếm đạo siêu thần tam cảnh về sau, hắn tăng lên kiếm đạo cảnh giới chi tâm, trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình hấp thu Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý, kiếm đạo cảnh giới tất nhiên có thể lại lần nữa tăng lên. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đi Thánh Thiên Phong sao? Mới vừa đi ra tiểu viện, trước mặt xuất hiện Quân Ngạo Tinh thân ảnh, ngọt ngọt cười địa hướng Nhiếp Thiên chào hỏi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hỏi, ngươi cũng muốn đi không? Đương nhiên. Quân Ngạo Tinh cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu, khai mở thầm nghĩ, hôm nay thế nhưng mà ngươi mở ra Thánh Thiên kiếm ấn thời gian. Thánh Thiên kiếm tông cùng với khác tất cả tông kiếm giả, tất cả đều đã đến. Bổn cô nương thân là tương lai Thánh Thiên kiếm minh minh chủ, đương nhiên không thể bỏ qua trường hợp như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta đây cùng đi chứ. Thoạt nhìn, Quân Ngạo Tinh đối với tương lai của mình, tràn ngập tín tâm, đã dùng tương lai kiếm minh minh chủ tự cho mình là. Nàng dù sao vẫn là một tiểu nha đầu, cũng không biết, mặt khác lục đại kiếm tông người, đã sớm đối với kiếm minh vị trí minh chủ, ngấp nghé đã lâu. Đón lấy, hai người ly khai Thánh Thiên Kiếm Tông, hướng về Thánh Thiên Phong mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn, xuất hiện tại Thánh Thiên Phong bên ngoài. Cái này có chút khoa trương a. Nhiếp Thiên chưa tới gần Thánh Thiên Phong, nhưng lại chứng kiến trên không trung đã chật ních đông nghịt đám người, phóng nhãn nhìn lại, lại có 10 vạn người nhiều. Xem ra bảy đại kiếm tông kiếm giả, trên cơ bản tới không sai biệt lắm. Hắn không khỏi nhíu mày cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như hôm nay không có thể mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn, cái này mặt tiểu ném đi được rồi. Hắn không nghĩ tới, mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn sự tình, vậy mà như vậy hoành động. Bảy đại kiếm tông hơi có chút thực lực kiếm giả, tất cả đều đã đến. Thánh Thiên Kiếm Ấn đối với Thánh Thiên Kiếm Minh mà nói, có rất quan trọng yếu ý nghĩa, cơ hồ là Thánh Thiên Kiếm Minh tiêu chí. Thánh Thiên Kiếm Ấn mở ra thời gian, bảy đại kiếm tông kiếm giả, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc kệ nhiều như vậy rồi, trước đi xem, tiểu mập thất nguyên kiếm trận kiến tạo được thế nào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức mang theo Quân Ngạo Tinh, hướng về Thánh Thiên Phong mà đi. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2267, coi như số người gặp may. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh cùng một chỗ, nhanh chóng tới gần Thánh Thiên Phong. Lưu lại a. Nhưng mà đang ở bọn hắn khoảng cách Thánh Thiên Phong không xa thời điểm, trong hư không nhưng lại vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Vâng. Lập tức, một đạo bóng kiếm như hung mãnh giao long, gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đuổi giết mà đến. Coi chừng. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, gầm nhẹ một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Ầm ầm. Lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, cùng đuổi giết mà đến bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, trên không trung vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tại trước tiên làm ra phản ứng, nhưng hắn hay là chậm hơi có chút, khí thế không thể tăng lên tới cực hạn. Bành. Sau một khắc, một đạo kiếm ý sóng cuồng trùng kích mà đến, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh bị xung kích bay rớt ra ngoài. Hai người cuồng lui ngoài ngàn mét, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực đột nhiên chấn động một chút, cái này mới đứng vững thân hình. Phúc. Thân hình ổn định lập tức, Nhiếp Thiên nhưng lại ngay sau đó thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quân Ngạo Tinh gặp Nhiếp Thiên bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hại không thôi, khẩn trương hỏi. Vừa rồi kiếm sóng trùng kích mà đến lập tức, Nhiếp Thiên vì không cho Quân Ngạo Tinh bị thương, động thân tiến lên, dùng chính mình võ thể là hộ thuẫn, bảo hộ Quân Ngạo Tinh. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không biết bị đánh được trực tiếp thổ huyết. Hắn võ thể cường hãn, thừa nhận như vậy kiếm sóng trùng kích, cũng không có gì. Nhưng Quân Ngạo Tinh võ thể quá yếu, nếu là bị kiếm sóng chính diện đánh trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương. Ta không sao. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không một đạo hắc ý rìa thân ảnh. Vừa rồi hướng hắn người xuất thủ, tự là người này hắc ý rìa kiếm giả. Đối phương thoạt nhìn rất trẻ tuổi, niên kỷ có lẽ không lớn, tướng mạo lanh tuấn, ánh mắt khắc nghiệt. Là ngươi, Lăng Hàn Dương. Quân Ngạo Tinh ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra hắc ý rìa kiếm giả, trực tiếp trách mắng, ngươi điên rồi sao? Vì cái gì ra tay với Nhiếp Thiên? Lăng Hàn Dương. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt run lên, lập tức đoán ra người này thân phận, hẳn là Lăng Vân Kiếm Tông tiểu tông chủ. Lăng Vân Kiếm Tông tông chủ Lăng Nghiệp, có 3 con trai, trong đó Lão Nhị Lao Tam theo thứ tự là Lăng Hàn Tinh cùng Lăng Hàn Phong, Nhiếp Thiên sớm đã gặp. Trước mắt cái này Lăng Hàn Dương, rõ ràng cho thấy Lăng Nghiệp con trai trưởng. Tiểu tử. Ngươi quả nhiên rất cường, trách không được có thể đánh bại của ta nhị đệ cùng tam đệ. Lăng Hàn Dương một bước bước ra, quanh thân kiếm ý lăn mình mãnh liệt, toàn thân kiếm thế như núi, vành trướng đến cực điểm. Nhiếp Thiên cảm nhận được Lăng Hàn Dương khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, không phải ta quá mạnh mẽ, ngươi hai cái đệ đệ, quá rất rưởi. Lăng Hàn Dương thực lực, so Lăng Hàn Tinh bọn người cường đại hơn nhiều, chính là trí cao thần đỉnh phong thực lực. Đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh, ẩn ẩn có đột phá kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh dấu hiệu. Loại thực lực này, nếu là đặt ở 9 đại vực giới, đã rất tiếp cận đỉnh phong cường giả. Chỉ sợ, coi như là Quỷ Vũ cùng Sa cường giả như vậy, cũng chưa hẳn là Lăng Hàn Dương đối thủ. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Lăng Hàn Dương ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, coi như một đầu cùng thú, lập tức muốn bạo đi nha. Lăng Hàn Phong lỗ thai không dùng được, xem ra lỗ thai của ngươi cũng không nên khiến cho, chẳng lẽ đây là các ngươi Lăng gia huyết mạch trì lực sao? Nhiếp Thiên trào phúng cười cười, khí diễm phi thường hung hăng càng quái, nói ra, ta nói ngươi hai cái đệ đệ là rất rưởi, nghe rõ ràng sao? Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Lăng Hàn Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp khẽ động, lập tức chung quanh trong không gian, đúng là xuất hiện sương tuyết. Băng Lăng Mạn Thiên. Sau một khắc, hắn giống to một tiếng, một kiếm cuồng đâm mà ra, không gian đột nhiên run lên, đúng là xuất hiện vô số đại băng chùy lưỡi dao sắc bén, coi như đầy trời mũi tên nhọn đồng dạng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được không gian chung quanh bị kéo nhanh, không khỏi lông mày đi theo siết chặt. Lập tức, hắn làm ra phản ứng, trực tiếp đem Quân Ngạo Tinh đẩy đi, sau đó sau lưng song dực chấn động, đúng là thẳng tắp địa vọt tới. Mà ở thời điểm này, Thánh Thiên Phong bên ngoài người, nhao nhao bị hấp dẫn tới, vừa hay nhìn thấy Nhiếp Thiên hướng về đẩy trời băng trụy cuồng tiến lên. Con miệng nó, tiểu tử này là người nào? Mạnh mẽ như vậy, rõ ràng cùng Lăng Hàn Dương đã đánh nhau. Đó là một kẻ đần A. Lăng Hàn Dương thế nhưng mà Thánh Thiên Kiếm Minh trẻ tuổi bài danh top 3 cường giả, tiểu tử này rõ ràng dám đỉnh lấy hắn băng Lăng Mạn Thiên tiến lên, đây không phải muốn chết sao? Thằng này đầu óc đoán chừng có vấn đề, sống được quá chán lệ ra. Đám người nhao nhao nghị luận, ánh mắt run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh bị Nhiếp Thiên đẩy ra, lại sau khi thấy người trực tiếp vọt tới, không khỏi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, trắng, kinh kêu một tiếng. Ừ. Lăng Hàn Dương chứng kiến Nhiếp Thiên thẳng tắp địa xông lại, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lại có một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà không lùi mà tiến tới, đón đầu thẳng lên. Chẳng lẽ tiểu tử này, xem thấu vũ kỹ của ta? Lăng Hàn Dương trong lòng run lên, âm thầm kêu sợ hãi. Hắn một chiêu này băng Lăng Mạn Thiên, cần tại giữa không trung dành dụm lực lượng, cho nên càng là trốn tránh, đã bị tổn thương càng lớn. Nhiếp Thiên căn bản không lùi, trực tiếp xông lên, hoàn toàn là tránh được băng Lăng Mạn Thiên mạnh nhất công kích. Hắn đúng là xem thấu băng Lăng Mạn Thiên nhược điểm, cho nên mới trực tiếp cùng xông. Ám tinh quỷ sát. Cái lúc này, Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, khỏe miệng rung rung một chút, quanh thân cấm thuật phù văn bắt đầu khởi động, tất cả đều là khí thế tăng vọt đến mức tận cùng. Đồng thời, trong cơ thể của hắn phóng xuất ra một cổ bàng bạc tinh thần chi lực, tinh thần thiên trảm trực tiếp đâm ra. Hô! Tinh thần chi lực phi thường quỷ dị, trên không trung ngưng tụ ra vô hình bóng kiếm, thẳng tắp địa hướng về Lăng Hàn Dương tập, kích, giết đi qua. Lăng Hàn Dương cảm nhận được sát cơ đi vào, nhưng lại nhìn không tới bóng kiếm. Không khỏi ánh mắt run lên, hiển lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Không tốt. Thẳng đến vô ảnh kiếm ảnh tới gần hắn chỉ có 100 mét khoảng cách thời điểm, Lăng Hàn Dương mới làm ra phản ứng, kinh kêu một tiếng, thân ảnh nhanh chóng tránh ra bên cạnh. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn đã chậm một bước. Bá. Vô ảnh kiếm ảnh như quỷ mị, trên không trung gào thét mà qua, lưu lại một phiến huyết tinh. A. Cánh tay của ta. Sau một khắc. Lăng Hàn Dương du thảm đi ra, hắn cả đầu cánh tay, lại bị trực tiếp chặt đứt, nửa người đều bị máu tươi xuống nước. Nhiếp Thiên một kiếm, trực tiếp chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, miệng há thật to, lại không phát ra được thanh âm nào đến. Mọi người tuyệt đối không thể tưởng được, Lăng Hàn Dương vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên đả thương, nhưng lại tổn thương nặng như vậy. Thậm chí, nếu như vừa rồi Lăng Hàn Dương phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ sẽ bị Nhiếp Thiên trực tiếp chém thành hai khúc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người hoàn toàn xem không hiểu. Cái bị gãy một đầu cánh tay sao? Coi như số người gặp may. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh lùng nói ra. Vừa rồi hắn sử dụng, chính là ám tinh quỷ sát, tinh không cổ võ bí quyết bên trong đánh lén chi chiêu. Ám tinh quỷ sát. Ra tay phi thường cực nhanh, trọng tại xuất kỳ bất ý. Lăng Hàn Dương nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên sẽ trực tiếp xông lại. Cho nên tại hắn dưới sự kinh hãi, đúng là Nhiếp Thiên sử dụng ám tinh quỷ sắt thời cơ tốt nhất. Hơn nữa vừa rồi Lăng Hàn Dương xuất hiện thời điểm, trực tiếp đánh lén Nhiếp Thiên. Hiện tại Nhiếp Thiên sử dụng ám tinh quỷ sát, coi như là dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi thân. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2268, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Nhiếp Thiên một kiếm chặt đứt Lăng Hàn Dương cánh tay một màn, lại để cho hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mười mấy giây đồng hồ về sau, đám người mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Lúc trước, bọn hắn cho rằng Nhiếp Thiên thực tại tìm chết. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mới hiểu được, Nhiếp Thiên là bực nào khủng bố tồn tại. Hắn là Nhiếp Thiên. Thất Nguyên kiếm trận tiểu là vì hắn kiến tạo, hắn là muốn phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn người. Cái lúc này, có người nhận ra thân phận của Nhiếp Thiên, kinh hỉ địa hô lên. Nguyên lai hắn tiểu là Nhiếp Thiên, chắc không được khủng bố như vậy. Không hổ là Minh chủ đại nhân nhìn chúng kiếm giả, xem ra chúng ta Thánh Thiên kiếm minh mở ra Thánh Thiên kiếm ấn, có hy vọng. Cái gì gọi là có hy vọng? Ta đoán Nhiếp Thiên đại nhân, nhất định có thể mở ra Thánh Thiên kiếm ấn. Đám người lập tức phụ họa theo đuôi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không thêm che giấu kiêng kỵ cùng kính sợ. Đối mặt đám người thái độ biến hóa, Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào để ý. Trải qua vô số lần bị trào phúng lại bị thổi phồng về sau, hắn đã sớm không quan tâm không quan hệ chi nhân cách nhìn. Ngươi thổi phồng ta cũng tốt, ngươi miệt thị ta cũng thế. Ta Nhiếp Thiên hay là Nhiếp Thiên, không có cái gì cải biến. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Cái lúc này, Lăng Hàn Dương theo cực lớn trong rung động đi tới, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thanh âm có chút phát run. Khinh thị một cái ngươi không biết người, đây là ngươi lớn nhất ngu xuẩn. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại Lăng Hàn Dương trên người đảo qua, vẻ mặt khinh miệt chi sắc. Kỳ thật, Lăng Hàn Dương thực lực mạnh phi thường. Nếu như là chính diện đối kháng Nhiếp Thiên chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng hắn sơ suất quá. Đi lên tiểu dùng một cái có hoa không quả chiêu thức, cho rằng có thể trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Ai biết, Nhiếp Thiên một lập tức ra hắn chiêu thức bên trong lỗ thủng, nắm lấy cơ hội, cho hắn trầm trọng một kích. Lăng Hàn Dương bị chém đứt một đầu cánh tay, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng hắn chiến lực lại bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Nếu như hắn muốn tiếp tục cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, vậy thì thật là chính mình tìm chết rồi. Lăng Hàn Dương ánh mắt phẫn nộ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, phi thường không cam lòng. Nhưng hắn lúc này, hoàn toàn chính xác không có lực đánh một trận. Quân Ngạo Tinh, chúng ta đi. Nhiếp Thiên không nghĩ lại lãng phí thời gian, thân ảnh đi vào Quân Ngạo Tinh bên người, chuẩn bị ly khai. Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn rung động được nhanh chết lặng, rốt cục kịp phản ứng, nhìn xem Nhiếp Thiên hưng phấn cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự hảo cường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Tiểu tử, Quân Ngạo Tinh là ta nhị đệ nữ nhân. Ngươi cũng dám đụng sao? Nhưng ngay lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một cái âm thanh lạnh như băng. Lập tức, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, trực tiếp ngăn cản Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Đạo này thân ảnh, phi thường khôi ngô, thân cao khoảng chừng 2 thước rưỡi, người bình thường đứng tại bên cạnh của hắn, tựa như hài đồng. Hắn toàn thân cơ bắp hở ra, từng khối, coi như sắt thép, lực lượng cảm giác rất mạnh. Người này đứng ở nơi đó, coi như một tòa to như cột điện, tản ra cuồng bạo khí tức. Là Nhất Long. Quân Ngạo Tinh mạnh mà sững sờ, đôi mắt dễ thương khẽ run lên, kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên nghe được là Nhất Long cái tên này, lập tức hiểu được, thứ hai nhất định là La Sát Kiếm Tông Thiểu Tông Chủ. Hắn đoán được đúng vậy, La Nhất Long đúng là La Thông con trai trưởng. La Nhất Long, La Nhị Hổ, La Tam Phượng, không thể không nói. La Thông thằng này cho nhi tử đặt tên chữ, thật đúng là có một bộ. Làm gì? La Nhất Long cười lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, lạnh giọng nói ra, tiểu tử này đã thương của ta hai cái đệ đệ, còn công nhiên cùng ngươi đứng chung một chỗ. Đây không phải tại đánh ta La Nhất Long mặt sao? La Nhất Long, ngươi nói bậy bạ gì đó? Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nũng nịu nói, ta cùng ai cùng một chỗ, với ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên cùng ta có quan hệ. La Nhất Long lạnh lùng cười cười, cao giọng nói, Thánh Thiên Kiếm Minh người nào không biết, ngươi Quân Ngạo Tinh là ta nhị đệ La Nhị Hổ vừa ý nữ nhân. Quân Ngạo Tinh, ngươi đời này, nhất định là ta người của La Gia. Tiểu tử này cùng với ngươi, tự là tại đánh ta La Gia mặt. La Nhất Long âm thanh như chuông lớn, trên không trung tiểu tiếng sấm rền nổ vang, ở đây tất cả mọi người đem hắn mà nói nghe được rành mạch. La Nhất Long, ngươi đánh giám. Quân Ngạo Tinh khuôn mặt hồng đến bên tai, tức giận đến sắp mắng chửi người. La Nhất Long lại cũng không sinh khí, mà là cười hắc hắc, nói ra, Quân Ngạo Tinh, ta nhị đệ đối với ngươi một lòng say mê, ngươi gả cho hắn, có cái gì không tốt? Các ngươi Thánh Thiên Kiếm Tông đã sớm suy sụp rồi, về sau Thánh Thiên Kiếm Minh, sớm muộn muốn đổi tên là La Sát Kiếm Minh. Chỉ cần ngươi gả cho ta nhị đệ, về sau La Sát Kiếm Minh, như trước có các ngươi Thánh Thiên Kiếm Tông một chỗ cắm rủi, đây không phải rất tốt sao? Nói xong lời cuối cùng, La Nhất Long đúng là liều lĩnh cười ha hả, khí diễm hung hăng càn quay đến cực điểm. Mọi người nghe được La Nhất Long không khỏi thần kinh căng cứng lấy. Ai cũng không nghĩ tới, La Nhất Long rõ ràng dám trước mặt nhiều người như vậy, nói ra nói như vậy. Thậm chí, hắn còn nói thẳng ra một cái La Sát Kiếm Minh, đây không phải nói rõ muốn phản sao. Thoạt nhìn, những năm này quân sơ kiến đối với lục đại kiếm tông quá khoan dung, người phía dưới sớm đã kềm nén không được, thậm chí nghĩ đem hắn cái này kiếm minh minh chủ, lấy mà thay mất. Thánh Thiên Kiếm Minh đổi tên là La Sát Kiếm Minh, thiệt thòi La Nhất Long nói được lối ra. La Nhất Long, ngươi vô sỉ. Quân Ngạo Tinh dù sao chỉ là một cái không lịch sự thế sự tiểu cô nương, đối mặt loại tình huống này, nàng chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai điệu tức giận mắng một tiếng. Quân Ngạo Tinh, chỉ cần ngươi có thể gả cho ta nhị đệ, ta cái này làm đại ca, vô sỉ một chút cũng không có gì. La Nhất Long cười hắc hắc, tư thái cực kỳ ương ngạnh. Quân Ngạo Tinh còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn cản. Quân Ngạo Tinh, ngươi không chỉ nói lời nói, chỉ cần ở một bên lẳng lặng nhìn xem là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Quân Ngạo Tinh, cái này ngu xuẩn, giao cho ta. Tiểu tử, ngươi nói ai là ngu xuẩn? La Nhất Long nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn La Nhất Long, nhàn nhạt nói ra, La Nhất Long, ta cảm thấy cho ngươi không chỉ có là ngu xuẩn, hơn nữa là một cái trường một trường cái giám miệng ngu xuẩn. Xem ra ta nói quả nhiên đúng vậy, cái giám miệng là các ngươi La gia huyết mạch chi lực, phụ tử tương truyền, huynh đệ đều có A. Ngươi nhị đệ tam đệ trường một trường cái giám miệng, cha ngươi cũng giải một trường cái giám miệng. Mà ngươi giống như bọn họ, cũng giải một trường cái giám miệng, ưa thích ném loạn cái giám. Một phen nói ra miệng, người chung quanh bầy vốn là sửng sốt một chút, lập tức liền buộc phát ra một mảnh cười vang thanh âm. Nhiếp Thiên phen này mắng, quá thông khoái, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. La Sát Kiếm Tông kiếm giả, vốn tiểu ưa thích gì thế hiếp người, mặt khác tất cả kiếm tông, đều thâm thụ hắn hại. Nhưng là đại bộ phận kiếm tông, đều là giận mà không dám nói gì, ai bảo La Sát Kiếm Tông cường. Nhiếp Thiên hôm nay mắng to La gia phụ tử, lại để cho mọi người cũng cảm giác được khoay khỏa sảng khoái. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. La Nhất Long bị Nhiếp Thiên mắng được hai mắt xích hồng, rất giống một cái khí bạo phát con cóc lớn, cả người coi như muốn nổ rất đồng dạng. Hán khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt lấy, từng đạo cuồng bạo kiếm ý tràn ngập không trung, phảng phất liền to như cột điện thân hình đều biến lớn đi một tí. Nhiếp Thiên đang tại mặt của mọi người, như thế nhục mạ hắn, thậm chí liền La Sát Tông chủ đều cùng một chỗ mắng, cái này lại để cho La Nhất Long, làm sao có thể nhẫn. Hắn La Nhất Long, hôm nay nhất định phải, sẽ Nhiếp Thiên. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2269, Cường Hãn Võ Thể. La Nhất Long nổi giận, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, cả người coi như một đầu nổi giận man thú, ngay cả mặt mũi khổng đều trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm nhận được La Nhất Long quanh thân đáng sợ khí thế, không khỏi nhướng mày. La Nhất Long giống như Lăng Hàn Dương, chí cao thần đỉnh phong thực lực, đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Nhưng hắn võ thể, hiển nhiên so Lăng Hàn Dương càng cường đại hơn nữa cường đại được không chỉ một điểm một chút. Theo hắn hình thể có thể đoán được đến, người này là một gã hệ sức mạnh võ giả, võ thể cực kỳ cường hãn. Hào cương khí tức. Ánh mắt của mọi người cũng vào lúc này kịch liệt run lên, nhao nhao la hoảng lên. La Nhất Long tại Thánh Thiên Kiếm Minh danh khí rất lớn, thực lực phi thường mạnh. Nhưng là có rất ít người được chứng kiến hắn chính thức chiến lực, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiếp Thiên, hắn sẽ là La Nhất Long đối thủ sao? Mọi người ánh mắt lóe ra, trong nội tâm đều đã có đồng dạng nghi vấn. Cho dù vừa rồi bọn hắn đã thấy được Nhiếp Thiên khủng bố, nhưng La Nhất Long chỗ hiển lộ ra đến khí thế, hiển nhiên càng cường đại hơn. Hơn nữa rất nhiều người đều nhìn ra, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể đánh bại Lăng Hàn Dương, nhưng thật ra là chiếm được rất lớn tiện nghi. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương không thôi, vô ý thức địa giật Nhiếp Thiên một chút. Nhiếp Thiên thần sắc lại là phi thường chấn định, cười nhạt một tiếng, khoát tay ý bảo Quân Ngạo Tinh thối lui. Quân Ngạo Tinh tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng vẫn là chỉ có thể lui sang một bên. Tiểu tử, hôm nay ta La Nhất Long, nhất định phải tự tay xé ngươi. La Nhất Long lạnh lạnh mở miệng, nhìn về phía Nhiếp Thiên hai con mắt, lóe ra lăng liệt hàn mang. Nhiếp Thiên lời nói mới rồi, đã triệt để đưa hắn chọc giận. Nếu như không thể tự tay giết chết Nhiếp Thiên, hắn sẽ cảm giác như đứng ngồi không yên, phi thường khó chịu. Muốn giết ta, vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng mà chấn định. Cuồng vọng. La Nhất Long bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, lại coi như một đầu man thú, thẳng tắp địa vọt tới. Tại thân thể của hắn bên ngoài, tràn ngập một đạo bóng kiếm, cũng không khổng lồ, nhưng lại khí tức sắc bén vô cùng, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Nhiếp Thiên chứng kiến La Nhất Long trực tiếp xông lại, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Đối phương loại này phương thức chiến đấu, lại để cho hắn có chút kinh ngạc. La Nhất Long tốc độ rất nhanh, lập tức liền vọt tới khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ ngàn mét địa phương. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm ý trên không trung đột nhiên tách ra, hóa thành một đạo hỏa diễm bóng kiếm, hướng về La Nhất Long oanh giết đi qua. Nhưng là La Nhất Long cực kỳ dũng mãnh, đúng là ngạnh xanh xanh địa xung lại. Oanh! Rắc! Ngay tại hắn thân ảnh đánh tới hỏa diễm bóng kiếm một cái trước mắt, không trung truyền ra dữ dằn thanh âm, lập tức cái kia đạo hỏa diễm bóng kiếm đúng là trực tiếp nứt vỡ. Hảo cường! Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. La Nhất Long trực tiếp đụng nát Nhiếp Thiên hỏa diễm bóng kiếm, hắn quanh thân khí thế mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Nhiếp Thiên cũng là nhướng mày, không nghĩ tới La Nhất Long vậy mà cường hoành như thế. Nhiếp Thiên coi chừng. Quân Ngạo Tinh ở phía xa kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường lo lắng. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, La Nhất Long như là giống như dã thú, gào rú một tiếng. Đúng là một quyền oanh ra, kiếm ý đúng là ngưng tụ thành quyền ảnh, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Quang cực dương thiên chiến giáp, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân dâng lên một tầng tia sáng trắng, hóa thành một mặt trắng quang hộ thuẫn. Bành! Rắc rắc rắc lập tức, kiếm ý quyền ảnh rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người bạch quang hộ thuẫn, một tiếng trầm đục về sau, là được một hồi xé rách giòn vang. Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, người khác còn tại giữa không trung, quanh thân chiến giáp liền trực tiếp nứt vỡ. Hô! Sau lưng song dược chấn định, lập tức ổn định thân hình, Nhiếp Thiên khỏe miệng nhưng lại treo một vòng huyết tích, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa rồi hắn bị Lăng Hàn Dương đánh lén bị thương, hiện tại lại chính diện thừa nhận La Nhất Long một quyền, không khỏi làm hắn cảm giác được cố hết sức. Không thể không nói, La Nhất Long thực lực, sắc thực rất cường. Quanh thân cái loại này miêu tả sinh động cuồng bạo khí tức, làm cho người kinh hãi. Vừa rồi một quyền, may mắn Nhiếp Thiên phản ứng nhanh, kịp thời mở ra quang cực dương thiên chiến giáp, bằng không mà nói, hắn đoán chừng chịu lấy trọng thương. Đệ bắt trọng cửu cực chiến thần quyết, lực phòng ngự phi thường cường hãn, là Nhiếp Thiên đã ngăn được đại bộ phận lực lượng. Không chết. La Nhất Long nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhưng lại sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng, thứ hai thụ hắn một quyền. Vậy mà không chết. Nhiếp Thiên võ thể hảo cường. Mọi người kịp phản ứng, cũng là kinh hô một tiếng, rung động tại Nhiếp Thiên võ thể cường đại. La Nhất Long cương manh bá đạo, khí thế đáng sợ, Nhiếp Thiên khoảng cách gần bị hắn một quyền đánh trúng, cũng chỉ là vết thương nhẹ, võ thể đương nhiên cường đại. Ta đã nói rồi, ngươi muốn giết ta, vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía La Nhất Long ánh mắt, mang theo đầm đặc khinh miệt chi ý. Hắn đã nhìn ra, La Nhất Long là một cái không giống với thường nhân kiếm giả. Kiếm ý của hắn là phối hợp cường đại võ thể sử dụng, ỷ vào viễn siêu ngang cấp võ giả võ thể, sinh mạnh mà công kích đối thủ. Nhiếp Thiên suy đoán, La Nhất Long hẳn là một gã trời sinh thần lực võ giả, vô cùng có khả năng là một loại thiên địa linh thể. Xú tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. La Nhất Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sát cơ lăng liệt, cuồng khiếu nói. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là xương cốt của ngươi cứng rắn, hay là lao tử quyền đầu cứng. Cuồng thanh rơi xuống, hắn thân ảnh khẽ động, lại lần nữa hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Tốt! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên siết chặt, khoe miệng khẽ động một vòng cuồng dã tiêu ý, lạnh lùng nói ra, đã ngươi ủy vào chính mình võ thể cường, ta đây muốn dùng võ thể đả bại ngươi. Vâng! Lập tức, hắn thân hình chấn động, bàng bạc khôn cùng tinh thần chi lực tuôn ra, trực tiếp ngưng tụ thành tinh hồn chi khải. Đồng thời, phía sau của hắn xuất hiện xích hồng lôi đỉnh hải dương, từng đạo lôi đỉnh long khí, lại coi như phủ văn, nhanh chóng dung tiến tinh hồn chi khải chung. Lúc này Nhiếp Thiên, coi như một cái tinh quang cự nhân, sừng sững ở trên không bên trong. Long khí. Đám người cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí tức, ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc trở nên bất khả tư nghị. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên lại vẫn có thể phóng xuất ra long khí. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên long khí coi như cùng long khí không giống với, đúng là cùng mặt khác một loại huyền diệu lực lượng dung hợp ở cùng một chỗ. Đúng vậy. Nhiếp Thiên phóng xuất ra long khí, cũng không có ngưng tụ lôi đỉnh cự long, mà là cùng tinh hồn chi khải dung hợp, mượn này cường đại chính mình võ thể. Tinh hồn chi khải chính là do tinh thần chi lực ngưng tụ, tinh thần chi lực là lực chi bản nguyên, có thể dung hợp hết thể lực lượng, kể cả long khí. Long khí cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân lực lượng bạo dạn. Trong cơ thể tinh thần nguyên thạch giới vực nguyên trận cùng chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển. Hắn lập tức cảm giác được mãnh liệt bước lên lực lượng, lại để cho cả người hắn có một loại sắp nổ cảm giác. Cuồng long nộ quyền. Sau một khắc, La Nhất Long thân ảnh đi vào, một quyền cuồng oanh mà ra, cực lớn quyền ảnh như truy lạc thiên thạch, cực tốc tập sát mà đến. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào tránh, đồng dạng là một quyền oanh ra, quyền ảnh như núi, hùng hồn kích động. Cái này đám người chứng kiến Nhiếp Thiên không có né tránh. Vậy mà lựa chọn cùng La Nhất Long cứng đối cứng, không khỏi hít sâu một hơi, trái tim đều nhảy tới cổ họng. La Nhất Long quả thực tiểu là man thú thân thể, Nhiếp Thiên lại để cho cùng hắn chính diện cứng gián tiếp, đây không phải muốn chết sao. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2270, Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa. Đám người ánh mắt run rẩy, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, không muốn bỏ qua đặc sắc nhất một khắc. Bành! Sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hai đạo quyền ảnh ầm ầm đụng nhau, lại như kim thạch đụng nhau, phát ra một tiếng trầm đục. Oeng! Lập tức, một đạo mắt thường có thể thấy được chấn động xuất hiện, tại trong hư không kích động khai mở, không gian đều tùy theo run lên. Ngay sau đó, một cổ cùng bạo lực lượng nổ khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng La Nhất Long thân ảnh, đồng thời lui về phía sau vài trăm mét, lập tức lại đồng thời ổn định. Hai cặp mắt lạnh lẽo, lẫn nhau nhìn đối phương, nước lửa khó chứa. Đám người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, con mắt trợn thật lớn, coi như tại hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng La Nhất Long chính diện đụng nhau, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau kết quả. Nhiếp Thiên võ thể, không thể so với La Nhất Long được. Nhưng là, điều này sao có thể? La Nhất Long tại Thánh Thiên Kiếm Minh có một cái ngoại hiệu gọi Cuồng Long. Bởi vì hắn võ thể phi thường cường đại, tựa như trong truyền thuyết thần long. Nhiếp Thiên thực lực tại phía xa La Nhất Long phía dưới, vậy mà có thể cùng hắn chính diện đối bính võ thể, cái này thật sự thật là đáng sợ. Không có khả năng. Cái lúc này, La Nhất Long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt khó giấu kinh ngạc. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên cùng hắn chính diện đụng nhau, là tự tìm đường chết. Nhưng ai nghĩ tới đến, Nhiếp Thiên võ thể vậy mà cường hãn vô cùng. La Nhất Long, ta thừa nhận ngươi võ thể rất cường, nhưng của ta võ thể, cũng không yếu. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực cùng long khí càng thêm điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà ra, làm hắn quanh thân tinh hồn chi khải, nhìn về phía trên càng thêm loẹ loẹt lóa mắt. Kỳ thật, long khí cùng tinh thần chi lực dung hợp, hiệu quả đến tột cùng như thế nào, Nhiếp Thiên cũng không có nắm chắc. Hắn vốn cho là, chính mình cùng La Nhất Long liều mạng, hội ăn chút ít thiệt thòi. Nhưng dưới mắt xem ra, long khí cùng tinh thần chi lực dung hợp về sau lực lượng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng giận. La Nhất Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, hai đấm đều xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Hắn nhất tự hào đồ vật tiểu là mình cường hãn võ thể, nhưng điểm này tại Nhiếp Thiên trước mặt, lại đã mất đi cuồng ngạo vô liếng, cái này lại để cho hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã. Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, động thân đối kháng. Hai đạo thân ảnh, tại giữa không trung chính diện đối bính, đúng là nhất quyền nhất cước, không chút nào lại để cho. Bành! Bành! Bành! Trong hư không càng không ngừng truyền ra nổ trầm đục thanh âm, từng đạo cuồng lực quấy tại trong không gian, tựa hồ liền thiên địa đều đi theo lay động bắt đầu. Cái này đám người bị trên bầu trời một màn cả kinh ngây người, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua hai người, trong lòng đích rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Như vậy chiến đấu, thật sự thật là đáng sợ, hoàn toàn là ở đối bính võ thể cùng lực lượng, tự xem ai võ thể càng mạnh hơn nữa. Khó có thể tưởng tượng, đây là hai gã trí cao thần cường giả ở giữa chiến đấu. Nếu như không là vì Nhiếp Thiên cùng La Nhất Long quanh thân khí thế quá cường đại, mọi người còn tưởng rằng đây là hai gã cấp bậc thấp võ giả tại chiến đấu. Quân Nạo Tinh ở một bên cũng thấy ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn đã cứng ngắt lại, miệng há thật to, cả buổi nói không ra lời. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể vậy mà cường hàn đến, có thể cùng La Nhất Long đối bính. Tại Thánh Thiên Kiếm Minh bên trong, La Nhất Long quả thực tiểu là quái vật tồn tại. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên, so quái vật còn quái vật. Mọi người chứng kiến Nhiếp Thiên cùng La Nhất Long hai người thân ảnh, trên không trung càng không ngừng di động tới. Hai đạo thân ảnh đến mức, hư không đều trở nên đung đưa, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi không chỉ. Chỉ là một lát tầm đó, Nhiếp Thiên cùng La Nhất Long vậy mà đối bính trên trăm quyền. Bành! Vừa lúc đó, một tiếng trầm đục truyền ra, hai đạo thân ảnh tách ra. Hô! Hô! Hô! La Nhất Long ổn định thân thể, trường thở hổn hển, ánh mắt chầm chầm vào Nhiếp Thiên, thần sắc bên trong khó giấu kinh hãi, ánh mắt toát ra một tia kiên kỵ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ngoại trừ võ thể cường hãn bên ngoài, lực lượng trong cơ thể cũng là như thế đáng sợ. Hắn vốn cho là, mấy chục quyền về sau, có thể đánh cho Nhiếp Thiên không hề có lực hoàn thủ. Có thể sự thật nhưng lại, Nhiếp Thiên càng đánh càng hăng, hắn lại càng đánh càng yếu. Nhiếp Thiên trong cơ thể coi như hữu dụng chi bất tận lực lượng, liên tục không ngừng địa tuân ra lấy, phi thường đáng sợ. La Nhất Long thật sự không nghĩ ra, Nhiếp Thiên rốt cuộc là cái gì võ thể, như thế nào hội khủng bố như thế. Cái này thì không được sao. Nhiếp Thiên nhìn xem La Nhất Long, cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Hắn và La Nhất Long đối bính, một mặt là vì kiểm nghiệm chính mình võ thể, một phương diện khác tắc thì là vì tiêu hao La Nhất Long thể lực. La Nhất Long tuy nhiên như man thú, khí lực cường hãn, nhưng chưa hẳn lâu dài. Nhiếp Thiên thì là bất đồng, trong cơ thể của hắn thức tỉnh 8.000 ước tinh thần chi lực, hơn nữa chí tôn long mạch, cùng với địa mạch chi nguyên. Như vậy chiến đấu, coi như là đánh lên một ngày một đêm, hắn cũng sẽ không biết mệt mỏi. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là trí cao thần thực lực, nhưng tinh thần nguyên thạch lại chỉ thức tỉnh 8.000 ước tinh thần chi lực. Tựa hồ cái kia cuối cùng 100 tỷ tinh thần chi lực, cần hắn tăng lên tới càng đẳng cấp cao, mới có thể thức tỉnh. Bất quá tiểu trước mắt mà nói, 8.000 ước tinh thần chi lực, đã đầy đủ hắn dùng. Xú tiểu tử, lực lượng của ngươi tại sao phải mạnh như vậy? La Nhất Long đại thở gấp thở ra một hơi, ánh mắt hung ác địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, một cái bại tướng dưới tay, cần phải biết rằng nhiều sao như vậy. Đánh rắm. Lao tử còn không có thua. La Nhất Long bị trào phúng, lập tức nổi giận, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, đúng là tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một đạo ngàn mét chi cự bóng kiếm. Rốt cục muốn ra át chủ bài sao. Nhiếp Thiên thấy thế, khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nói thẳng, đến đây đi, cho ta xem. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? La Nhất Long vẫn luôn là từng quyền đến thịt đấu pháp, tuy nhiên đơn giản, nhưng lại hung ác vô cùng. Giờ phút này hắn triệt để nổi giận, chuẩn bị sử dụng một chiêu mạnh nhất, cùng Long nộ kiếm. Tiểu tạp chủng, cho ta chết. La Nhất Long ánh mắt như giết, như giống như dã thú gào rú đi ra, thân ảnh như một đạo thiểm điện, mang theo vạn quân cùng lực, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Hảo cường! Đám người cảm giác được không trung truyền ra lăng lệ ác liệt khí kình, không khỏi kinh kêu một tiếng. Phong kiếm cấm trận, kiếm long nuốt thế. Đối mặt La Nhất Long chí cường trùng kích, Nhiếp Thiên không chút do dự, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, trong cơ thể hắn huyết khí cùng kiếm ý đồng thời tuôn ra mà ra, đúng là cùng hắn quanh thân tinh thần chi lực cùng long khí dung làm một thể. Tại hắn quanh thân trong không gian, phong kiếm cấm trận tươi thắm ngưng tụ thành, từng đạo trận pháp chi lực, lập tức ngưng tụ. Hóa thành một đầu như cự kiếm cuồng long, trên không trung lăn mình mà ra. Cuồng bạo khôn cùng khí thế, lập tức kéo nhanh không gian, coi như muốn đem hư không xé rách. Người này, càng mạnh hơn nữa. Đám người cảm nhận được trong hư không vô hình chương lực, sắc mặt nhao nhao nhất biến, kinh hãi địa hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới, La Nhất Long cường, Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên chỗ phóng thích kiếm long, quả thực có dung chuyển trời đất uy thế, tựa hồ liền thiên địa đều trở nên nhỏ hẹp. Ầm ầm. Sau một khắc, tại vô số kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, hai cổ đến cực điểm lực lượng ầm ầm đụng nhau, hư không ầm ầm run lên, lập tức vô tận lực lượng tàn sát bừa bãi khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lưỡng cổ lực lượng chống lại, gần kề chỉ là trong nháy mắt. Bành! Rắc rắc rắc một tiếng trầm đục về sau, La Nhất Long quanh thân bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, bị khủng bố kiếm long, từng mảnh xé nát. Lập tức, như tử thần kiếm long, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, hướng về La Nhất Long, cuồn cuộn áp tới. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2271, Cường Thế Uy Hiếp. Vâng! Cuồng bạo khí thế, cuồn cuộn mà đến, mênh ngông cuồn cuộn vô cùng. Không muốn. Trong chớp mắt, La Nhất Long cảm nhận được tử vong tới gần khí tức, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng địa đại kêu đi ra. Cái kia không trung kiếm long, khí thế quá mạnh mẽ. Một khi oanh kích tại La Nhất Long trên người, kết quả của hắn liền chỉ có một chữ, chết. Ngay tại sinh tử nguy cấp một khắc, dị biến nổi bật. Trong hư không, một đạo nhân ảnh xuất hiện, một trưởng trực tiếp đánh ra, trưởng ảnh như núi, đúng là đem không trung kiếm long, trực tiếp oanh kích được nứt vỡ. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho đám người chịu hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt nhìn hướng cái kia đột nhiên đi vào thân ảnh, thần sắc bá địa nhất biến. Đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người không xa lạ gì, đúng là La Sát Kiếm Tông tông chủ, La Thông. Rốt cục xuất hiện. Nhiếp Thiên chứng kiến La Thông xuất hiện, nhưng lại khỏe miệng có chút dơ lên, tuyệt không kinh ngạc. Phụ thân. La Nhất Long mạnh mà kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Không thể không nói, La Thông ra tay phi thường kịp thời, nếu là lại chậm một chút, La Nhất Long kết cục tiểu là thi cốt vô tổn. Vô liêm sỉ. La Thông đột nhiên quay người, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem La Nhất Long, cao giọng nổi giận nói, ngươi cũng đã biết Nhiếp Thiên tiên sinh là người nào, ai cho dũng khí của ngươi, cũng dám hướng hắn ra tay. La Nhất Long mạnh mà sững sờ, ánh mắt phi thường nghi hoặc, trực tiếp cương ngay tại chỗ. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ngây ngẩn cả người, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm biểu lộ. Bọn hắn vốn cho là, La Thông xuất hiện về sau, hội ra tay với Nhiếp Thiên. Ai biết La Thông vậy mà trực tiếp mắng khởi La Nhất Long đã đến. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhìn xem La Thông, nhưng lại cười lạnh lạnh hai tiếng, ánh mắt phi thường cổ quái. Nhiếp Thiên tiên sinh, khuyển tử vô chi, mạo phạm ngươi, xin hãy tha lỗi. La Thông nghe được Nhiếp Thiên tiếng cười, lập tức quay người, đúng là hướng về sau người có chút không người, vẻ mặt cung kính nói. Đám người lại lần nữa sửng sốt, ánh mắt kia coi như gặp quỷ rồi đồng dạng, khó có thể tin trước mắt hình ảnh. Đường đường La Sát tông chủ, vậy mà tại Nhiếp Thiên trước mặt cung kính như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La tông chủ, thu hồi ngươi cái này một bộ, không muốn ở trước mặt ta đóng kịch. Đối mặt cung kính vô cùng La Thông, Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói thẳng, ngươi thực đem làm ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nhiếp Thiên tiên sinh, lời này của ngươi từ đâu nói lên a? La Thông sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, nhưng trong ánh mắt nhưng lại đã có rõ ràng lập lòe. La tông chủ, ngươi nếu giả bộ xuống dưới, vậy không khỏi quá coi thường ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như không có ngươi cho phép, La Nhất Long căn bản không dám hướng ta ra tay. Đọc truyện T. Ại cái này La Thông ánh mắt trầm xuống, lập tức nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng thông minh như vậy, trực tiếp đoán được sau lưng mánh khỏe. Đúng vậy, La Nhất Long sở dĩ hướng Nhiếp Thiên ra tay, đúng là La Thông cho phép. La Thông đã thừa nhận Nhiếp Thiên thực lực, hơn nữa đồng ý lại để cho Nhiếp Thiên mở ra Thánh Thiên kiếm ấn, thậm chí đáp ứng hỗ trợ. Nhưng hắn vụ trộm, lại làm cho La Nhất Long hướng Nhiếp Thiên ra tay. Chiêu thức ấy đoạn, có thể nói âm tàn ác độc. Hắn làm như vậy, một mặt là muốn vì hai đứa con trai báo thù, một phương diện khác tắc thì là vì lần nữa thăm dò Nhiếp Thiên thực lực. Nếu như Nhiếp Thiên đã bị chết ở tại La Nhất Long trên tay, vậy hắn tiểu báo thù thành công. Đồng thời chứng minh, Nhiếp Thiên thiên phú, cũng không có mọi người tưởng tượng được mạnh như vậy. Nếu như La Nhất Long không có đánh bại Nhiếp Thiên, vậy chứng minh Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác rất cường. Sau đó hắn khả dĩ từ chối, nói là La Nhất Long chính mình muốn tìm Nhiếp Thiên, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, La Nhất Long vậy mà thiếu chút nữa chết ở Nhiếp Thiên trên tay, cái này làm cho hắn không thể không hiện thân. Mà càng làm cho hắn giật mình chính là, Nhiếp Thiên liếc thấy mặc hết thảy. Nhiếp Thiên thông minh, tại phía xa dự liệu của hắn phía trên. Cái lúc này, ngay tại La Thông có chút xấu hổ thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa cười cười, lập tức cao giọng mở miệng, Lăng Tông Chủ, ngươi có phải hay không cũng nên đi ra. Thanh âm của hắn rơi xuống, đám người sửng sốt một chút, nhao nhao nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Lăng Nghiệp, La Thông ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía một phiến hư không, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi quả nhiên đủ thông minh, thực là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi a. Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo nhỏ giọng. Lập tức, một đạo thân ảnh đi ra, đúng là Lăng Vân Tông Chủ, Lăng Nghiệp. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhiếp Thiên chứng kiến Lăng Nghiệp, trong lòng ám cười một tiếng. Kỳ thật hắn căn bản không có phát giác được Lăng Nghiệp tồn tại, chỉ là thuận miệng nói một tiếng, không nghĩ tới thật sự nói chúng rồi. Hắn suy đoán, Lăng Hàn Dương đã xuất hiện, Lăng Nghiệp có lẽ đã ở phụ cận, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Lăng Hàn Dương cùng La Nhất Long, hai người này trước sau hướng Nhiếp Thiên ra tay. Nếu như không có Lăng Nghiệp cùng La Thông cho phép, bọn hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Dù sao hiện tại Nhiếp Thiên, thế nhưng mà lập tức muốn mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn người, đối với toàn bộ Thánh Thiên Kiếm Minh mà nói, hắn đều là rất quan trọng yếu người. Lăng Hàn Dương cùng La Nhất Long cho dù lại hung hăng càn quái, cũng không dám tùy tiện ra tay với Nhiếp Thiên. Trừ phi, bọn hắn sau lưng Lăng Nghiệp cùng La Thông, yêu cầu bọn hắn làm như vậy. La Huynh, xem ra hai người chúng ta thăm dò, hơi nhiều dư nữa à? Lăng Nghiệp xuất hiện về sau, nhìn xem La Thông, nhạt cười nhạt nói. Nhiếp Thiên tiên sinh thực lực xác thực rất cường, là chúng ta quá lo lắng. Lúc này đây thăm dò, đích thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra. La Thông đương nhiên rất thông minh, theo Lăng Nghiệp mà nói ra. Nhiếp Thiên nhìn xem kẻ sướng người họa hai người, cười nhạt một tiếng, cũng không vạch trần, mà là nói ra, hai vị tông chủ, các ngươi vừa rồi làm những chuyện như vậy, ta tiểu xem như là của các ngươi thăm dò. Nhưng là kế tiếp mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn, ta hy vọng các ngươi không muốn chơi chuyện ẩn ở bên trong. Thánh Thiên Kiếm Ấn đối với Thánh Thiên Kiếm Minh ý vị như thế nào, ta nghĩ các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nếu như mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn thời điểm, xảy ra điều gì sai lầm, các ngươi gánh tội không dậy nổi. La Thông cùng Lăng Nghiệp nhìn nhau một mắt, lập tức gật đầu nói, Nhiếp Thiên tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Cho dù hiện tại Nhiếp Thiên nói chuyện với bọn họ ngữ khí, hoàn toàn là một thượng vị giả tư thái, bọn hắn cũng phải tiếp nhận. Nhiếp Thiên thông minh như vậy, há có thể nhìn không ra La Thông cùng Lăng Nghiệp tâm tư. Vừa rồi cái gọi là thăm dò, nhưng thật ra là hai lần sắc cơ, nếu như không phải Nhiếp Thiên thực lực đủ cường, đã sớm là dưới thân kiếm oan hồn. Có lẽ La Thông cùng Lăng Nghiệp cử động, hoàn toàn chính xác có thử thành phần, nhưng bọn hắn càng hy vọng là chứng kiến Nhiếp Thiên chết. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai vị tông chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem La Thông cùng Lăng Nghiệp, nặng nề nói ra, các ngươi đã đi nhầm một bước, kế tiếp một bước, ngàn vạn không nếu đi nhầm. Nhớ kỹ, một bước đi nhầm, nên đón các ngươi, chính là vạn kiếp bất phục kết quả. La Thông cùng Lăng Nghiệp hai người sửng sốt một chút, cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt hàn ý, đúng là không khỏi trong lòng run lên. Nhiếp Thiên quả thực tiểu là trắng trợn uy hiếp. Trước mặt nhiều người như vậy, đồng thời uy hiếp bảy đại kiếm tông mạnh nhất hai vị tông chủ. Nhiếp Thiên phần này dũng khí, quả thực biến thái. La Thông ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là tại đè nén lửa giận. Hắn khả dĩ chịu được Nhiếp Thiên liều lĩnh, nhưng là thứ hai trực tiếp uy hiếp hắn, cái này lại để cho hắn có chút không thể nhẫn nhịn. Hắn dù sao cũng là nhất tông chi chủ, há có thể lại để cho người như thế uy hiếp. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2272, tâm tính sụp đổ. La Thông tiến lên một bước, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, sự tình vừa rồi, hoàn toàn chính xác là của chúng ta sai. Nhưng là kế tiếp mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn, ngươi còn cần hỗ trợ của chúng ta. Ngươi dùng loại này tư thái theo chúng ta nói chuyện, sẽ không sợ chúng ta cự tuyệt hỗ trợ sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được La Thông phẫn nộ, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, La Tông Chủ, ngươi cho là mình đối với mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn, rất trọng yếu sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đối với Thánh Thiên Kiếm Ấn mà nói, quan trọng nhất là Thất Nguyên Kiếm Trận. Ta cho ngươi hỗ trợ, là cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi có thể hấp thu Thánh Thiên Kiếm Ấn bên trong kiếm ý. Nếu như ngươi không muốn hỗ trợ, khả dĩ tùy thời cút ngay, ta lại đi tìm những người khác là được. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra cực hạn hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên hoàn toàn không có có điều cố kỵ La Thông cảm thụ, thái độ so với trước càng thêm cường ngạnh. Nhiếp Thiên, ngươi La Thông ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, cảm giác có một đoàn hờn dỗi giấu ở cổ họng, nuốt không trôi nhả không ra, phi thường khó chịu. Hắn vốn cho là, chính mình đưa ra cự tuyệt hỗ trợ, Nhiếp Thiên thái độ hội hòa hoãn một điểm. Nhưng sự thật nhưng lại, hắn mà nói trực tiếp đem Nhiếp Thiên chọc giận, thứ hai trở nên càng thêm cường thế, thậm chí lại để cho hắn cút ngay. Đây chính là đang tại 10 vạn Thánh Thiên Kiếm Minh kiếm giả mặt, lại để cho hắn đường đường nhất tông chi chủ mặt, hướng cái đó phóng. Nhiếp Thiên tiên sinh, làm gì tức giận, tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện hảo hảo nói nha. Cái lúc này, Lăng Nghiệp chứng kiến cục diện một chút cương rồi, tranh thủ thời gian bồi vừa cười vừa nói. Hắn như thế hạ thấp tư thái, đương nhiên không phải là vì Nhiếp Thiên, mà là xem tại Thánh Thiên Kiếm Ấn trên mặt mũi. Giờ này khắc này, hắn phi thường vững tin, Nhiếp Thiên thật có thể phá vỡ Thánh Thiên Kiếm Ấn. Cho nên, hắn không muốn buông tha cho lần này hấp thu Thánh Thiên Kiếm Ý cơ hội. Chỉ cần có thể hấp thu Thánh Thiên Kiếm Ấn bên trong kiếm ý, ném một chút thể diện, phóng thấp điểm tư thái, đối với hắn Lăng Nghiệp, đều không coi là cái gì. Ta cũng muốn hảo hảo nói chuyện, đáng tiếc có ít người không tán thưởng, cho mặt không biết xấu hổ, không nên đem mặt gom góp qua đến cho ta đánh. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh miệt tiêu ý, cực kỳ hung hăng càn quấy nói. Xú tiểu tử, ngươi nghe được Nhiếp Thiên La Thông răng trong hàm răng gầm nhẹ một tiếng, đầy đỏ mặt lên, sắp tức giận đến hộc máu. La huynh, tỉnh táo, ngàn vạn tỉnh táo. Lăng Nghiệp thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, ý bảo La Thông không nên vọng động. Như thế nào? La Tông chủ còn muốn đích thân hướng ta ra tay sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía La Thông ánh mắt, phi thường khiêu khích. La Thông sắp bị tức đoạn đại trang rồi, hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ, nhưng cũng không dám ra tay. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên tầm quan trọng, nhất là tại thứ hai liên tiếp đả bại Lăng Hàn Dương cùng La Nhất Long về sau. Thánh Thiên Kiếm Minh người, thấy tận mắt chứng nhận Nhiếp Thiên cường hãn thiên phú, càng thêm vững tin, thứ hai tiểu là có thể phá vỡ Thánh Thiên Kiếm Ấn chi nhân. Nếu như dưới loại tình huống này giết Nhiếp Thiên, vậy thì chờ tại đắc tội tất cả mọi người. La Sát Kiếm Tông tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không dám công nhiên cùng mặt khác lục tông là địch. Nhất là còn có một quân sơ kiến, cơ hồ có miểu sát La Thông thực lực. Đám người nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt run rẩy, tâm tình rung động. Hiện tại bọn hắn thái độ đối với Nhiếp Thiên, càng thêm sùng kính cùng kiên kỵ. Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực thiên phú cường đại, tâm tính càng là không phải người bình thường có thể so sánh. Trước mặt nhiều người như vậy, lại để cho La Thông Lăng Nghiệp hai người như thế khó chịu nổi. Chỉ là phần này dũng khí, tự khiến người quỳ phục. Tại đây đã xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn, tự trong hư không truyền đến. Lập tức, một đạo bạch đi thân ảnh rơi xuống, như một tòa núi cao, hàng lâm ở trước mặt mọi người. Minh chủ đại nhân. Đám người nhìn rõ ràng người tới gương mặt, trong lòng run lên, ánh mắt rung động vô cùng. Người đến không phải người khác, đúng là Thánh Thiên Kiếm Minh Minh Chủ, quân sơ kiến. Ngay sau đó, lại là mặt khác bốn đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là mặt khác tứ tông tông chủ. Minh Chủ đại nhân. La Thông Lăng Nghiệp hai người chứng kiến quân sơ kiến xuất hiện, không người hô. Tại trước mặt mọi người, bọn hắn phải bảo trì phần này cung kính. La Thông, Lăng Nghiệp, bổn Minh Chủ không phải cho các ngươi tại Thánh Thiên Đại sảnh chờ, vì cái gì các ngươi sớm đi tới nơi này. Quân sơ kiến ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào La Thông Lăng Nghiệp, lạnh lùng mở miệng. La Thông Lăng Nghiệp hai người, sắc mặt xấu hổ, nhất thời nói không ra lời. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, thế nhưng mà tất cả mọi người thấy được. Nếu như quân sơ kiến biết đạo chân tướng, tất nhiên sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Coi như là làm bộ dáng, cũng sẽ biết cho bọn hắn tương đương trọng trừng phạt. Lúc này, vô luận là La Thông hay là Lăng Nghiệp, đều không có cùng quân sơ kiến công nhiên trở mặt dũng khí. Minh chủ đại nhân, là ta lại để cho hai vị tông chủ đến. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, nhàn nhạt cười, nhìn xem La Thông Lăng Nghiệp hai người. Ngươi để cho bọn họ tới. Quân Sơ Kiến nhướng mày, hiển nhiên không quá tin tưởng, hỏi, ngươi tìm bọn hắn hai người có chuyện gì sao? La Thông cùng Lăng Nghiệp cũng tại lúc này sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên hội ở thời điểm này đứng ra nói chuyện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta trước khi, không phải cùng hai vị tông chủ có chút ít ăn tết, quá tiết, nhà. Ta nghĩ đến, kế tiếp chúng ta muốn cùng một chỗ hợp tác, mở ra Thánh Thiên kiếm ấn. Cho nên thỉnh hai vị tông chủ đến đây, hy vọng có thể theo chân bọn họ hòa giải, nhất tiếu mận ân cửu. Nói đến đây, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhìn xem La Lăng hai người, cao giọng nói, hai vị tông chủ, là đi như vậy. Đúng đúng đúng, dạ dạ phải La Thông cùng Lăng Nghiệp hai người không phải người ngu, lập tức hiểu được, đầu điểm giống như trống lúc lắc đồng dạng. Ừ. Quân Sơ Kiến ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hỏi, vậy các ngươi tầm đó, hòa giải sao? Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, ta đương nhiên không có vấn đề, tựu xem hai vị tông chủ có nguyện ý hay không hòa giải. Nguyện ý, ta nguyện ý. Nhiếp Thiên vừa mới nói xong, Lăng Nghiệp liền lớn tiếng đáp lại, thái độ phi thường hiền lành. Lăng tông chủ quả nhiên là rộng lượng chi nhân. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức nhìn về phía La Thông, nhàn nhạt hỏi, La tông chủ, ngươi thì sao? Ta, nguyện ý. La Thông ánh mắt trầm thấp như nước, trên mặt tức giận vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cơ hồ là theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra mấy chữ. La tông chủ, sắc mặt của ngươi không đúng lắm à, sẽ không phải là ngoài miệng nguyện ý, trong nội tâm lại muốn giết ta đi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói ra. Nhiếp Thiên, ta La Sát tông chủ La Thông, nguyện ý cùng ngươi hòa giải. La Thông khi đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng là tại Quân Sơ Kiến cùng với các tông chủ trước mặt, vẫn phải là biểu hiện ra xứng đáng phong độ, xinh xinh địa bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, lớn tiếng nói. Cái này là được rồi. Nhiếp Thiên cười đắc ý, lập tức nhưng lại sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, La Tông chủ một bước này, xem như đi đúng rồi, hy vọng phía dưới một bước, không phải đi sai. La Thông nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt trở nên càng trợn nhìn. Hắn đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, thứ hai rõ ràng còn tại uy hiếp hắn. Mà hắn, còn chỉ có thể tiếp nhận uy hiếp. La Thông cảm giác toàn thân có nói không nên lời khó chịu, coi như trong cơ thể bị hàng vạn con kiến cắn xé, cơ hồ khiến hắn phát điên. Cái lúc này, hắn mới chính thức minh bạch Nhiếp Thiên đáng sợ. Chỉ là dăm ba câu, liền trực tiếp trong lòng thái lên, đưa hắn đánh tan. Trong mơ hồ, La Thông trong lòng có một cái trực giác tại nói cho hắn biết, Nhiếp Thiên người này, không thể đắc tội. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2273, khủng bố kiếm trận. La Thông triệt để kiến thức đến Nhiếp Thiên đáng sợ, nhìn về phía thứ hai ánh mắt đều mang theo một tia khó giấu kiên kỵ. Rất tốt, hai vị tông chủ có thể cùng Nhiếp Thiên hòa giải, bổn minh chủ cảm giác sâu sắc vui mừng. Quân Sơ Kiến đem La Thông thần sắc biến hóa, xem tại trong mắt, cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Hắn lúc này trong nội tâm phi thường rung động, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng có thể đem La Thông cùng Lăng Nghiệp hai người dọn dẹp. Hắn và La Lăng nhị người liên hệ thời gian vượt qua 10 vạn năm, biết rõ hai người này đều là phi thường khó giải quyết ra hỏa. Coi như là hắn, cũng chỉ là cùng hai người bảo trì tương đối ngang hàng quan hệ. Mà Nhiếp Thiên, giờ phút này là một loại khoan dung đứng tại La Thông Lăng Nghiệp trước mặt, rồi sau đó cả hai chúng nó, vậy mà đã tiếp nhận. Nhiếp Thiên, xem ra lão phu hay là đánh giá thấp ngươi rồi, trách không được người kia đối với ngươi như thế tôn sùng. Quân Sơ Kiến đem ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn giờ phút này có một loại cảm giác, lại để cho Quân Ngạo Tinh đi cứu Nhiếp Thiên, là hắn đời này làm ra, sáng suốt nhất quyết định. Minh chủ đại nhân, các vị tông chủ, đã chúng ta người đã đông đủ, cái này đi qua đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Ánh mắt đảo qua Quân Sơ Kiến cùng 6 vị tông chủ nói ra. Quân Sơ Kiến khẽ gật đầu, lập tức mang theo mọi người hướng Thánh Thiên Phong mà đi. Quân Ngạo Tinh cùng sau lưng Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn còn là một bộ rung động không thôi biểu lộ. Tại trải qua sự tình vừa rồi về sau, Nhiếp Thiên trong lòng hắn, quả thực trở thành thần linh tồn tại. Nàng thế nhưng mà tận mắt thấy, La Thông cùng Lăng Nghiệp tại Nhiếp Thiên trước mặt cúi đầu. Mà cái này, là ngay cả Quân Sơ Kiến đều không có làm được sự tình. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Thánh Thiên Phong bên ngoài trên không trung. Nhiếp Thiên, Tiểu mèo mập xa xa địa chứng kiến Nhiếp Thiên, hưng phấn mà hô một tiếng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào tiểu mèo mập bên người, hỏi, tiểu mập, thất nguyên kiếm trận kiến tạo thế nào? Đã tốt rồi. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, bản tôn đã thử qua vô số lần, dùng bản tôn mèo cách cam đoan, thất nguyên kiếm trận nhất định có thể bình thường vận chuyển. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt đặt ở trước mắt một tòa đại trận phía trên. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, cả tòa đại trận phóng thích ra cực kỳ bàng bạc trận pháp khí tức. Kiếm trận bên ngoài, bảy tên thần trận sư trên mặt tiêu ý, trong ánh mắt mang theo rung động. Liên chính bọn hắn cũng nghĩ không đến, có thể kiến tạo ra khổng lồ như thế kiếm trận. Long Miêu đại sư, cái này tòa kiếm trận rốt cuộc là dùng tới làm gì đó a? Cái lúc này, một gã thần trận sư đã đi tới, phi thường cẩn thận mà hỏi thăm, sợ tiểu mèo mập hội sinh khí tựa như. Ngươi trận pháp tạo nghệ không đủ, bản tôn theo như ngươi nói, ngươi cũng nghe không hiểu, hay là không nên hỏi thì tốt hơn. Tiểu mèo mập không chút khách khí, phi thường cao ngạo nói. Dạ dạ là, Long Miêu đại sư giáo huấn chính là. Tên kia thần trận sư liên tục gật đầu, vẻ mặt cười làm lành. Những thứ khác vài tên thần trận sư, cũng đi tới, con mắt nhìn xem tiểu mèo mập, vẻ mặt sùng kính. Quân Sơ Kiến cùng 6 vị tông chủ đi tới, chứng kiến trước mắt một màn, vẻ mặt khó hiểu. Bọn hắn biết nói, cái này vài tên thần trận sư đều là phi thường ngạo mạn người. Coi như là tại Quân Sơ Kiến bọn người trước mặt, cũng không có như vậy cung kính qua. Nhưng là hiện tại, bảy vị thần trận sư thật không ngờ sùng bái địa nhìn xem tiểu mèo mập, cái này thật sự quá kỳ quái. Bọn hắn nào biết đâu rằng, cái này bảy vị thần trận sư, tại đi theo tiểu mèo mập kiến tạo qua thất nguyên kiếm trận về sau, sớm đã đối với thứ hai trận pháp tạo nghệ, bội phục sát đất. Thậm chí bọn hắn đều trong lòng tưởng tượng lấy, có thể bái tiểu mèo mập vi sư. Đáng tiếc chính là, tiểu mèo mập cũng không có thu đồ đệ ý tứ. Lao đầu nhi, thất nguyên kiếm trận đã kiến tạo tốt rồi. Lúc này, tiểu mèo mập nhìn về phía Quân Sơ Kiến, phi thường tùy ý, nói ra, hiện tại bản tôn đem một bộ kiếm trận vận chuyển đồ, truyền vào thần trí của các ngươi bên trong. Đợi hạ các ngươi vào trận về sau, tự án lấy bản tôn kiếm trận vận chuyển đồ, dùng kiếm ý thúc dục đại trận vận chuyển, hiểu chưa? Quân Sơ Kiến mày nhíu lại một chút, chưa từng có người dám trực tiếp gọi hắn lao đầu nhi, tiểu mèo mập là người thứ nhất. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, hay là ngoan ngoãn gật đầu. Mặt khác 6 vị tông chủ gặp Quân Sơ Kiến đều gật đầu, đương nhiên cũng đi theo gật đầu. Kế tiếp, tiểu mèo mập thanh kiếm trận vận chuyển đồ chuyển cho Quân Sơ Kiến bọn người. Mà hắn, đem một cái khác hoàn toàn bất đồng kiếm trận vận chuyển đồ, chuyển cho Nhiếp Thiên. Tốt rồi, khả dĩ đã bắt đầu, chư vị vào trận A. Làm xong đây hết thảy, tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất, tiến vào nguyên thai trong không gian. Nhiếp Thiên mỉm cười, xem nói với Quân Sơ Kiến, minh chủ đại nhân, chúng ta vào trận A. Quân Sơ Kiến nhẹ gật đầu, ánh mắt tại 6 vị tông chủ trên người đảo qua, nói ra, chư vị tông chủ, thánh thiên kiếm ấn có trọng yếu bao nhiêu, lão phu tiểu không hề cường điệu. Lúc này đây, chúng ta cộng đồng phối hợp Nhiếp Thiên, mở ra thánh thiên kiếm ấn. Hy vọng các vị đồng tâm hết sức, không cần có ý khác. Nếu có người dám đùa nghịch thủ đoạn, bổn minh chủ người thứ nhất giết hắn. 6 vị tông chủ cảm nhận được Quân Sơ Kiến trong mắt sắc cơ, không khỏi gật đầu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi cười cười. Minh chủ đại nhân, xem ra uy hiếp của ngươi thủ đoạn, so với ta lợi hại nhiều hơn. Thánh thiên kiếm ấn đối với Quân Sơ Kiến có không giống tầm thường ý nghĩa, hắn đương nhiên đặc biệt coi trọng. Kế tiếp, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên bọn người nhao nhao tiến vào thất nguyên kiếm trận bên trong. Quân Sơ Kiến bọn người thân ảnh, rơi vào thất nguyên kiếm trận 7 cái phụ trợ trận trên mắt. Mà Nhiếp Thiên, thì là thân ảnh rơi vào kiếm trận chủ trận trên mắt. Thân ảnh rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không lưu chuyển lên, một cổ cực kỳ khổng lồ trận pháp khí tức. Cái này cổ trận pháp khí tức, cùng thiên điệu tương dung, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Tiểu mập trận pháp tạo nghệ, quả nhiên cường đại. Cảm nhận được khổng lồ như thế trận pháp khí tức, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi sợ hãi than nói. Quân Sơ Kiến bọn người thần sắc, cũng là phi thường rung động. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, tiểu mèo mập có kinh khủng bực nào, trách không được những cái kia thần trận sư đối với tiểu mập như vậy cung kính. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không phải thần trận sư, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm thụ đi ra, trong không gian bàng nhiên trận ý. Chư vị, bắt đầu đi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua Quân Sơ Kiến bọn người, cao giọng nói ra. Ư bảy người đồng thời đáp lại một tiếng, lập tức bắt đầu dựa theo trong thần thức kiếm trận vận chuyển đồ, chậm rãi phóng thích trong cơ thể kiếm ý. Bảy người đều là siêu thần cấp cái khác kiếm giả, kiếm ý mạnh, có thể nghĩ. Tiểu tại trong cơ thể của bọn họ kiếm ý phóng thích trong nháy mắt, bảy đạo bàng nhiên kiếm ý gào thét xuất hiện, như là lao nhanh cuồng long, trùng kích tại kiếm trong trận. Vâng! Cả tòa kiếm trận đã bị kiếm ý trùng kích, lập tức cầm ẩm vận chuyển lại, bàng bạc khôn cùng trận pháp chi lực, như là kinh đảo sóng cuồng kích động khai mở, chung quanh thiên địa ẩm ẩm lắc lư một chút, coi như muốn sụp đổ. Vâng! Sau một khắc, bảy đạo kiếm ý tại kiếm trận kích dưới tóc, đột nhiên tăng vọt, như là hoang cổ cự thú, bước lên gào thét, đúng là hướng về Nhiếp Thiên, thẳng tắp địa hoanh áp đi qua. Hít kha zzz. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, biểu lộ đều ngốc trệ. Bảy đạo khổng lồ như thế kiếm ý, đồng thời trùng kích sau lưng Nhiếp Thiên, thứ hai chẳng phải là muốn chết thảm tại chỗ. Ầm ầm. Lập tức, tại vô số kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, bảy đạo bóng kiếm rơi xuống. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên quanh thân đúng là dâng lên một tầng trận ý ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Tầng kia vòng bảo hộ, nhìn như bạc nhược yếu kém, chỉ có yếu ớt một tầng, nhưng là phi thường quỷ dị, vậy mà tiếp nhận bảy đạo bàng nhiên kiếm ý. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên áp lực từ bốn phương tám hướng đánh út lại, lập tức một cổ kiếm ý, điên cuồng mà dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2274 Kinh Thiên Kiếm Ngâm. Thật đáng sợ. Đám người bị kiếm trong trận một màn cả kinh sững sờ, nhao nhao la hoảng lên. Ai cũng không nghĩ tới, thất nguyên kiếm trận uy lực, khổng lồ như vậy, vậy mà có thể trợ giúp Nhiếp Thiên đồng thời thừa nhận, bảy vị siêu thần kiếm người kiếm ý trùng kích. Bảy vị siêu thần kiếm người kiếm ý, đồng thời đè xuống, cái kia là bực nào khủng bố lực lượng. Chỉ sợ coi như là một tòa không ngớt sơn mạch, cũng sẽ bị lập tức phá hủy. Nhiếp Thiên chỉ là một gã trí cao thần sơ kỳ võ giả, sở dĩ có thể thừa nhận được như thế sức lực lớn, hoàn toàn là dựa vào lấy thất nguyên kiếm trận lực lượng. Thất nguyên kiếm trận do Long Miêu Đại Sư tự mình giám sát kiến tạo, hao phí hơn 10 vạn chủng linh tài, trong đó ẩn chứa lực lượng chi khổng lồ, há lại các ngươi những này người ngoài nghề có thể tưởng tượng. Trong đó một gã thần trận sư nhìn xem mọi người kinh hãi thần sắc, cười đắc ý, phi thường tự hào. Đúng đấy. Chúng ta bảy vị bát giai thần trận sư liên thủ, hơn nữa Long Miêu đại sư chỉ đạo, kiến tạo ra được kiếm trận, đương nhiên rất cường đại. Một gã khác thần trận sư, cũng là phi thường kiêu ngạo mà nói ra. Những thứ khác thần trận sư, nhao nhao gật đầu phụ họa, trong ánh mắt không tự giác địa toát ra sùng bái chi tình. Bọn hắn đối với tiểu mèo mập sùng kính chi tình, chỉ có chính bọn hắn tin tưởng, ngoại nhân thì không cách nào biết được. Cùng thời khắc đó, thất nguyên kiếm trận bên trong. Quân Sơ Kiến bọn người mới vừa rồi còn đang lo lắng, Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận kiếm ý chi lực, nhưng đem làm bọn hắn chứng kiến thất nguyên kiếm trận lực lượng, liền phi thường yên tâm. Nhiếp Thiên ở vào thất nguyên kiếm trận chủ trận trên mắt, sở hữu tất cả kiếm ý đều tại hướng về hắn hội tụ. Mặc dù là có kiếm trận vòng bảo hộ giúp hắn thừa nhận kiếm ý áp lực, hắn như trước cảm nhận được phi thường đáng sợ uy áp. Chỉ là một lát thời gian, kiếm trận vòng bảo hộ phía trên liền hấp thu cực kỳ khủng bố kiếm ý. Cái loại nầy cuồng bạo muốn ra kiếm ý uy áp, lại để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt áp bách chi lực. Trên trán của hắn chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, nhưng khỏe miệng lại treo nụ cười mừng rỡ. Tại kiếm ý uy áp không ngừng tăng vọt trong quá trình, Nhiếp Thiên đồng thời cảm giác được trong cơ thể kiếm ý trở nên càng ngày càng mạnh. Cái loại nầy kịch liệt tấn chức quá trình, lại để cho hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng biến hóa. Quá trình này, đối với bất luận cái gì kiếm giả mà nói, đều là cực kỳ chân quý. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực bản thân cũng không có đạt tới loại trình độ này, nhưng hắn vẫn thể nghiệm đã đến loại trình độ này cường đại. Thử hỏi, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tăng lên, còn có so đây càng thoải mái cảm giác sao? Nhiếp Thiên, tập trung tinh lực, dùng tinh thần chi lực tinh lọc những. Nay kiếm ý, cùng ngươi bản thân kiếm ý dung hợp. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, mang theo tí tí khẩn trương cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên ở vào chủ trận trên mắt, đồng thời tiếp nhận bảy đại siêu thần kiếm người kiếm ý. Đây là bảy loại hoàn toàn bất đồng kiếm ý, hắn phải tiếp nhận bảy loại kiếm ý, cùng hắn bản thân kiếm ý dung hợp. May mắn trong cơ thể của hắn có tinh thần nguyên thạch, nếu không như thế bệ bộn kiếm ý thuộc tính, tuyệt đối sẽ trực tiếp đưa hắn bản thân kiếm ý trùng kích được sụp đổ. Nhiếp Thiên điên cuồng mà phóng thích tinh thần chi lực, tiếp nhận 7 loại kiếm ý, cũng cùng bản thân kiếm ý tương dung. Sau một lát, hắn cảm giác được trong cơ thể kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, thân thể của hắn coi như muốn nổ. Kỳ thật, hắn giờ phút này thừa nhận áp lực, chỉ là sở hữu tất cả kiếm ý uy áp vô cùng thiểu một bộ phận, đại bộ phận áp lực đều bị kiếm trận đã nhận lấy. Nhưng coi như là một phần nhỏ kiếm ý uy áp, đối với hắn mà nói, cũng là phi thường mạnh áp bách. Tốt rồi, hiện tại nếm thử một chút, hướng kiếm in và phát hành khởi trùng kích. Tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên đã nhanh đến cực hạn rồi, tranh thủ thời gian nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt run lên, ánh mắt chăm chú vào Thánh Thiên Phong phía trên Thánh Thiên kiếm ấn phía trên. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi. Trong cơ thể thần ma chi lực cùng kiếm ý đồng thời tuôn ra mà ra, dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành thần ma kiếm ý. Thần ma kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, một đạo kiếm thế tự Nhiếp Thiên trong cơ thể phóng thích mà ra, bàng bạc khôn cùng, vậy mà khiến cho Thất Nguyên kiếm trận đều lắc lư một cái. Ra. Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, kiếm ý ầm ầm mà ra, tại trong không gian trận pháp chi lực kích phát xuống, hóa thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Hướng về Thánh Thiên kiếm ấn, trùng kích đi qua. Hào cương kiếm ý. Trong chớp mắt, đám người cảm nhận được đáng sợ kiếm ý uy áp, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nhao nhao kinh khiếu xuất lai. Bọn họ đều là kiếm giả, đối với kiếm ý cảm giác năng lực, xa so với bình thường võ giả muốn nhạy cảm nhiều lắm. Nhiếp Thiên một kiếm này, ẩn chứa kiếm ý, quả thực tiểu là biến thái đến cực điểm. Cái loại này bàng nhiên khôn cùng kiếm ý uy áp, tràn ngập tại trong hư không. Tựa hồ thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Mọi người chưa từng có bái kiến đáng sợ như thế kiếm ý, trong lòng rung động chi tình, tất cả đều biểu lộ trên mặt. Không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể phóng thích đáng sợ như thế một kiếm. Bọn hắn nào biết đâu rằng, một kiếm này, tuy nhiên là Nhiếp Thiên phóng thích mà ra, nhưng lại không phải một mình hắn lực lượng. Một kiếm này, là Nhiếp Thiên dung hợp quân sơ kiến đợi 7 tên siêu thần kiếm người kiếm ý, hơn nữa hắn kiếm của mình ý. Cùng với Thất Nguyên kiếm trận bên trong trận pháp chi lực, mới có thể đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể, cùng Thánh Thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý, sinh ra kiếm ý cộng minh. Ánh mắt của mọi người run rẩy không thôi, tất cả đều nhìn xem trong hư không cái kia đạo bảng nhiên kiếm ý, thần sắc đều nhanh muôn hoa đá. Một màn này, quá rung động rồi, là bọn hắn tuyệt đối không có lường trước đến. Vâng! Trong hư không... Bàng nhiên bóng kiếm như gào thét cự long, cuồn cuộn mà ra, mà ngay cả hư không đều phát ra rên rỉ thanh âm. Sau một khắc, như núi bóng kiếm ầm ầm hàng lâm, trực tiếp hoanh kích tại Thánh Thiên kiếm ấn phía trên. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trở nên nóng bỏng vô cùng. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, nhưng lại để cho tất cả mọi người chấn kinh dưới ba. Đáng sợ bóng kiếm rơi xuống, vậy mà như châu đất xuống biển, bị Thánh Thiên kiếm ấn hấp thu. Trong hư không, lập tức lâm vào yên tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Một màn quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người một chút ngây người, tập thể hóa đá, ánh mắt kinh hãi vô cùng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Như thế bàng nhiên một kiếm, trung kích tại Thánh Thiên kiếm ấn phía trên. Vậy mà không có cái gì phát sinh, cái này cũng thật là quỷ dị. Thánh Thiên kiếm ấn, đến tột cùng có nhiều khủng bố. Vậy mà trực tiếp đem đạo kia bóng kiếm, thôn phệ hấp thu. Không chỉ Nhiếp Thiên, quân sơ kiến bọn người, cũng triệt để sợ ngây người, cả buổi phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Trước mắt một màn này, vượt qua bọn hắn võ đạo nhận thức, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hiện trường, lâm vào giống như chết tiến lặng, mọi người ngừng thở. Không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng đích rung động chi tình. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lúc này, mà ngay cả tiểu mèo mập cũng kinh ngạc lên tiếng, không biết xảy ra chuyện gì. Lại thử một lần. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy, nhất định là vừa rồi kiếm ý không đủ cường, cho nên chuẩn bị nếm thử một lần nữa. Vâng. Nhưng vào lúc này, Thánh Thiên kiếm ấn vậy mà quỷ dị địa rung rung một chút, coi như một đầu ngủ say cự thú, lập tức muốn thức tỉnh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm tình một chút căng cứng bắt đầu. Ông. Sau một khắc, một đạo kiếm ngân vang thanh âm, ầm ầm vang lên, lại có vang động núi sông chi lực, vang vọng tại trong hư không, như cửu thiên hạc minh, làm lòng người thần run rẩy. Kiếm ngân vang thanh âm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, si ngốc hô lên bốn chữ, kiếm ý cộng minh. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2275, Kiếm Trung Chi Hoàng. Kiếm ý cộng minh, tuyệt đối là kiếm ý cộng minh. Nhiếp Thiên bên thai vang vọng lấy trong trẻo kiếm ngân vang thanh âm, trong lòng rung động vô cùng. Hán phi thường xác định, giờ phút này kiếm ngân vang thanh âm, tự là kiếm ý cộng minh dấu hiệu. Thật là kiếm ý cộng minh, thánh thiên kiếm ấn muốn mở ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, kinh ngạc mà hưng phấn. Bọn hắn thật không ngờ, vừa rồi cái kia một đạo bóng kiếm, vậy mà thật sự đã dẫn phát thánh thiên kiếm ấn kiếm ý cộng minh. Bọn hắn vốn cho là, đạo kia bóng kiếm bị thánh thiên kiếm ấn cắn ướt. Cái lúc này, đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, nghe được vang lên bên tai có thể phá a kiếm ngân vang thanh âm, nhưng lại không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Quân sơ kiến bọn người, cũng đều thần sắc ngốc trệ ở, bọn hắn cũng biết, kế tiếp tiểu là thánh thiên kiếm ấn mở ra lúc sau. Ông! Ông! Ông! Trong trẻo mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm, càng không ngừng vang lên, kích động tại ở giữa thiên địa. Trung quanh trong không gian, từng đạo mắt thường có thể thấy được kiếm ba, như cực lớn rung động, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Đám người đã bị kiếm ba trúng kích, thân hình không tự chủ được địa lui về phía sau. Tựa hồ, thánh thiên kiếm ấn tại phóng thích một cái cảnh cáo tín hiệu, lại để cho đám người rất nhanh lui về phía sau. Mọi người không biết đây là có chuyện gì, nhưng bọn hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, giống như kế tiếp hội có bất hảo sự tình phát sinh. Đám người nhanh chóng lui về phía sau, đại bộ phận mọi người thối lui đến Thánh Thiên Phong 10 vạn mét bên ngoài địa phương. Ông, Thánh Thiên Phong phía trên, Thánh Thiên kiếm ấn kịch liệt địa đung đưa, kiếm ngân vang không ngừng bên tai. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt khó giấu vẻ lo lắng. Hắn cảm giác, Thánh Thiên kiếm ấn tựa hồ có không khống chế được dấu hiệu, coi như một đầu sao động man thú, tùy thời đều có bạo đi khả năng. Bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập giờ phút này thần sắc, cũng không nên xem, trả lời Nhiếp Thiên thanh âm đều đang run rẩy lấy. Vâng, vâng, vâng, đón lấy, một đạo kiếm ba cuồng bạo hơn địa kích động lấy, thiên địa đều tại lắc lư, Thánh Thiên Phong chúng quanh ngọn núi đã bị kiếm ba trúng kích, vậy mà trở nên lung lay sắp đổ, coi như sau một khắc muốn sụp đổ đồng dạng. Quân sơ kiến bọn người ánh mắt run rẩy, bọn hắn hiển nhiên không có dự liệu được trước mắt một màn này tình huống. Nhiếp Thiên. Quân sơ kiến có chút nhịn không được, la lớn, có chút kích động, muốn rời khỏi vị trí của mình. Lao đầu nhi, không nên lộn xộn. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, tiểu mèo mập thân ảnh trực tiếp xuất hiện, hướng về phía quân sơ kiến hô lớn, đều cho bản tôn nghe cho kỹ. Mặc kệ kế tiếp phát sinh chuyện gì, các ngươi đều muốn giữ vững vị trí của mình, tuyệt đối không thể lộn xộn. Quân sơ kiến chứng kiến tiểu mèo mập thân sắc, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức ổn định thân hình, nếu không dám lộn xộn. Thánh thiên kiếm ấn bên trong kiếm ý quá mạnh mẽ. Tiểu mèo mập ánh mắt trầm xuống, cao giọng nói ra, đợi hạ kiếm ấn mở ra thời điểm, chỉ có thất nguyên kiếm trận có thể thừa nhận được cái này cổ kiếm ý. Nếu như kiếm trận xảy ra vấn đề, các ngươi tất cả mọi người, đều bị thánh thiên kiếm ý trực tiếp mặt sát. Hiểu chưa? Quân sơ kiến ánh mắt run lên, thật không ngờ hậu quả đúng là nghiêm trọng như vậy. Tranh thủ thời gian gật đầu. Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian. Thánh thiên kiếm ấn mở ra tình huống, cùng hắn dự đoán được có rất lớn độ lệch. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Quân sơ kiến bọn người, giữ vững vị trí của mình, không dám có chút lười biếng. Bọn hắn bên thai kiếm ngân vang thanh âm, trở nên càng ngày càng cuồng bạo, coi như một đầu hoang cổ man thú, đang tại chậm rãi không khống chế được. Đám người nghe không trung kiếm ngân vang thanh âm, thần sắc kinh hại không thôi, không khỏi lại lần nữa lui về phía sau. Ông! Vừa lúc đó, một đạo đáng sợ hơn kiếm ngân vang chi tiếng vang lên. Hạc minh chín cao, long trời lở đất. Vâng! Lập tức, một đạo hùng hồn đến cực điểm kiếm ba xuất hiện, coi như biển gầm thời điểm lao nhanh sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt lấy. Đáng sợ kiếm ba, lập tức tràn ngập mấy chục vạn mét không gian. Mọi người đã bị kiếm ba trúng kích, thân ảnh lại một lần nữa lui về phía sau. Thậm chí có chút ít thực lực yếu đích kiếm giả, bị kiếm ba trùng kích thỏa đáng chàng thổ huyết. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên nhìn qua Thánh Thiên kiếm ấn, cảm giác được trong đó có một cổ đến bạo đến cuồng lực lượng, đang tại điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, coi như một đầu đáng sợ hung thú, lập tức muốn pha tan lao lung, tàn sát bừa bãi thiên địa. Thánh Thiên kiếm ấn, muốn mở ra. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, mang theo một tia hoảng sợ, một tia hưng phấn. Vâng! Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, Thánh Thiên kiếm ấn đột nhiên chấn động một chút, một tiếng nổ thanh âm, đống nhiên vang lên, coi như vạn thiên lôi động. Lập tức, một đạo đến cực điểm kiếm ý, phá ấn mà ra, cùng bạo trùng thiên kiếm thế, như là cự long chi hoàng, kích động ở giữa thiên địa, lăn mình gào thét. Rầm rầm rầm. Nháy mắt sau đó, cái kia một đạo đến cực điểm kiếm ý, đúng là tại trong không gian tăng vọt mà bắt đầu, lập tức ngưng tụ thành một đạo bảng nhiên khôn cùng bóng kiếm, sừng sững ở giữa thiên địa. Cái này mọi người thấy đến cái kia bảng nhiên bóng kiếm, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Bảng nhiên bóng kiếm, như là sừng sững thiên địa cự nhân, thân kiếm như vạn trượng vách đá, kiếm phong thẳng nhập vân đỉnh, nhìn không tới đầu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong lòng kinh hãi, xuyên thấu qua run rẩy song mâu, hoàn mỹ địa toát ra đến. Cái này một đạo bóng kiếm, khoảng chừng mấy vạn mét chi cự, thật sự quá khổng lồ, thật là đáng sợ. Quân Sơ Kiến đợi 7 người, cũng bị triệt để rung động. Cho dù bọn họ là siêu thần kiếm người, cũng theo chưa từng gặp qua đáng sợ như thế bóng kiếm. Khó có thể tưởng tượng, Thánh Thiên lão tổ năm đó thực lực, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Ông! Đúng lúc này, cái kia một đạo bàng nhiên bóng kiếm, vậy mà mạnh mà chấn động một chút, lập tức buộc phát ra quần quận kiếm ngân vang, hóa thành khôn cùng cùng lực, kích động tại trong không gian. Ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người đồng thời cảm giác được tâm thần chấn động, trong cơ thể kiếm ý, coi như lập tức không khống chế được, đột nhiên bắt đầu khởi động mà ra. Những cái kia bản thân có được kiếm linh kiếm giả, vậy mà kiếm linh không khống chế được, trực tiếp đi ra, di động tại giữa không trung. Phóng nhãn nhìn lại, Thánh Thiên phong chung quanh cao giữa không trung, dĩ nhiên là vạn kiếm lơ lửng đổ sộ chẳng cảnh. Cái này rất giống là bách điểu hướng phượng nhất giống như, kính bái hoàng giả. Thánh Thiên phong thượng cái kia một đạo bóng kiếm, tự là kiếm trung chi hoàng, sở hữu tất cả kiếm giả, đều chỉ điểm hắn triều bái. Chỉ có Nhiếp Thiên bọn người, thân ở thất nguyên kiếm trận bên trong, đã bị ảnh hưởng nhỏ bé, còn có thể khống chế bản thân kiếm ý. Nhưng là Thánh Thiên kiếm ảnh dẫn dắt khởi hoành động, xa không chỉ này. Cùng thời khắc đó, toàn bộ di khí chi địa, sở hữu tất cả kiếm giả, đồng thời cảm nhận được một cổ không hiểu rung động, trong cơ thể kiếm ý trở nên sao động bất an, coi như muốn mất đi không chế. Một chỗ sơn mạch chi đỉnh, một đạo hắc y thân ảnh sừng sững lấy, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thần sắc kinh ngạc mà rung động. Hắn không phải người khác, đúng là di khí chi địa ba đại truyền kỳ kiếm giả một trong, ám giả kiếm thánh ám giả Minh Ngai. Đây là có chuyện gì? Ám giả Minh Ngai song mâu rung động, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Hắn vậy mà cảm giác được trong cơ thể kiếm ý, bị mặt khác một cổ kiếm ý dẫn dắt. Hắn phải hết sức chăm chú, tập trung tinh lực, mới có thể miễn cưỡng khống chế bản thân kiếm ý. Chẳng lẽ là sau một khắc, ám giả Minh Ngai đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc kinh hãi không nhỏ, kinh âm thanh nói, Thánh Thiên kiếm ấn, mở ra. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.